nhất định phải ta nhéo ngươi đi ra. Ngô Trinh chờ giây lát không có hồi âm, tính ra Dương Văn Đạt đã hồi báo Lục Phỉ Yên. Đồng môn có Lục Phỉ Yên thủ hộ, vạn vô nhất thất, Ngô Trinh không tiếp tục băn khoăn, từng bước hướng núi rừng bước đi. Bá, ẩn ở trong tối trung cao thủ giống bị Ngô Trinh khí chàng bức bách, nhịn không được lộ ra hành tàng, thân hình khẽ nhúc nhích lắc lư cây cối. Ngô Trinh ánh mắt chặt chẽ tập trung lâm trung hướng đi, khói nhẹ bình thường phi lên cây đỉnh, đạp bích phóng túng vậy đuổi theo. Kẻ địch võ công sâu không lường được, liền Ngô Trinh nhất thời nhìn không ra hắn tu vi, thậm chí liền thân hình đều nhìn không rõ lắm. Truy đuổi một trận, khoảng cách của hai người càng ngày càng ngắn, nhưng Ngô Trinh đã đem hết toàn lực, trong thời gian ngắn vẫn là đuổi không kịp. Hai người thuận theo yên sóng sơn miểu không có dấu người chỗ một đuổi một chạy, nhìn nhìn đã bôn tới đảo nhỏ bên cạnh. Thiên hồ ba đảo vỗ vào bờ, lâm mục thưa dần, đến địch theo trong rừng cây thoát ra, phi điều vậy rơi vào một chiếc thuyền lá nhỏ, vung trường rạch một cái ngăn ra dây thừng, tay ban mái chèo, tiểu châu tên bình thường hướng giữa hồ phiêu đi. Ngô Trinh truy tới bên bờ, thuyền hành đã xa, không kịp cẩn thận suy nghĩ cũng nhảy lên tiểu châu, mái chèo liền kén, chiều đến địch đuổi theo. Đến địch lùi thượng tiểu châu thời điểm, thân hình quen thuộc vừa xa lạ, Ngô Trinh trong lòng nóng lên, khóe mắt, đem hết toàn lực đuổi theo. Đến địch nội lực thâm hậu, nhưng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, thể lực xa không kịp hắn, nhìn nhìn truy gần, Ngô Trinh dưới chân ở đầu thuyền một điểm, bay vọt đến địch lâm không hạ kích. Lâu như vậy không thấy, ngươi vẫn là ác tâm như vậy đâu. Đến địch cười khanh khách, như người né qua, đợi Ngô Trinh dừng ở tiểu châu phía trên, nghênh tiếp hắn bổ đến hai trường vung trường đón chào. Bốn trường tương giao, Ngô Trinh chỉ cảm thấy một cỗ kỳ hàn tập kích đến, buồn uống một tiếng, dưới chân phát run lui hai bước. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bị hắn đánh trúng nghiêng bay ra ngoài, nhưng thấy đến địch dưới chân nhất câu mái chèo đãng cái vòng rơi ở đầu thuyền, ho nhẹ hai tiếng hơi hơi thở gấp. Ngô Trinh kinh hãi phía dưới, nội lực nơi nơi, bước ra cỗ kia kỳ hàn, vẫn hai mắt đỏ đậm, hai đấm bóp khanh khách rung động từng bước tiến lên trước, khớp hàm từng chữ bắn ra hận ý vô hạn nói điệt. Nhẹ, điệp. Chương 6 Vũ Lý Khán Hoa trong sương mù thưởng thức hoa mưa gió không nghỉ. Là ta, Ngô công tử, vừa thấy mặt ngươi liền muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Điệp nhẹ điệp cứng rắn nhận Ngô Trinh hai trường, tuy bị đánh trúng nghiêng bay ra ngoài, cư nhiên không có bị thương. Nàng xảo tiểu yên yên nói đều nói Ngô công tử phong lưu phóng khoáng, thương hương tiếc ngọc, như thế nào một chút cũng nhìn không ra đâu này. Ta hận không thể xanh đạm ngươi thịt, Lưu Vinh tại nơi nào, làm hắn cồn xuất đến. Ngô Trinh mắt hổ trợn lên, nộ diễm ngập trời, từng bước hướng Điệp nhẹ điệp ép tới. Từ hắn thoát đi Đại Tần sau đó, hai người lại chưa gặp lại. So với từ trước, Điệp nhẹ điệp vẫn như cũ xinh đẹp, nhưng hai má lại gầy yếu rất nhiều, hốc mắt không chỉ có một chút rơi vào, càng nổi lên đậm đặc màu mực, tại nàng từ trước thanh lệ tư sắc trung tăng thêm một phần yêu diễm. Ôi, cố nhân gặp lại, người quan tâm nhân gia nửa câu, lại hỏi Lưu Vinh, là nhân gia không đủ mỹ sao? Vẫn là Ngô công tử mê cùng người bình thường khác biệt. Điệp nhẹ điệp long long ngạch một bên tóc bay rối, cười đến cành hoa loạn chiến, đồng thời cũng âm thầm đề phòng. Bắt lại ngươi, hắn tự nhiên hiện thân, đến lúc đó ta lại cầm lấy hắn. Ngô Trinh bước chân xê dịch lấn người mà lên, đơn trưởng đánh ra, nửa đường hóa thành tam, trực kích Điệp nhẹ điệp hai bả vai cùng bụng. Võ công của hắn dữ dội cao tuyệt, nhìn qua chỉ tùy tay vỗ, lại giống mặt hồ lên một trận cuồng phong, thổi chúng Điệp nhẹ điệp y phát loạn phiêu. Điệp nhẹ điệp một đôi mắt đẹp lại nhất không nháy mắt, thân trên chấp một cái, song trường đều xuất hiện, lại cùng Ngô Trinh chạm nhau một trường. Lúc trước một trường, Ngô Trinh không muốn lập tức lấy nàng tính mạng, bị Điệp nhẹ điệp nhận lấy, một trường này liền không còn lưu thủ. Trường lực kia như núi xuyên đổ tiết, sóng giữ đổ, mãn nghĩ đem Điệp nhẹ điệp đánh cho bị thương cầm nã làm tiếp tính toán. Phanh, tam trường tương giao, Điệp nhẹ điệp chỉ thân trên lung lay chớp một cái, nhưng lại nửa bước không lùi. Hai người dưới chân phát lực, đụng đát một tiếng cùng đạp vỡ bong thuyền. Ngô Trinh trợn mắt chừng, lấy trường thay đổi móng nhất chụp, không một tay nhanh phóng ra hướng Điệp nhẹ điệp bụng. Điệp nhẹ điệp vòng eo co rụt lại, tay trắng hợp lại lấy hai khuỷu tay kẹp chặt một trường này. Ngô Trinh trường lực thúc dục phun lúc, cỗ kia âm hàn nội lực đồng thời tập kích đến, Ngô Trinh dùng mình, nội lực hai tướng vừa đụng, hai người riêng phần mình thối lui. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta đánh không lại ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta. Cần gì chứ? Điệp nhẹ điệp cười duyên tiếng chung một cước đá bay mái chèo, thô như cánh tay mái chèo không chung một phân thành hai. Điệp nhẹ điệp nhảy lên lại là hai chân đá bay, đem rơi xuống nước mặt khi đạp bắn căn mái chèo, đá một cái nhất trượt, giao thoa dẫm lấy hai đoạn mái chèo thuận theo mặt hồ như đạp thanh sóng đi qua. Ngô Trinh nơi nào khẳng phóng nàng đi, y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ đá rơi một căn khác mái chèo, vùng dậy đuổi theo. Ngô công tử tốt tuấn khinh thân công phu, Điệp nhẹ điệp quay đầu vừa nhìn, Ngô Trinh nhanh như điện chớp truy đến, khoảng cách của hai người không ngừng thu nhỏ lại, không thành thật tâm khen một câu. nói nô gia này đến cũng không có làm chuyện gì xấu, chính là nhìn ngươi liếc nhìn một cái, không muốn đau khổ bức bách sao. Ngô Trinh không muốn mở miệng nói chuyện tan rã nội lực, con hổ nghiêm mặt toàn lực đuổi theo. Hai người võ công cao tuyệt, khoảnh khắc ở giữa bờ hồ thấy ở xa xa, Ngô Trinh hít sâu một hơi, dưới chân tăng lực một cái phi thân, thi triển thanh vân tung nhân tại không trung đột nhiên lại là nhổ, chim diều vậy lăng không hạ kích. Giờ này khắc này, hắn đã không dám chút nào xem thường đối thủ, vừa ra tay chính là toàn lực. Điệp nhẹ điệp thấy thế không dám cứng rắn nhận lấy, xuống thấp thân thể về phía trước xa xa nhất lùi, dán vào mặt hồ mũi tên nhọn bắn đi ra ngoài, hai chiếc thuyền tưởng bị nàng đạp một cái đảo ngược trượt được thật xa. Ngô Trinh hét lớn một tiếng, song chân liên kích lướt sóng mà đi, gần bên bờ cuối cùng nhìn nhìn đuổi kịp, không nghĩ một tấm lưới đánh cá bỗng nhiên theo hồ nước trung thăng lên. Ngô Trinh không còn bằng theo, dưới chân nhất thời cấp lưới đánh cá cuốn lấy, tình hình kinh tế của hắn lại không có lợi nhận, tình cấp bách phía dưới hét lớn một tiếng kéo lên lưới đánh cá xé ra. Lưới đánh cá nút buộc thập phần tráng kiện, Ngô Trinh nội lực nơi nơi mặc dù đứt đoạn vài gốc, nhất thời cũng ném không cởi. Hắn hai mắt nộ diễm ngập trời, điệp nhẹ điệp đăng bờ hồ, mắt thấy lại cũng khó mà đuổi kịp. Một tên nam tử càng theo đáy hồ du ra, cúi đầu đứng ở điệp nhẹ điệp bên người, nào dám cùng Ngô Trinh ăn ánh mắt của con người đối diện. Ngô công tử giảm nhiệt khí, nô gia không có ác ý, lại không dám đến xúc ngươi rủi ro. Ngô phủ cao thấp phòng vệ nghiêm mật, các gia quyến cũng đều nhất nhất hộ được chu toàn, nô gia vô cơ có thể ngồi, cáo từ. Điệp nhẹ điệp chiều bên bờ thân cây vung tay lên, hướng Lưu Vinh nói còn không mau đi, đợi Ngô công tử tới lấy tính mệnh của ngươi sao. Đợi Ngô Trinh kéo ra lưới đánh cá nhảy lên bờ đến, hai người đã không thấy tung tích. Ngô Trinh thuận theo hai người bỏ chạy phương hướng truy đuổi sổ, tìm không được tung tích, trong lòng đại hận, nếu là Nghe Diệu Quân ở đây, tất không gọi nàng hai người chạy trốn. Trở lại bờ hồ một bên ánh mắt đảo qua, chỉ thấy điệp nhẹ điệp trước khi đi chỉ điểm thân cây thượng cắm mai vi không thể tra ngân châm. Ngô Trinh đến gần vừa nhìn, dưới cây thổ nhưỡng có lẩm nhẩm quá dấu vết, lộ ra cái phong thư sừng nhọn. Ngô Trinh lấy ra bày ra, chỉ thấy bốn cái quyên tú lại viết ngoáy chữ nhỏ chơ một người. Mang đầy bụng nỗi băn khoăn, Ngô Trinh trở lại sơn môn. Lục Phỉ Yên tướng môn mọi người tụ tập tại cùng một chỗ, Ngô Trinh sư đệ muội nhóm công lực đều đến bát phẩm bên trên, tiến bộ càng ngày càng chậm, thường ngày tu hành cũng có rất nhiều nỗi băn khoăn. Phái Côn Luân sư trưởng nhất mạch chỉ còn lại Chu Bạc, lực một người tất nhiên có thật nhiều cực hạn. Lục Phỉ Yên thừa dịp về sơn môn cơ hội, chính đang chỉ điểm sư điệt nhóm tu hành thượng nghi nan. Ngô Trinh đổi khuôn mặt tươi cười, cùng Lục Phỉ Yên cùng một chỗ cùng đồng môn luận bàn giáo kỹ. Võ công của hắn hơn xa đồng môn, từng chiêu từng thức tiện tay niêm đến, huy sái tự nhiên, nhưng ở Lục Phỉ Yên trong mắt, liền sẽ phát hiện Ngô Trinh tùy trung tâm thần không yên, có khi còn thần du nước ngoài lỗ hồng trồng chất. Mãi cho đến trạng vạng, Ngô Trinh muốn đi cấp Chu Bạc đốt mấy món ăn sáng, Lục Phỉ Yên lấy cớ giúp đỡ, mới hỏi nói Văn Đạt nói với ta sau đó, ta liền đem đồng môn đều tụ tập, miễn xảy ra ngoài ý muốn. Phu quân gặp cái gì? Điệp nhẹ điệp, còn có Lưu Vinh, Ngô Trinh vẫn nghiến răng nghiến lợi, oán hận không thôi. Lục Phỉ Yên nhẹ nhàng thở ra, nếu chỉ là Điệp nhẹ điệp cùng Lưu Vinh kia liền không coi vào đâu bọn hắn người đâu. Phu quân đem bọn hắn buộc tại nơi nào, tạm thời không chuẩn bị nói sao. Ngô Trinh mất mát lắc lắc đầu, nói làm bọn hắn chạy. Điệp nhẹ điệp võ công, vẫn như cũ không kém hơn ta bao nhiêu, có thể thẳng truy Kim Sơn tự đồ công công. Lục Phỉ Yên nhỏ tiếng kinh hô, Ngô Trinh thiên phú dị bẩm, lại tu luyện đương thời thần kỳ nhất đạo lý bí quyết, nhiều lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, tăng thêm phù thượng các gia quyến đồng loạt trợ lực, tu hành tiến cảnh cực nhanh chưa từng hiếm thấy. Điệp nhẹ điệp đương nhiên cũng là xuất chúng nhân tài, nhưng ấn lẽ thường, nhiều nhất không có khả năng mạnh hơn Lãnh Nguyệt Quyết, lại có thể nào theo Ngô Trinh trên tay trốn thoát. Nhưng là Ngô Trinh mỗi có một lần bay vọt, Điệp nhẹ điệp có thể nhanh chóng bắt kịp, thủy chung truy đuổi Ngô Trinh cảnh giới. Công pháp của nàng rất là quái dị, liền bộ dạng đều có một chút khác biệt, mặt nhìn qua so từ trước gầy yếu rất nhiều, không biết tu tập cái gì tà công. Ngô Trinh lấy ra trong ngực tín đưa cho Lục Phỉ Yên, cảm xúc không tốt, rơi đao rất nặng, đang đem một cái mập gà chém thành mấy đoạn, giọng căm hận nói đáng tiếc Diệu Quân không ở, đáng tiếc Diệu Quân không ở. Chớ một người, này là ý gì? Lục Phỉ Yên mở ra phong thư, nhìn viết ngoáy chữ viết nói giống như viết rất là vội vàng. Ta đoán không ra, Ngô Trinh lắc lắc đầu, đem chém tốt miếng gà bỏ vào chõ, nói điệp nhẹ điệp võ công tiến nhanh, chúng ta không thể khinh thường. Phỉ phỉ, qua mấy ngày ta đi trước quân doanh, ngươi mà lưu thủ tại nơi này, đợi Phán Nhi hết bận về sau, ngươi lại mang theo đồng môn cùng một chỗ đến quân doanh hội hợp. Phu quân không chuẩn bị trước cầm nã các nàng. Ngô Trinh lộ ra thống khổ chi sắc, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói việc có nặng nhẹ chậm cấp bách. Điệp nhẹ điệp biết rõ nhược điểm của ta, hiện tại nương tỏa chấn phủ đệ vạn vô nhất thất, quân doanh lượng nàng không dám đi, môn bên trong có người thủ hộ, chúng ta đóng vững đánh chắc, thù cuối cùng có thể báo. Nương đem Diệu Quân ở lại phủ đệ, thần thần bí bí không chịu nói, hơn phân nửa cũng có cái gì chuyện quan trọng, không nên khinh cử vọng động thì tốt hơn. Điệp Nhẹ Điệp cuối cùng tòng phạm, không muốn bởi vì nàng liền rối loạn tấc vuông. Phu quân, tính là tăng thêm cái Điệp Nhẹ Điệp, nương, phu quân còn có ta ba người, đối phó Hoắc Vĩnh Ninh, Hướng Vô Cực còn có Điệp Nhẹ Điệp, Thục Yêu Thục Kém. Nương nhất định có thể thắng Hướng Vô Cực, Hoắc Vĩnh Ninh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Về phần Điệp Nhẹ Điệp, ta cũng muốn còn hơn nàng. Có thế chứ, Lục Phỉ Yên từ sau vây quanh Ngô Trinh, đem mềm nhũn bộ ngực dán lên lưng hắn, ôn nhu nói ta biết ngươi trong lòng khổ sở, nhẫn nại được cũng vất vả, nhưng này phân định lực vẫn là muốn có, đừng phải loạn tấc vuông. Mảnh kia ôn tô theo lưng bắt đầu cho đến toàn thân, ấm áp song chơi, nhu tình vô hạn, Ngô Trinh cả người buông lòng, cuối cùng xua tan một chút trong lòng mê mù, nhích miệng cười nói khá tốt cũng may, ta buồn bực một hồi cũng đi qua. Lục Phỉ Yên tại hắn sau lưng vuốt phẳng nghiêm mặt gò má, nói phu quân ý chí kiên như sắt đá, những yêu ma này dốc cơ hoa chiêu há có thể loạn ngươi tâm tình. Càng ngày càng có thể nói, Ngô Trinh trở lại dán tại Lục Phỉ Yên bên tai nói buổi tối có thưởng. Một câu hố được Lục Phỉ Yên lắc đầu liên tục, tại môn trung không thể so tại phủ đệ, phóng đãng hình hài kêu cử nhân nghe qua, Lục Phỉ Yên có thể cũng không dám nữa. Ngô Trinh dặn dò Lục Phỉ Yên việc này không cần lộ ra, hai vợ chồng quét tới khói mù, đang xuống tay, rất nhanh sửa trị một bàn đồ ăn bưng đi lên. Chu Bạc rất lâu chưa từng thưởng thức Ngô Trinh tay nghề, mừng rỡ cười tâu tóe, mỹ tư tư ăn lường dạ, nói ngoan đồ tôn, người tay nghề này còn càng ngày càng tinh chạm a. Lão đầu còn cho rằng ngươi có phủ đệ hạ nhân liền cũng không làm những cái này việc nặng. Thói quen rồi, có đôi khi chùy sàm vẫn là chính mình làm tối đúng vị. Ngô Trinh cấp Chu Bạc đổ thượng một chén rượu. Cái này ngược lại tốt, có một số việc thân lực thân vì đi làm thành thói quen, sẽ không biếng nhác, ham muốn hưởng lạc. Chu Bạc thì sao miệng rượu ngon, nói nghe nói lúc này đây, ngươi phải bọn tiểu tử đều mang xuống núi. Ta lưu trí kia tại nơi này chuẩn bị, dư người sau nửa tháng đều giá phác thiên điêu đi hãm trận doanh. Ngô Trinh lại cấp Chu Bạc gắp mấy khối thịt ngon, nói Yến Quốc có một chi kỵ quân, nhân mã đều là giáp trụ trọng khải, đao kiếm khó làm thương tổn, là vì trấn quốc vũ lực. Tiểu Hàn tướng quân suy nghĩ cái biện pháp phải làm có thể làm, cần phải sư đệ muội nhóm đều đi trợ lực. Tiểu Hàn tướng quân, Hàn Khắc quân nữ nhi à, người cái kia hồng phấn chi kỳ. Ha ha, nhà ta tương lai đại phu nhân. Có ánh mắt a ngoan đồ tôn, Chu Bạc ngoạn vị nhìn Ngô Trinh, liên tiếp gật đầu, nói Khư Nguyên Hoán đã chết, Yến Quốc bên kia nội loạn không ngừng a. Là một tốt cơ hội. Phái hệ đấu đá, tranh quyền đoạt lợi những cái này khỏi cần nói, Loan Sở Đình tự cho mình rất cao quen, một mặt tham công lại không gánh vác sai lầm, cũng không phải là cái ngăn cơn sóng giữ có khiếu. Yến Quốc vận số sắp hết. Phá chi kia trấn quốc trọng kỵ, thì phải là vận số đã hết đúng không? Chu Bạc miệng nhỏ hướng đến trong miệng đút lấy món ngon, nhìn lên tinh không cảm thán nói hảo hoa, hảo hoa, ta Côn Luân nhất mạch năm đó ưng non nhao nhao trưởng thành, cũng nên từ ngươi nhận danh chấn thiên hạ một hồi. Ngoan đồ tôn, ngươi năm đó mới ra đời bộ dạng, lão đầu thỉnh thoảng còn nhớ tới, luôn cảm thấy tựa như hôm qua mới phát sinh giống nhau. Đúng rồi, lần này đi Yến Quốc, nơi nơi truyền đi vô cùng kỳ diệu, mau cấp lão đầu thật tốt nói nói. Sư tổ đàm tính quá mức nồng, Ngô Trinh liền đem Yến Quốc liên tiếp mạo hiểm êm tai đạo đến, Chu Bạc nghe được đặc sắc chỗ hứng thú đến bừng bừng thứ mãn uống một ly. Hai ông cháu nói đến đêm khuya, có Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên thủ hộ sơn môn, Chu Bạc thả ra chè chén, uống say mềm. Đem Chu Bạc chuyển về phòng, băng Chu Bạc đắp kín chăn, giấu phòng hào hạng môn, Ngô Trinh hậm hực có chút tạm thẹn. Ta đến gác đêm, phu quân mà đi nghỉ ngơi, nhìn quanh không chịu đựng được buồn ngủ đã ngủ cho ngon ngọt, Lục Phỉ Yên một mực bồi tại Ngô Trinh bên người. Ngủ không được, Ngô Trinh uống được không thể so Chu Bạc thiếu, nhưng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nội lực tinh thâm, lại có đầy bụng tâm sự, buồn ngủ hoàn toàn không có. Lại nghĩ đến cái gì? Hôm nay Ngô Trinh rất nhiều câu oán hận, Lục Phỉ Yên không có nửa điểm không kiên nhẫn. Gặp phu lang lại có tâm sự, mỹ phụ nặng lại làm bạn ngồi xuống, coi nàng chỉ có ôn nhu thổi đi Ngô Trinh trong lòng sương mù. Làm như vậy những năm kia trưởng môn, đối với sư đệ muội nhóm cơ hồ không có quan tâm tới, không trở về đến chuyến này, ta đều không nhớ nổi bao lâu không cùng bọn hắn ngốc tại cùng một chỗ. Ngô Trinh lắc lắc đầu, tự diễu quyệt miệng nói sư trưởng nhóm đều đã về cõi tiên, võ công của bọn họ phải dựa vào Chu sư tổ một người chỉ điểm, ha ha, ta người trưởng môn này đại sư huynh đương đắc có chút hữu danh vô thực. Những ngày qua phu quân nhiều thêm chút sức, khó được có công phu trở về liền thật tốt chỉ điểm, ta tại này bán nguyệt cũng tận tâm tận lực. Đợi thiên hạ bình định, phu quân như vậy đại chí hướng, như thế nào cũng muốn 2-3 năm để làm chuẩn bị, đến lúc đó thanh thản ổn định đương đại sư huynh của ngươi, lúc nào cũng là có cơ hội bồi thường. Hiền thê nói đúng, Ngô Trinh bóp lấy đầu ngón tay tính toán một chút, nói đối phó Yến Quốc trọng kỵ trọng trách, cuối cùng sẽ rơi xuống chúng ta phái Côn Luân trên vai, còn có 3-9 tháng thời gian, bọn hắn tu vi lại mạnh mẽ một phần, phần thắng liền nhiều một phần. Đao Thương không có mắt, chỉ mong ông trời phù hộ mỗi cá nhân đều có thể bình an trở về. Chúng ta Côn Luân đệ tử, không có một cái không nên thân. Hai vợ chồng cho tới nửa đêm, Ngô Trinh đơn giản liền gối Lục Phỉ Yên hai chân, tại đầm lầy thượng đã ngủ. Gà gáy tam âm thanh, sau đó không lâu mênh mông nắng sáng lên, Côn Luân các đệ tử ngáp dài đứng dậy rửa mặt, ăn no một chút về sau đến sân luyện võ, chỉ thấy Ngô Trinh chắp tay sau lưng đã đang đợi. Dương Nghi biết đầy mặt tươi cười trên mặt đất phía trước, nói đại sư huynh chào buổi sáng nè, lại đến chỉ điểm chúng ta tu hành sao. Vỗ tay, còn không mau mau cảm ơn đại sư huynh. Ngô Trinh trở nên quay đầu, trên mặt mang theo cười gần nói không tạ, không tạ. Đối với các ngươi tu hành đâu ta là nhất quán sơ vô quản giáo, đã nhiều ngày thôi ta liền thật tốt cùng các ngươi luyện một chút, Nghi biết, ngươi trước. Dương Nghi biết dùng mình, thầm nghĩ đại sự không tốt, đại sư huynh đây là khó được trở về một chuyến, thế nào cũng nghiêm ra thao luyện một chút không thể. Nghĩ Ngô Trinh võ công, đại thế là muốn bị đánh một trận tơi bời, gấp gáp xua tay cầu xin tha thứ đại sư huynh, ta này. Còn chưa ngủ tỉnh, đầu còn hôn, ngài chờ ta về trước hoàn hồn thành công hay không? Ta nhìn mục sư đệ thần thái sáng láng, nếu không theo hắn bắt đầu như thế nào? Thiếu theo ta vô nghĩa, tiếp chiêu, trong tay cành khô dương lên, nhất chiêu lôi đằng vân bôn, đầu cành một điều lập tức nghiêng nghiêng tước rơi. À nhé, Dương Nghi biết hoảng sợ la hét một tiếng, trong tay quen thuộc đồng Côn Luân vũ thành vòng, tiếng gió hiển hách. Hắn dáng người khôi ngô, cao lớn vạm vỡ, tu tập kim cương chừng mắt võ công đi đều là cương mãnh một đường, quen thuộc đồng côn càng là trầm trọng, tầm thường đao kiếm đập một cái liền đoạn. Ngô Trinh trong tay chỉ có một cây cành khô, không dám cứng rắn nhận lấy, cổ tay vừa run, thân hình xê dịch vọt đến Dương Nghi biết bên cạnh, cành khô như đoạt mệnh chùy thủ, kính đâm hắn eo. Dương Nghi biết bộ mặt ngưng trọng, một tay chống đầu côn điểm ngang nhất bát đỡ lên cành khô, chợt bắp thịt bắn ra, điểm một đầu mãnh nhảy dựng lên đánh thẳng Ngô Trinh bụng. Này còn giống điểm bộ dạng, Ngô Trinh khinh phiêu phiêu nhảy lùi lại thối lui, cầm lấy cành khô châm lấy Dương Nghi biết ta không cần nội lực ước hiếp ngươi, sử xuất toàn lực đến, chúng ta đánh chân 300 chiêu. Vâng, Dương Nghi chi tâm trung dùng mình, đánh chân 300 chiêu ý tứ, tự nhiên là đánh bại cũng muốn tiếp tục bị đánh. Gia hỏa kia da dày thịt béo, nhưng cũng không nghĩ bị Ngô Trinh mãn chú nội lực cành khô quất được một thân bầm tím. Lập tức tinh thần phấn chấn, làm cho mở quen thuộc đồng côn hoàng ảnh tràn ngập, chân tướng cái kim cương giống nhau quắc mắt nhìn chừng chừng. Ngô Trinh không ra trường cũng không ra chân, chỉ lấy một cây cành khô đối trận. Hắn lô lịch sinh tử đánh nhau, tính là không dùng cảnh giới cùng nội lực ép người, binh khí bị thua thiệt nhiều, võ công cũng hơn xa Dương Nghi biết. Dương Nghi biết đối mặt cuộc đời mạnh nhất chi đại địch, lúc này tâm vô bàng vụ, liên tục giống giận hóa giải Ngô Trinh thế công. Một trận chiến này hắn cơ hồ toàn bộ lấy thủ thế, trầm trọng thành thục đồng côn tại tay hắn thượng nhẹ như hồng mao, thủ được mưa gió không lọt. Hai người lăn lăn lộn lộn hủy đi 200 đến chiêu, Dương Nghi biết bị quất trung lục kỹ, nhưng không dám chút nào đại ý. Quả nghe Ngô Trinh uống lên một tiếng cẩn thận rồi. Vừa dứt lời, Ngô Trinh thân pháp đột nhiên gia tốc. Quen thuộc đồng côn vũ là một đoàn quang ảnh, nhưng Ngô Trinh càng là như hôi vụ giống nhau tại Dương Nghi biết quanh thân chuyển động, cành khô cũng liên tục không ngừng đột nhập quang quyển. Ba ba ba quất đánh thân thể âm thanh quá mức kình, Dương Nghi biết oa oa kêu to, quen thuộc đồng côn múa càng cấp bách, lại nghe Ngô Trinh uống lên một tiếng rơi. Đang nhất thanh muộn hưởng, hoàng ảnh biến mất không có dấu vết, một đoạn đầu côn bị Ngô Trinh đạp ở trên mặt đất không chút sức mẻ, đập cái hố sâu. Ngô Trinh cành khô đảo qua, Dương Nghi biết về phía sau một chỗ ngoặt thân vừa nghĩ rút ra đồng côn, Ngô Trinh đã thuận thế mà lên cả người đều đạp lên. Một cỗ đại lực tập kích đến, Dương Nghi biết lại bắt không được quen thuộc đồng côn, bị Ngô Trinh hung hăng dẫm dưới đất. Đại sư huynh thủ hạ lưu tình a. Dương Nghi biết mất binh khí kêu thầm một tiếng vội vàng cầu xin, đã thấy Ngô Trinh nhếch miệng cười nói còn có 12 chiêu. Tha mạng. Mất binh khí, Dương Nghi biết lực rót xong trường, Ngô Trinh lưng quá một tay, chỉ dùng một tay cầm lấy cành khô đối địch. 12 chiêu đánh xong, Dương Nghi biết trên người lại bị đánh vài cái, Ngô Trinh vừa mới thu tay lại, hắn liền liên tục xoa chỗ đau, bị đánh cho nhe răng trợn mắt, thập phần u oán nhìn Ngô Trinh. Không đánh đau ngươi không nhớ được, Ngô Trinh châm lấy Dương Nghi biết các nơi vết thương, nói nơi này, cố đầu không để ý mông, xứng đáng. Nơi này, khinh địch, trên tay chậm, nơi này. Dương Nghi biết trên người cùng sở hữu 24 chỗ thương, Ngô Trinh điểm trong này 15 chỗ, nhất nhất thuyết minh nói. Dương Nghi biết nghe được mặc dù tế, nhưng bị quất được từng trận làm đau, bao nhiêu có chút cơ hội oán hận. Ngô Trinh nói kim cương chừng mắt xác thực ổn thực rất nặng, nhưng là đụng phải cao thủ thất chi linh động. Người chỗ thiếu hụt ta đã tâm lý nắm chắc, đợi đến đây quân doanh ta làm mềm mại trưởng môn giúp ngươi suy nghĩ chút biện pháp, phải làm rất có ích lợi. Thật, Dương Nghi biết mừng rỡ. Tùy theo tu vi càng ngày càng cao, tiến cảnh cũng càng ngày càng chậm, Dương Nghi biết khốn nhiễu đã lâu. Phái Côn Luân võ công không kém gì Thiên Âm Hộ, nhưng hai người ai cũng có sở trường riêng. Mềm mại Tiếp Tuyết Hóa Mộc vì thần kỳ thanh danh bên ngoài, có nàng chỉ điểm một chút, có lẽ võ học tiến tới cảnh nghi nan có thể nghênh nhận mà giải. Đương nhiên thật, người nhà mình đại sư tẩu, tự tận tâm tận lực. Còn có ít nhất 7-8 nguyệt thời gian, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu phải dựa vào ngươi chính mình. Đúng đúng đúng, ta chưa ngày miệng, Dương Nghi biết lập tức thương cũng không đau, tinh thần gấp trăm lần nói đại sư huynh, chúng ta luyện nữa luyện, ngài cấp tiểu đệ lại chỉ điểm một chút. Đứng qua một bên, Ngô Trinh cười mắng một câu, Hương Yến Du nói Yến sư muội, ngươi. Vâng, đại sư huynh, Yến Du mừng rỡ, bính bính nhảy nhảy tiến lên, nhìn nhìn Dương Nghi biết trên mặt bị quất một đạo xanh tím, nữ tử thích cái đẹp, lại do dự nói đại sư huynh, tiểu muội không so được tam sư huynh, có thể hay không không đánh mặt. Có bản lĩnh ngươi liền chính mình hộ tốt, đừng đi cầu ta. Ngô Trinh nghiêm mặt, trên tay vẫn là cầm lấy cành khô, nói lần này không giống tiểu khả, chiến trường rút đau thương không có mắt, ta cũng không cách nào hộ được các ngươi bao nhiêu. Thường ngày nhiều chảy mồ hôi, chiến thời thiếu đổ máu. Yến Du binh khí là một đôi hình như trăng rằm, giống như kiếm giống như đao kỳ môn binh khí. Nàng dáng người yểu điệu, võ công đi cũng là nhẹ nhàng chiêu số. So sánh với Dương Nghi biết trầm trọng thành thục đồng côn, Ngô Trinh cảnh khô ứng phó loại này binh khí càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút. Yến Du mặc dù chiêu thức thanh kỳ, cảnh khô tận tránh được khai phong nhận, đập nhận mặt chống đỡ. Hai người phủ giao thủ một cái, Yến Du liền thấy chính mình thường ngày khổ tu thanh kỳ chiêu thức tại Ngô Trinh trong mắt không mấy bí mật, vô luận nàng như thế nào biến chiêu, đều không làm gì được căn kia yếu ớt cảnh khô. Về phần linh động thân pháp, đã ở Ngô Trinh trước mặt không hề có tác dụng. Hai người lấy mau đánh mau, lấy linh đối với linh. Này ở giữa thỉnh thoảng xen lẫn Ngô Trinh nhắc nhở cẩn thận, Yến Du bị đánh khi hoảng sợ la hét. Sách hoàn 300 chiêu, Yến Du trước sờ sờ mặt, thủ vô cảm thấy đau đớn, sau mới xoa lấy trên người chỗ đau hướng Ngô Trinh nói đa tạ đại sư huynh thủ hạ lưu tình. Cuối cùng vẫn là nữ tử, Ngô Trinh cảnh khô đánh trúng Yến Du gương mặt xinh đẹp ba cái, đều là phất một cái mà qua chưa từng sử lực, dùng nhan không tổn hao gì. Đồng môn thấy thế, nhao nhao giễu cợt Dương Nghi biết, hàng này nhân tinh quen, không có nửa điểm vẻ xấu hổ. Ngược lại ngẩng đầu ưỡn ngực kêu lên đại sư huynh thương hương tiếc ngọc, đối với sư muội thủ hạ lưu tình đương nhiên là đúng. Ta làm sao vậy, lão tử đi ra ngoài đem mặt thượng vết thương sáng ngời, nói là nhà ta cái thế vô song đại sư huynh đánh, đó là mọi người ca ngợi được rồi. Ai giễu cợt, ai cũng xứng nhà chúng ta đại sư huynh tự mình động thủ sao. Cũng liền các ngươi đám này không ánh mắt hàng tại đây hi hi ha ha. Yến Du dung nhan không hư hại, cảm thấy hoan hỉ, mắt mong chờ nhìn Ngô Trinh hy vọng hắn chỉ điểm vài câu. Ngô Trinh cũng là trầm ngâm một lúc, nói Yến sư muội tạm thời trở về, người chỗ thiếu hụt ta một lát lại nói. Yến Du lúc này lộ ra khó có thể ức chế thất vọng chi sắc, nhỏ tiếng đáp lời cúi đầu đi trở về. Tai nghe Ngô Trinh ở sau lưng nói gấp cái gì, muốn nói đến người chỗ thiếu hụt, khó tránh khỏi muốn kéo lên rất nhiều, nhất thời nửa khắc nói không hết, đợi chút là được. Yên tâm, quay đầu mềm mại trường môn truyền nghề không thể thiếu ngươi. Hì hì, Yến Du đảo qua khói mù, trở lại hướng Ngô Trinh hạ thấp người khẽ chào. Nói tạ đại sư huynh, cũng trước cảm ơn đại sư tẩu. Lời này nàng thích nghe, đại sư tẩu không bất công, mọi người có phần. Ngô Trinh hướng Mộc Dương Vũ vẫy vẫy tay nói Mộc sư muội, ngươi. Tốn một cái buổi sáng, Ngô Trinh cùng sư đệ muội nhóm mọi người giao thủ 300 chiêu, ngọ ở giữa đang dùng bữa, buổi chiều đã ở tham tường bọn hắn trong lòng nghi hoặc. Khi còn bé đang tu hành thường xuyên phát sinh sự tình, lúc này giật mình như mộng, chẳng qua giáo tập sư trưởng nhóm đổi thành Ngô Trinh. Đại sư huynh, ngài còn chưa nói của ta chỗ thiếu hụt ở nơi nào đâu. Yến Du một bụng nói miệt muộn rất lâu, cuối cùng nhịn không được hỏi ra. Quá mức theo đuổi kỳ cùng linh, thất chi ở thực. Ngô Trinh cười lắc lắc đầu, nói đến đây cái, cũng là ta chuyến này đi Yến Quốc sở mộ. Các ngươi đều biết vây giết Khư Nguyên Hoán sự tình, về sau chạy nạn thời điểm ta cũng bị bao quanh bao vây. Lấy một địch nhiều thời điểm, kỳ chiêu thật sự là không bằng nghiêm liếc nhìn một cái, nhất chiêu chế địch dùng được. Vừa nói đến nơi này, đám người tinh thần đại chấn, tranh cãi ầm ĩ muốn Ngô Trinh nói tường tận nói trải qua. Ta biết ngay, vừa nhắc tới cái này chuẩn muốn lặp lại lần nữa. Ngô Trinh đổ không có gì khoe ra tâm tư, chính là khó được cùng đồng môn tại cùng một chỗ, toại đem một đường gian nan hiểm trở lại nói một lần. Này ở giữa nói đến mạo hiểm giao thủ, không khỏi kết hợp gia nhân võ công nội tình tường thêm phái giải, cũng tránh không được khen lớn Khư Nguyên Hoán lấy một địch ba giờ cứ thế giản chiêu thức cơ hồ lật bàn. Sư đệ muội nhóm nghe được trong lòng run sợ lại mùi ngon. Nói chuyện nói, thẳng đến chạng vạng. Có đôi khi, thật cảm thấy chính mình thật là không có dùng, đại sư huynh nhiều lần gặp nạn, ta một điểm bận rộn đều bang không lên. Dương Nghi biết mặt có nét hổ thẹn, Nói đúng rồi đại sư huynh, nghe nói Côn Luân chúng ta phái muốn hát một hồi nhân vật chính. Là chuyện gì à? Đòi mạng sự tình, nhát gan có thể không đi, đối với chính mình không tin rằng cũng có thể không đi. Ngô Trinh khuôn mặt nghiêm túc, nói ta nói thật tình, ta hy vọng các ngươi mỗi một người đều hào hào mà sống đến thái bình thịnh thế. Trăm vạn không muốn miễn cưỡng. Bọn đồng môn nhìn nhau nhìn, Mang Chí Kiệt không cho phép nghi ngờ nói đại sư huynh, đừng nói thêm nữa, chúng ta đều đi. Tốt, Mang Chí Kiệt bây giờ là Côn Luân trưởng môn, Ngô Trinh không có khả năng phản bác hắn quyết sách. Huống hồ sư đệ muội nhóm đều là Côn Luân cao chân, một đám võ công bất phàm, Ngô Trinh đối với bọn hắn vô cùng tin tưởng là thứ nhất, đợi cho chiến trường bên trên, có mình và Lục Phỉ Yên cẩn thận chăm sóc, không tới có tính mạng lo lắng cụ thể phải làm sao, ta cũng còn không rõ ràng lắm, chờ các ngươi tùy phán nhi đến hãm trận doanh đến, Tiểu Hàn tướng quân tự cùng các ngươi phân nói rõ. Vâng, theo tiếng hùng tráng kiên định. Mấy ngày kế tiếp, Ngô Trinh mỗi ngày cùng đồng môn tham tường võ công. Hắn mặc dù không giống mềm mại tiếp viết học phú năm xe, nhưng là ánh mắt độc đáo, kinh nghiệm phong phú, Côn Luân các đệ tử kinh hắn chỉ điểm rất có ích lợi. Ban ngày Ngô Trinh chỉ đạo đồng môn, giữa đêm Lục Phỉ Yên thủ hộ sơn môn, Điệp Nhẹ Điệp Tự ngày đó đột nhiên hiện thân sau rốt cuộc miểu vô tung tích. Hai người không dám xem thường, chợt thấy Điệp Nhẹ Điệp trong thư lưu chớ một người khó có thể lý giải, ngược lại cái không sai nhắc nhở. Ba ngày sau đó, Ngô Trinh cùng đồng môn cáo biệt, ước định sau nửa tháng hãm trận doanh tái kiến. Lại hướng nhìn quanh bàn giao rõ ràng về cồn, công tượng tương quan công việc, liền đạp lên Phác Thiên Điêu hướng đến hãm trận doanh đi. Điệp Nhẹ Điệp chợt hiện yên sóng sơn, Ngô Trinh càng nghĩ đều thấy Ngô phủ cùng hãm trận doanh không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng rời tách phái Côn Luân, vẫn là khoảnh khắc liên tục không ngừng hướng quân doanh đuổi. Hãm trận doanh như trước chú đóng ở Tử Lăng ngoài thành 50. Ngô Trinh tại ngoài trăm dặm đã đi xuống Phác Thiên Điêu, thi triển khinh công một đường chạy như bay đến hãm trận doanh xung quanh, trước không lộ ra hành tàng, mà là quấn lấy doanh trại đem xung quanh núi rừng, dân ra trong bóng tối dò xét một lần, tốn cả một ngày thời gian, mới xác nhận không có gì có thể nghi ngờ đám người, chứ đừng nói chi là tìm được Điệp Nhẹ Điệp hành tung. Ngô Trinh định ra rồi tâm, liền hoàn toàn đem này phiến u ám ném đi, nhìn xa Đại Tần phương hướng cười lạnh một tiếng, tiếp đón Phác Thiên Điêu hướng quân doanh bước đi. Ngô công tử đến đây. Trông coi cửa doanh đầy trời vân thấy Ngô Trinh, bận rộn vẫy vẫy tay, tức khắc tiến đến thông báo. Công tử, lần trước thật sự là rượu ngon à. Rất nhanh Ngô Trinh đã bị các tướng sĩ vây quanh, nghĩ tới Ngô Trinh cưới mẹ con ngày đó rượu mừng, các tướng sĩ một đám thèm nhỏ dãi, mắt mong chờ nhìn Ngô Trinh, đều nghĩ lại chè chén một hồi như thế rượu ngon. Ngày lễ ngày Tết, không thể thiếu các huynh đệ, trong thường ngày không thành. Ngô Trinh ngẩng đầu trương ngắm một cái, giảm thấp thanh âm nói tính là ta khẳng, Tiểu Hàn tướng quân cũng không chịu. Đến lúc đó chẳng những các ngươi bị ăn hèo, ta cũng tránh không thoát. Gia nghênh đón chính là Ngọc Lồng Yên, mềm mại tiếp tuyết cùng Lãnh Nguyệt Quyết, các tướng sĩ nhìn các nàng phụ cận, thức thời đều thối lui. Ngô Trinh đem tam nữ nhất nhất ôm, hỏi Nhãn Nhi các nàng đâu. Cù tỷ tỷ ở phía sau doanh mài khí giới, đã gọi người đi mời. Nhãn Nhi tỷ tỷ cùng Loan cô tại đại trướng, mỗi ngày bận rộn không phân thân ra được, còn không có biết, chúng ta tự đi hội hợp là tốt rồi. Lãnh Nguyệt Quyết xảo tiếu yên yên. Nói môn phái công việc còn thuận theo sao? Tại sao Lục tỷ tỷ không đang đến đây? Thuận theo thật sự, Phán Nhi đỉnh đầu sự tình có chút nhiều, ta làm Phỉ Phỉ ở lại Yên Sóng Sơn giúp đỡ, nửa tháng sau cùng đồng môn nhất lên. Ngô Trinh lấm lét nhìn trái phải dưới, nói Diệu Quân đâu này? Tiểu sư muội cùng Trúc sư muội cùng một chỗ tại phủ đệ, mỗi ngày đều gặp không được nàng, Trúc sư muội không chịu nói. Mềm mại tiếp viết môi anh đào liền run rẩy, nói liền cúi thấp đầu xuống. Ngô Trinh tại nàng mũi ngọc thượng nhẹ nhàng sờ, nói sớm hay muộn muốn ngươi ngoan ngoãn gọi mẹ thân. Thẳng đem mềm mại tiếp tuyết nói được mặt đỏ tía tai, khuôn mặt suýt chút nữa vùi vào nhô thật cao bộ ngực đi. Bốn người cười cười nói đi đến trung quân trướng, Ngô Trinh xốc lên trướng liêm, gặp Hàn Quy Nhạn cười mà không cười, nghĩ sừng sộ lên lại bản không được. Ngô Trinh tiến lên kéo đi ôm, thấy mặt nàng trước quân xa tập đôi như núi nhỏ, trên mặt cũng có dấu không đi mệt mỏi, không biết nào nói, chỉ có thể gấp bội đem nàng ôm sát. Được rồi, đừng ôm á, tốt như cái gì nũng nịu khuê các thiếu nữ giống nhau. Loan Thải Tình xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, đánh cái khoa trương dùng mình nói thịt ngon nha, chịu không nổi. Ngô Trinh thả ra Hàn Quy Nhạn, đồng dạng cho Loan Thải Tình một cái thật to ôm. Loan Thải Tình trên mặt quẫn bách, dao động bả vai xoay dao động muốn tránh thoát, nhưng dày rộng hữu lực cánh tay đem nàng chặt chẽ vòng ở, mỹ phụ dãy dụa được càng ngày càng yếu, cuối cùng đơn giản lười biếng tựa vào tình lang trong lòng. Ngươi đều gầy. Loan Thải Tình nguyên bản thân thể đẫy đà, hiện nay ôm tại trong lòng, vòng eo nhỏ nửa vòng, liền hai gò má đều mảnh mai một chút. Tự Ly Sơn đột phá vòng vây sau đó, nàng liền cơ hồ không có thật tốt nghỉ tạm quá, Ngô Trinh không khỏi đau lòng. Nhiều người như vậy, ngươi còn thật không biết xấu hổ. Mỹ phụ hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, bĩu môi nhỏ tiếng lầu bầu nói cái gì cũng không hiểu. Ta Ngô Trinh chính là cái vô hình lãng tử, còn có cái gì ngượng ngùng. Đúng vào lúc này Trướng Liêm lại bị sốc lên, Cù Vũ Tương cấp bách vội vàng đến, vừa thấy Trung Quân Trướng lần này lễ băng mừng muốn chết, ôi kinh hãi hô lên một tiếng, bận rộn tại Trướng ngoại nhìn chung quanh nhìn, trách mắng lão gia, tốt không có người tại phụ cận, bằng không kêu nhân nhìn lại á. Ngô Trinh lúng túng khó xử cười, buông ra Loan Thải Tình, đầu óc còn tại nghĩ không biết nàng mắng chính mình cái gì cũng không hiểu đến tột cùng là thế nào một chút không hiểu. Đem một lời nhu tình đuổi xa, Ngô Trinh từ phía sau ôm Cù Vũ Tương vòng eo, giảm thấp xuống âm thanh nghiêm trang nói ta có chuyện cùng các ngươi nói. Cái gì? Ngọc Lồng Yên gặp Ngô Trinh thần sắc khác thường, không khỏi khẩn trương lên. Ta lại gặp Điệt Nhẹ Điệp, tại Yên Sóng Sơn. Bắt được rồi hả? Hàn Quy Nhạn ăn kinh ngạc, nhìn Ngô Trinh thần sắc, vấn đề của mình đại thế là hỏi không rồi, lại nghĩ mãi không có lời giải. Không có, Ngô Trinh lắc lắc đầu, nói võ công của nàng lại lớn vào, mỗi một hồi ta cho rằng chính mình tu vi đã đem nàng xa xa ném ở sau người, nàng đều có thể không thể tưởng tượng bắt kịp. Ta nhất thời không làm gì được nàng, làm nàng chạy thoát. Không có khả năng, Lãnh Nguyệt Quyết đôi mắt trợn lên, không thể tưởng tượng nổi. Đêm tham điệp phủ khi hai người còn từng đã giao thủ, Lãnh Nguyệt Quyết ổn chiếm thượng phong. Nàng tự hỏi thiên phú dị bẩm không kém gì người, thường ngày tu hành càng là không một khắc lơi lỏng, bây giờ bị Điệt Nhẹ Điệp ném cách xa, nhất thời thật sự không thể tiếp nhận. Quyết Nhi không cần nản lòng, càng đừng phải loạn tắc vuông. Nàng là tu luyện nào đó ta công mới có trước mắt tiến cảnh, ta nói những thứ này là muốn nói cho các ngươi biết, một khi gặp Điệt Nhẹ Điệp, vạn vạn không nên khinh địch. Ngô Trinh Trường thở phào nhẹ nhõm, nói ta cùng nàng giao thủ, theo võ công của nàng đến nhìn, ít nhất tại 500 chiêu trở lên ta mới ổn chiếm thượng phong. Các ngươi nhất định phải nhớ rõ. Tà công, mềm mại tiếp tuyết hai mắt ánh sao chợt lóe, hỏi võ công của nàng có cái gì đặc dị chỗ sao? Nội lực thập phần âm hàn, ta cũng không tốt đối kháng. Ngô Trinh chỉ lấy mắt của mình ồ nói hơn nữa tướng mạo của nàng nhìn qua thập phần tà dị, hốc mắt rơi vào biến thành màu đen, hai má cũng gầy yếu không ít. Này lại không biết, mềm mại tiếp tuyết lắc lắc đầu, nói ta lại thật tốt suy nghĩ. Ân, nhưng là điều này cũng không trọng yếu, như nghĩ không ra không cần hao phí quá đa tâm tư. Tám phần thà rằng ra có cái gì không biết tà ác pháp môn, cứng rắn đem cảnh giới của nàng thúc giục. Ngô Trinh nói hiện tại vấn đề là, nàng vì sao phải tu luyện bực này tà công? Sợ phu quân tìm nàng trả thù, cho nên một bên luyện tà công, vừa cùng Hoắc Hướng Nhị tạc liên thủ. Cù Vũ Tương nói, ân, thực tại lý, ta cũng như vậy nghĩ, hoặc là còn có một loại khả năng, Hoắc Hướng Nhị tạc ép nàng tăng lên võ công, tốt đến ứng phó chúng ta, đều không phải là Điệt Nhẹ Điệp tự nguyện. Ngô Trinh lộ ra mỉm cười nói ta cảm thấy loại này khả năng càng lớn hơn một chút, chúng ta đây liền có cơ có thể nhân lúc. Nói như thế nào? Những ngày qua ta luôn luôn tại nghĩ, nếu ta là Điệt Nhẹ Điệp tu thành thần công, nhất định tìm cơ hội cao chạy xa bay tránh đi này tộc thị phi. Hoắc Hướng Nhị tạc cho dù tăng thêm cái Điệt Nhẹ Điệp, cũng không phải chúng ta Ngô phủ đối thủ, phản chính là vì mạng sống, nào như tránh đi. Làm gì đến vũng nước đục, Ngô Trinh nhắm mắt nói nàng mạo hiểm đi đến Thịnh Quốc mà không trốn, tám phần là môn này tà công có cái gì nhược điểm bóp tại Hoắc Hướng Nhị tạc trên người, cách liền muốn bị mất mạng. Nhưng là, Điệt Nhẹ Điệp đã có phần này tu vi, Hoắc Hướng Nhị tạc sẽ không tốt giống như trước bình thường tùy ý đắn đo, thời thời khắc khắc được đề phòng nàng. Điệt Nhẹ Điệp mình cũng nghĩ hết tất cả biện pháp thoát ly Nhị Tạc trường khống. Đúng rồi, Hàn Quy Nhạn hai mắt sáng ngời, nói nếu ta nhóm thúc giục ép quá đáng, bọn hắn cũng sẽ bị vội vã một lòng liên thủ. Nếu ta nhóm không quan tâm, bọn hắn ngược lại riêng phần mình sinh ra hiềm khích, Hoắc Hướng Nhị Tạc lấy hạt rẻ trong lò lửa, một cái sơ sẩy liền muốn làm ra đấu tranh nội bộ đến. Chính như ta nghĩ, Nhạn Nhi thần cơ diệu toán, Ngô Trinh giơ ngón tay cái, đem Hàn Quy Nhạn cũng ôm vòng ở vòng eo, nói chuyện này các ngươi biết được liền thôi. Không cần lại quan tâm, phóng bọn hắn cho cắn chó. Đến, Nhạn Nhi mau nói cho ta nghe một chút đi, Yến Quân Thiết Kỵ đến tột cùng muốn sao sinh đối phó. Có kế sách hay không vậy? Có, Hàn Quy Nhạn duỗi tay đi tìm kiếm án thượng văn thư, có thể eo nhỏ cấp Ngô Trinh ôm được thật chặt, không khỏi vỗ vỗ quấy phá bàn tay to, lúc này mới lấy ra phúc đồ dạng bày ra nói Yến Quân Thiết Kỵ chính diện độc nhất vô nhị, nan hám kỳ phong. Biện pháp duy nhất, chính là lấy không cùng nghiêng hai mặt, mới có thể phá hắn. Không. Chả trách muốn ta sư đệ muội nhóm xuống núi, Nhạn Nhi có ý tứ là, lấy phác thiên điêu theo không trung tập kích. Không sai, Hàn Quy Nhạn gật đầu nói Thiết Kỵ vừa động tựa như cuồn cuộn nước lũ, thế không thể đỡ, cũng không có thể chỉ. Nhưng như tại không trung hoặc lấy cự thạch, hoặc lấy sắc bén đánh trong này quân, tất có hiệu quả. Một khối quả đấm lớn nhỏ hòn đá theo lơ lửng không trung bỏ xuống đến lực đạo chi cự, tính là Thiết Kỵ toàn thân giáp trụ, vô luận nhân mã đều chịu không nổi. Chỉ cần một con ngã xuống đất, tất kêu phía sau nhân mã cho nhau dẫm lên, đổ mà một tổn hại 10. Bất quá này còn chưa đủ, không trung cận là phụ, muốn hoàn toàn đánh tan chi này thiết kỵ, cần nhờ đánh thọc sườn. Nào pháp có thể phá? Muốn dùng nó, Hàn Quy Nhạn chỉ lấy bản vẽ thượng vẽ binh khí, chỉ thấy món binh khí này như trường thương, chính là đầu thương nhất câu đưa ngang một cái, như một cái liêm đao cùng một chỉ móc câu cong ghép thành. Câu liêm thương. Chương 7 trời cao xa nhìn thoáng qua. Tại quân doanh trung bận đến trạng vạng, Ngô Trinh cùng người nhà đang hồi phủ. Tuấn mã chân đát đát rơi ở trên mặt đất, Ngô Trinh nhất thời xuất thần. Chúng ta mỗi ngày đều như vậy kết bạn qua lại, không có khoảnh khắc không cảnh giác. Hàn Quy Nhãn thúc giục giục ngựa đi đến Ngô Trinh bên người, thấp giọng nói nhiều cao thủ như vậy, điệt nhẹ điệp cũng không có nắm chắc thời gian ngắn đem chúng ta đều bắt ra. Hiện nay ta tại, ai cũng không dám, ta là tại nghĩ, điệt nhẹ điệp như vậy lộ diện một cái, ngược lại nhắc nhở ta. Ngô Trinh cười cười, nói cục diện một mảnh tốt, càng là loại thời điểm này, càng muốn cẩn thận một chút ra không thể chút xíu sai lầm, lúc trước ta đều có một chút lâng lâng quên hết tất cả. Trước mắt đến nhìn, nương, Phỉ Phỉ còn có ta, các ngươi phải đi theo ba chúng ta nhân ít nhất một người bên người. Cảm ơn ngươi rồi, Ngô đại công tử, Hàn Quy Nhạn điềm điềm cười. Đi, nương còn không biết ta trở về, chúng ta sớm một chút hồi phủ. Ngô Trinh xé ra dây cương, tuấn mã tê tiếng phóng để chạy như bay. Ban đêm, Tử Lăng trong thành vẫn như cũ người đến người đi, chợt có một chút linh tinh đèn đốt sáng lên, làm nắng chiều chiếu rọi thành bang sinh cơ bừng bừng. Ngô Trinh biết nhà mình thanh danh chi phá hư, tuấn mã vào thành sau liền cúi đầu một đường tiểu chạy trở về Ngô phủ. Vào phòng khách không thấy Trúc Nhã Đồng, Triệu Lập Xuân báo cho biết mấy ngày nay phủ thượng không quá nhiều việc, Trúc Nhã Đồng mỗi ngày đều tại Nghê Diệu Quân tiểu viện, chạy vội thông báo đi. Nhìn lại chư nữ, một đám mặt lộ vẻ mờ mịt, nhìn đến cũng không biết ngọn nguồn, Ngô Trinh thầm nghĩ hai người bọn họ thần thần cằn nhằn, không biết có bí mật gì giấu giếm chính mình. Hậu chỉ chốc lát, Trúc Nhã Đồng cùng Nghê Diệu Quân liền chân đi siêu vẹo như hồ điệp phi đến. Người nhà gặp lại, không lắm vui sướng, Ngô Trinh vẫn là đem điệp nhẹ điệp hiện thân việc nói một lần, Trúc Nhã Đồng cùng Nghê Diệu Quân đối diện liếc nhìn một cái, kinh ngạc ở ngoài, đối diện khi cũng có một chút thần bí ý cười. Ngô Trinh không rõ liền, trước mắt việc này đã không còn đáng ngại, cũng liền không nói thêm lời. Lúc này Lâm Cẩm Nhi được tin tức đang đi đến, Ngô Trinh sợ nàng lại vì báo thù vội vàng sao động, im miệng không nói điệp nhẹ điệp, đã nói khởi hãm trận doanh luyện binh lấy đối phó Yến Quốc thiết kỵ một chuyện. Không trung quăng hòn đá, vậy có thể bao lớn lực lượng, Trúc Nhã Đồng võ công chắc tuyệt, nhưng còn chưa có thử đi lại với nhau lơ lửng không trung quăng hòn đá loại chuyện này. 6-7 trượng cao địa phương, chính là quăng cái trứng gà đi xuống đều có thể đem đầu người cấp sao phá. Ngô Trinh biết rõ vật lý, cho hắn mà nói bất quá là thưởng thức mà thôi. Lớn như vậy uy lực, Trúc Nhã Đồng ăn kinh ngạc, nghĩ nghĩ lại lắc đầu nói như vậy còn chưa đủ, tính là đổi thành hòn đá đập xuống, Yến Quân thiết kỵ đều mang theo nặng khôi, kỵ sĩ cũng đều là tinh trung chi tinh, không hẳn có thể hiệu quả. Nương nói được thực đúng, Hàn Quy Nhạn tại Trúc Nhã Đồng trước mặt nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, kéo Trúc Nhã Đồng cánh tay nói ta nghĩ tới nghĩ lui, Yến Quân thiết kỵ ước chừng có hơn 20, chúng ta Phác Thiên Điêu cũng chính là hơn 20, muốn dẫn tới đại lượng hỗn loạn, tảng đá không thể bớt. Đại bàng con lại thần tuấn. Này phi tốc thắng chi chiến, còn phải liên tục không ngừng đi tới đi lui lấy hòn đá, chờ trước người, một chuyến lại đà trên 180 tảng đá cũng liền đến cực hạn. Nan liền nan tại nơi này, muốn tập thương Yến Quân thiết kỵ, phi thượng 6-7 trượng chỉ sợ không đủ, bay đến hơn 10 trượng thậm chí 20 trượng càng thêm thích hợp. Nhưng là cao như vậy địa phương, trên mặt đất nhất con tuấn mã nhìn cùng con kiến không sai biệt lắm đại, một tảng đá nện xuống đến muốn tập chuẩn có thể tuyệt không dễ dàng, Mộ Thương Quân đội bạn thì càng thêm không xong, ta chính vì chuyện này đau đầu đâu. Trúc Nhã Đồng liếc Ngô Trinh liếc nhìn một cái, đụng vào loại này cùng ám khí chính xác có liên quan sự tình, thương con là hai tay nhất quán, vô kế khả thi. Mỹ Phụ trầm ngâm một phen, nói buổi tối ta đi tìm một chỗ thử xem, ngươi trông coi môn viện, mặt khác Diệu Quân bên kia ai cũng không nên đi quấy rầy. Trúc phu nhân, ta bồi ngài đang đi thôi, Lâm Cẩm Nhi nói Phác Thiên Điêu không bằng Hoàng Cú Võ Thần Tuấn, của ta ám khí cùng thuật số công phu cũng tạm được, bao nhiêu có thể giúp ngài một chút bận rộn. Này, Trúc Nhã Đồng cảm thấy do dự. Khó trả lời, chỉ có thể mắt thấy Ngô Trinh. Ngô Trinh cũng là gương mặt khó xử, Côn Luân trưởng bối còn dư lại không có mấy, Lâm Cẩm Nhi 11 phẩm tu vi phóng nhãn thế gian, so nàng cường vạch đầu ngón tay đều có thể đếm ra. Nhưng là thân phận nàng quá mức đặc thù, Ngô Trinh đối với nàng trân trọng so nương tử nhóm còn muốn sâu nặng. Lần trước theo Thịnh Quốc thoát hiểm Lâm Cẩm Nhi tự động đến đây, Ngô Trinh không thể làm gì. Yến Thịnh quyết chiến hung hiểm vạn phần, lần này Ngô Trinh tu hiện vật tải không muốn nàng lại tham dự vào. Nhìn Lâm Cẩm Nhi hiện tại bộ dạng nóng lòng muốn thử, làm thí nghiệm chuyện nhỏ, từ nay về sau còn muốn tưởng bỏ qua một bên nàng liền không thể làm được, Ngô Trinh thế khó xử. Trúc phu nhân, Trinh vậy, Lâm Cẩm Nhi nhìn hai mẹ con bộ dáng, cảm thấy giật mình, khó đè nén lộ ra một chút bất khoái. Này thần sắc chợt lóe lên rồi biến mất, nàng chiếu Ngô Trinh cảm kích gật đầu, ôn nhu nói Trinh, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, sư nương có chuyện nghĩ đối với ngươi nói. Vâng, sư nương. Lâm Cẩm Nhi rời đi phòng khách, Ngô Trinh tùy ở sau người, lúc ra cửa quay đầu hướng chư nữ làm cái đau đầu động tác, theo lấy hướng hậu viện bước đi. Cuối cùng một chút nắng sắp bị hắc ám nuốt hết, hậu viện trùng điều hữu khi vô lực ngẫu nhiên kêu hai tiếng, nhưng gió nhẹ đưa đến hoa cỏ thơm mát, càng hiển yên tĩnh tường hòa. Lâm Cẩm Nhi tại nhất tòa ao nhỏ một bên không chớp mắt xó xỉnh dừng lại, duỗi tay điều khiển một gốc cây từ tường vi. Hoa tường vi mở chính thịnh, nhụy cánh hoa trọng điệp, kiều diễm ướt át. Ngô Trinh miệng trương liễu trương, trung quy không nói ra nói. Trùng hợp Lâm Cẩm Nhi ngoái đầu nhìn lại nhìn đến, thấy thế cười nhạt một cái nói ngươi muốn nói cái gì. Cùng sư nương còn có cái gì khó mà nói. Tường vi tuy đẹp, châm đâm giấu giếm, sư nương cẩn thận một chút. Lời này có cái gì khó mà nói. Ngô Trinh hoạt kê, đành phải cúi đầu không đáp. Lâm Cẩm Nhi vẫn là mang theo nhàn nhạt nụ cười, nói chúng ta phái Côn Luân trốn cụ núi cao trời giá rét, cỏ cây nan sinh. Trừ bỏ khỏe mạnh Bạch Dương không sợ phong sương tuyết mưa khỏe mạnh trưởng thành, chỉ có này nhìn qua mảnh mai không chớp mắt hoa tường vi dễ nhất gieo trồng. Côn Luân trốn cũng nhiều nhất hoa tươi, chính là chủng loại phồn đa tường vi, lan sắc, màu hồng, màu cam, màu vàng. Còn có một chút hiếm thấy màu tím, người ở đây cũng trồng một gốc cây, tốt lắm. Đệ tử không dám vong bản. Có thể người cũng chỉ trồng này một gốc cây, trồng ở khó có thể phát hiện xó xỉnh. Lâm Cẩm Nhi hai mắt ngưng quang, nói ta lần đầu phát hiện khi thực chính là yêu thích, có thể về sau dạo lần sân, cũng chỉ phát hiện này một gốc cây, vì thế còn sinh tốt ít ngày khó chịu. Sư nương như chính là yêu thích, ngày mai đệ tử phân phó nhân chọn tốt hơn, tại sư nương trong sân trồng lên. Từ trước vì sao không chứ? Lâm Cẩm Nhi trở lại mặt hướng Ngô Trinh, ánh mắt ôn nhu lại không thể nhìn gần. Nhìn Ngô Trinh ngồi tại khó an, Lâm Cẩm Nhi ôn nhu nói ngươi sợ ta đổ vật tư người, tâm tư là tốt. Có thể chẳng lẽ không đổ vật, có thể không tư người sao? Đệ tử biết sai. Ta hiện tại không có trách ngươi, ngươi càng không có sai. Ngược lại sư nương sai rồi, ngươi một mực không có trách tội sư nương, nên sư nương cùng ngươi thành tâm nói lời xin lỗi mới là. Lâm Cẩm Nhi lắc đầu đánh gãy muốn nói chuyện Ngô Trinh, hỏi vì sao hiện tại ngươi lại không sợ ta đổ vật tư người, muốn đem tường vi đủ loại nhà của ta rồi hả? Lúc này Lâm Cẩm Nhi, tựa như Ngô Trinh khi còn bé giống nhau đợi hắn ôn nhu trân trọng, có thể từng câu từng chữ thẳng trung tâm phi, Ngô Trinh trực cảm bị áp lực vô hình ép tới thở không nổi, gấp đến độ ẩn ẩn đổ mồ hôi. Nơi này vừa không có người khác, nói thẳng ngại gì? Hay là nói, người muốn đem sư nương coi như kinh không thể mưa gió hoa tươi tới khi nào? Lâm Cẩm Nhi duỗi tay điều khiển tường vi, nói tường vi mặc dù yếu, không sợ lạnh khủng khiếp, huống hồ, sư nương là chính tông Côn Luân đệ tử, lại không phải là dựa vào trộm đến lừa gạt đến. Ngô Trinh cười khổ, đem quyết định chắc chắn, nói đệ tử một mực trong lòng có thẹn. Mới đến Tịnh Quốc, sư nương mỗi ngày hao tổn tinh thần, đệ tử bất lực, khi đó đệ tử mỗi hẹn gặp lại đến sư nương đều trong lòng sợ hãi, chân đều như nhũn ra. Ta thường xuyên đối với các nàng cũng tự nhủ, nhân lực có khi mà cùng. Nhưng là đối với sư nương, những lời này ta nói không nên lời. Mãi cho đến mấy năm nay đến đệ tử cuối cùng làm một chút sự tình, con đường phía trước dần dần thấy được rồi, mới dám đối mặt sư nương. Hài tử ngốc, Lâm Cẩm Nhi nghiêng nghiêng đầu, tiếp đón Ngô Trinh đi về phía trước, nói khi đó sư nương chính là cái người điên, người có hay không quái sư nương? Không có, đệ tử hiểu được. Vậy muốn cảm ơn ngươi, Lâm Cẩm Nhi nghiêng người chăm chú nhìn Ngô Trinh thật lâu, nói ngươi là hảo hài tử. Chỉ là làm một chút trách nhiệm việc, còn xa xa không đủ. Ta còn nhớ rõ cứu ngươi ngày nào đó, về sau đem ngươi mang lên sơn, đem ngươi nuôi nấng lớn lên, tình cảm của chúng ta một mực tốt lắm. Lâm Cẩm Nhi lộ ra cái ôn nhu mỉm cười, nhớ lại nói liền bởi vì đối đãi ngươi quá tốt, tại Trường An còn bị mẹ ngươi không khách khí trước mặt mọi người sáng một bạt tai. Ách, Ngô Trinh gương mặt lúng túng khó xử, Trúc Nhã Đồng năm đó nhìn Ngô Trinh thị Lâm Cẩm Nhi như thân mẫu, đố phát như điên, căn bản liền không kềm chế được. Yên tâm, ta cũng không trách nàng, Lâm Cẩm Nhi ôn huyền cười nói suy bụng ta ra bụng người, như đổi là ta, cũng biết làm giống nhau sự tình, có lẽ so với Trúc phu nhân còn muốn khó có thể khắc chế. Đệ tử biết, tại Côn Lôn Sơn thượng Ngô Trinh đồng dạng chịu qua không ít đánh chửi, duy nhất một cái thủy chung đợi hắn ôn nhu chỉ có Lâm Cẩm Nhi, mỗi một hồi hắn phạm sai lầm, tối bao dung hắn cũng là Lâm Cẩm Nhi. Thậm chí liền mạo phạm sở hữu sư trường phi muốn chọn tu luyện đạo lý bí quyết, thứ nhất bao dung hắn cũng là Lâm Cẩm Nhi. Người nếu biết, vì sao lại không cho ta theo lấy ngươi đang ra chiến trường? Lâm Cẩm Nhi bỗng nhiên thiên thủ, yên lặng nhìn Ngô Trinh, nói được vô cùng nghiêm túc mà nghiêm khắc. Chiến trường hung hiểm, lúc này quyết chiến cũng không cùng Tiểu Khả, có thể so với từ trước bất kỳ cái gì một lần chiến đấu đều phải thảm thiết. Chúng ta thù lớn chưa trả, sư nương cần gì phải đi tham dự trận này quyết chiến. Theo đệ tử ý tưởng, sư nương rất nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi chúng ta báo thù thời điểm, sư nương tự nhiên huyết nhận kẻ thù. Ngô Trinh những lời này phát ra từ phía phủ, cũng không phải e ngại Lâm Cẩm Nhi, ánh mắt nghiêm nghị. Là a, chiến trường hung hiểm, sư nương cũng một mực đem ngươi thì cùng mình ra, nếu hung hiểm vì sao không cho sư nương băng điểm bận rộn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đem sư nương ở lại phồn hoa bình an nơi, sư nương có thể yên tâm ngủ được thấy, có thể an an ổn ổn hưởng thái bình ngày sao? Ngươi cũng đã biết ngươi mạo hiểm rơi vào tại Trường An bị trọng binh vây khốn thời điểm sư nương có lo lắng nhiều. Lâm Cẩm Nhi vô cùng kiên định nói, ngươi làm phù bảo lang ra làm cho Trường An thời điểm ta liền lo lắng, ta đối với ngươi sư phụ nói, ta nhất định phải đi. Đến hôm nay ta cùng với từ trước giống nhau, cũng vẫn là một câu kia nói, ta nhất định phải đi. Ngô Trinh trong lòng đại chấn, hắn một mực biết Lâm Cẩm Nhi đợi hắn như thế nào, nhưng thì cùng mình ra bốn chữ thân niệm phun ra, vẫn làm cho hắn cảm động không hiểu. Hắn run rẩy nói, sư nương, đệ tử còn chưa phải nguyện. Ta nhất định phải đi. Lâm Cẩm Nhi hàn tiếng gần nửa chợt chuyển nhu tình, nói mấy năm nay đến lòng ta liên tục không ngừng trách cứ ngươi, liên tục không ngừng oán trách ngươi, ta sai được đã khá lớn, quá nhiều. Cho đến ngày nay, ta lại không thể để cho ngươi một mình lưng đeo nhiều chuyện như vậy, thờ ơ lạnh nhạt ngươi một mình đi đối mặt vốn không nên từ ngươi một cái choai choai đứa nhỏ đi gánh vác sự tình. Ta không có một mình, các nàng không giây phút nào cũng đang giúp ta. Vậy càng hẳn là nhiều thượng ta. Lâm Cẩm Nhi vớt lấy Ngô Trinh gò má, ôn nhu nói, ngươi có phải hay không còn nghĩ nói, Trinh Nhi đã không phải là choai choai hài tử. Có thể tại sư nương trong mắt cùng mẹ ngươi giống nhau, Trinh Nhi vô luận trở nên nhiều có bản lĩnh, dài hơn nhiều đại, đều là nửa đại đứa nhỏ. Sư nương không tại bên cạnh ngươi, vĩnh viễn đều không an tâm. Đệ tử đã biết. Ngô Trinh quỳ xuống đất hướng Lâm Cẩm Nhi tam dập đầu, đứng lên nói, đi, chúng ta Côn Luân môn nhân, đang đi dương oai thiên hạ. Tốt. Hai người phản hồi phòng khách, Ngô Trinh hướng Trúc Nhã Đồng gật gật đầu. Trúc Nhã Đồng hướng Lâm Cẩm Nhi cười nói, kia cứ quyết định như vậy đi, buổi tối ta đến kêu ngươi. Thời gian cấp bách, ban đêm Trúc Nhã Đồng cùng Lâm Cẩm Nhi giá hoàng cú vào cùng Phác Thiên Điêu đi đến một chỗ cấu tạo và tính chất của đất đai sốc không người đất hoang, tại hơn 10 trượng trời cao đem chuẩn bị tốt cục đá ném xuống dưới, thẳng bận rộn hơn phân nửa đêm mới hồi phủ. Ngày kế trong phủ dậy thật sớm tụ tập tại Ngô Trinh trong sân, đều tới nghe đêm qua nếm thử kết quả. Không tốt, Trúc Nhã Đồng trước cho cái kết quả, nói chỉ phi 5-6 trượng cao lời nói, tảng đá đập xuống chỉ có cái hố cạn, hoặc là có thể đánh thương những kỵ sĩ kia, nhưng theo ta nhìn không hẳn có thể gọi bọn hắn rớt xuống mã đến, càng không cần phải nói đánh giáp trụ áo giáp tuấn mã. Bay đến hơn 10 trượng cũng có vấn đề lớn, đầu tiên khoảng cách quá xa, lại là trên cao nhìn xuống, chính xác cực kém, có thể nói sai một ly mậu lấy ngàn dặm. Này thì phiền toái, đại điều phụ trọng bay cao, tại không trung giá ngồi cần phải đa dụng lướt đi đến bảo tồn thể lực. Nếu là hợp lực vỗ cánh lơ lửng không trung bất động, nhiều nhất nửa nén hương liền muốn tình trạng kiệt sức. Phiền toái lớn, nguyên bản chính xác liền khó có thể khống chế, đại điều còn muốn liên tục không ngừng cao tường, tảng đá đánh ra khi còn thuận theo đại điều phi hành phương hướng vọt tới trước, chính xác nhất định kém hơn. Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn đối diện liếc nhìn một cái, như con đường này đi bất thông hoặc là hiệu quả đại giảm, chỉ dựa vào cánh có thể không pháp đánh bại Yến Quốc Thiết Kỵ. Trước không muốn cấp bách, mấy ngày nay ta cùng Cẩm Nhi muội muội sẽ thêm thử một lần. Bất quá chính là từ trước chưa làm qua chuyện thế này, nhiều thử luyện nhiều, con đường này có thể đi được thông. Trúc Nhã Đồng ngược lại tin tưởng tràn đầy, nói nhanh thì bán nguyệt, chậm thì một tháng, chúng ta chắc chắn có thể lục lọi ra hành hữu hiệu pháp môn. Ngô Trinh mừng rỡ, này nhất phủ nhân tài đông đúc, nói hai ba câu ở giữa liền định ra trấn quốc vũ lực sinh tử. Mặc dù vẫn chỉ là cái dự đoán, thật đánh lên đến không hẳn giống như tưởng tượng đơn giản trôi chảy, nhưng loại cảm giác này vẫn là cũng đủ làm người ta kiêu ngạo. Được rồi. Nơi này không cần các ngươi quan tâm, sớm một chút đến doanh đi. Một doanh tinh anh, công lực có thể cường một phần là một phần. Trúc Nhã Đồng vỗ ngực một cái cam đoan xuống, hướng Hàn Quy Nhạn, nói, Nhạn, ta nơi này chỉ có thể cấp điểm trịch tảng đá phương pháp, cụ thể chiến trận như thế nào điều phối, ngươi được trước tiên nghĩ thông suốt thấu, sẽ cùng Trinh Nhi đang thao luyện quen thuộc. Đến lúc đó mặt đất một mảnh chiến trường, không trung lại là một mảnh, ngươi một người khó có thể chiếu cố. Nương, người đây cũng yên tâm, nhân gia hiểu rồi. Hàn Quy Nhạn điềm điềm cười, mang theo đám người hướng hãm trận doanh đi. Tuấn mã hí dài, đám người bước nhanh ra khỏi thành, miễn cho nghe một mảnh nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm, mắng ngôn. Ra khỏi cửa thành 10 dặm người đi đường ít dần, Ngô Trinh chiều mềm mại tiếp tuyết vẫy vẫy tay, này tiếu ni cô quýnh lên, tả nhìn nhìn bên phải nhìn một cái, mặt đỏ tia tai, xấu hổ một lát vẫn là ngoan ngoãn xào xào nhảy lên, dừng ở Ngô Trinh trước người, gọi hắn kéo đi cái vừa lòng hợp ý. Hai người cùng kỵ một con ngựa, dựa vào dây rộng lồng ngực, mềm mại tiếp tiết lại quẫn lại là mừng thầm, cúi mi thuận theo mục, ai cũng không dám nhìn. Chợt nghe Ngô Trinh cắn lỗ tai của nàng nói thích nghi, lao người lo lắng giúp ta một cái bận rộn. Nào có cái gì có giúp hay không, muốn thích nghi làm cái gì? Mềm mại tiếp tiết tiếng như mèo kêu, khu như mèo quyền, thẹn thùng khó an. Trước đó vài ngày tại phái Côn Luân, ta cùng vài vị sư đệ sư muội luận bàn võ nghệ, bọn hắn mấy năm nay tu hành rất nhiều chỗ thiếu hụt, cũng có thật nhiều nghi nan. Lần này quyết chiến không giống tiểu khả, võ công của bọn họ bao sâu một tầng liền nhiều an toàn một chút. Đợi nửa tháng sau bọn hắn đến đây hãm trận doanh, người bang vi phu nghĩ một chút biện pháp, chỉ điểm bọn hắn một hai. Mềm mại tiếp tiết nghe được là loại chuyện này, lúc này muốn há mồm, lại bị Ngô Trinh ngắt lời nói ngoan ngoan tích nhi có thể nhất định phải bang cái này bận rộn. Ta nhưng là gia châu toàn bộ cho hắn nhóm thổi đi ra ngoài, bọn hắn cũng trước tiên cảm ơn đại sư tẩu. Người nếu không đáp ứng, của ta mặt cũng không phương đặt. Nào có, hừ hừ, cái gì đại sư tẩu, nhân gia không xứng với. Mềm mại tiếp tiết cấp xấu hổ đến trên trán gặp mồ hôi, nói chủ nhân chưa buồn, tích nhi nhất định tận tâm tận lực. Tích nhi tối ngoan. Ngô Trinh sướng tiếng cười dài, thúc vào bụng ngựa phóng để chạy vội, mắt thấy buông xuống hãm trận doanh mới thả ra mềm mại tiếp tiết làm nàng nhảy về. Để tránh nàng xấu hổ đến rúc vào bàn đạp đi. Vào đại doanh, bận rộn một ngày như vậy bắt đầu. Ngô Trinh tại một chỗ an tĩnh doanh trướng tu hành hai canh giờ, đi ra khi Hàn Quy Nhạn đang tại triệu tập các tướng sĩ tập hợp xếp thành hàng, chuẩn bị thao diễn chiến trận, Ngô Trinh liền chạy đi tượng làm doanh. Tượng làm doanh bận rộn khí thế ngất trời, bậc thầy nhóm mọi người trong tay đều bận tối mày tối mặt. Ngô Trinh quét liếc nhìn một cái, liền đưa đến cơm canh còn có hơn phân nửa không nhúc nhích, nghĩ là bận rộn liền ăn cơm đều không để ý tới. Cổ Vũ Tương cầm lấy tờ bản vẽ, đang cùng một vị bậc thầy một bên thương nghị một bên sửa chữa. Đợi hắn nhóm thương nghị định rồi, bậc thầy đem bản đồ giấy lấy đi, Cổ Vũ Tương lại tân lấy một tờ giấy trắng, cử bút viết viết vẽ vẽ lên. Ngô Trinh nhẹ nhàng đụng đến Cổ Vũ Tương phía sau, thăm dò vừa nhìn, gặp nữ lang sở vẽ đã có hình dáng, tứ luân hai trục, nhất tọa viên hồ vòm nội dùng tam giác cái giá chống đỡ. Này hình dáng thượng tô giáp, Cổ Vũ Tương tại một bên vẽ lấy rất nhiều tiểu linh kiện, chân mày cau lại. Chính tố tứ như thế nào chứ tiết rơi chuẩn. Kiến tạo cơ quan thuật Ngô Trinh không biết gì cả, cũng là Cổ Vũ Tương sở trường trò hay, năm đó tùy tay bố trí vài cái thô lậu cơ quan cạm bẫy liền suýt chút nữa muốn Ngô Trinh mệnh. Nàng chính mở ra sở trường, hình như tại vẽ uy lực gì thật lớn khí giới công thành. Ngô Trinh mặc dù che giấu hô hấp như có như không, nhưng nằm cạnh gần, trên người quen thuộc nam tử khí thức nhưng không giấu giếm ở Cổ Vũ Tương. Nữ lang theo trầm tư trung kinh ngạc, trở lại nhìn thấy Ngô Trinh chính tham đầu tham não. Trách mắng lão gia lặng lẽ đứng ở phía sau, dọa người ra nhất nhảy. Nhìn ngươi chính suy ngẫm không tốt quấy rầy ngươi. Ngô Trinh bị phát hiện, đơn giản ngồi vào nàng thân nghiêng nhìn bản vẽ, nói tương nhi vẽ là cái gì. Máy ném đá, Cổ Vũ Tương đem bản đồ giấy đẩy lên Ngô Trinh trước mắt, chỉ điểm nói không phải là lấy ra công thành, là chuẩn bị lấy ra đánh trọng kỵ. Yến quân thiết kỵ một khi vọt lên đến giống như giang lưu cuồn cuộn, ngay trước tan tác. Từ châu một trận chiến chi này trọng kỵ tham chiến chưa tới một canh giờ liền phát huy uy lực to lớn, đối với thịnh quân tạo thành thật lớn sát thương, liền Hàn Quy Nhạn cùng hãm trận doanh cao thủ đều liên tiếp gặp nạn. Mấy ngày nay đến, hãm trận doanh cũng có hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở như thế nào đối phó chi này vô địch hùng binh bên trên. Rất ý tưởng, Ngô Trinh khen lớn, trọng kỵ tối địa phương đáng sợ chính là hội tụ thành trận như nước lũ, lấy máy ném đá tung cự thạch, đồng dạng có thể cực đại phá hỏng trọng kỵ trận hình. Ngô Trinh nghĩ. Lại nói ta nhìn máy ném đá vừa ra đến tiểu thành chúng tên chi, yến quân thiết kỵ không quan tâm vọt vào quân ta trận hình, một đường chiều máy ném đá cày. Trước không nói những cái này, đến lúc đó tự nhiên thấy rõ ràng. Cổ Vũ Tương duỗi ngón tại môi một bên dựng lên, cử bút tại giấy thượng vẽ tốt máy ném đá hình dáng bên cạnh làm một chút dấu hiệu, hai người đối diện, trong lòng ngầm hiểu. Cổ Vũ Tương nói thứ này làm phải không nan, tương nhi là nghĩ có biện pháp nào không có thể sách chuẩn bị trước tốt vật liêu nấp trong hậu quân, tại chiến trường thượng hai quân giao chiến mới bắt đầu. Song phương thong thả đẩy mạnh nhận lấy trận trong khoảng thời gian này rất nhanh dựng, lúc này đẩy ra đến càng thêm thần kỳ không, quân địch vội vàng hạ không thể thay đổi trận ứng đối, tác dụng càng thêm lớn một chút. Không thể tưởng được năm đó cầm lấy đi đối phó của ta cơ quan dựng thuật, bây giờ dùng tại chiến trường thượng như vậy thần diệu. Lão gia, Cổ Vũ Tương gương mặt xinh đẹp đỏ lên, đôi môi nhích, xem bộ dáng là thật nóng nảy nói không ra lời. Ách, ta sai rồi, không nên mở loại này vui đùa. Sau này có thể hay không không lại nói chuyện này rồi, vừa nhắc tới đến ta liền hoảng hốt khổ sở. Cổ Vũ Tương lại là hối hận, lại là có chút kinh hoàng. Gặp Ngô Trinh vẻ mặt nghiêm túc tạ lỗi thành tâm thành ý, gấp đến độ đôi mắt nhi đều đỏ. Tốt, ta nhất định không còn sách, loại này vui đùa cũng mở không thể. Ngô Trinh một ngụm nhận lời, duỗi tay tại khóe mắt nàng một chút, nói đừng khóc. Ta không có mang thủ ý tứ. Nhân gia biết, gặp Cố Vũ Tương suy nghĩ không yên, Ngô Trinh kéo ra đề tài nói đêm nay chúng ta đi gặp Mục Cảnh Diệu, ta có việc muốn hỏi hắn. Ân, lão gia không sách, ta đều đem người này đã quên. Mục Cảnh Diệu bị Ngô Trinh chóc cầm lấy tại Ngô Phủ rất lâu, này ở giữa Cố Vũ Tương trải qua tra hỏi, cũng không chiếm được cái gì rất có dùng tin tức, sau mọi việc bận rộn, nếu không phải là tạm thời nhớ tới một ít gì đó muốn giải, Ngô Trinh cũng cơ hồ đem người này quên. Bữa tối sau chúng ta cùng đi. Quân Doanh công việc bận rộn, gấp gáp mà đâu vào đấy. Giữa đêm dùng bữa tối, Ngô Trinh cùng Cố Vũ Tương đang đi đến giam cầm Mục Cảnh Diệu phòng nhỏ. Tuy là giam cầm, phòng nhỏ cũng không hỗn độn, thậm chí còn chuẩn bị được sạch sẽ ngăn nắp. Một tấm bàn nhỏ, một tấm chiếc ghế, thậm chí trên giường nhỏ còn cửa hàng đệm giường. Bị phế bỏ võ công Mục Cảnh Diệu ở chỗ này, chưa bỏ bị đầu thật dài xích sắt khóa một chân không thể rời đi phòng nhỏ bên ngoài, có thể so với bình thường tù nhân tốt đến không biết đi nơi nào. Ngô công tử, ngày xưa rất có uy danh Vân Long môn môn chủ lúc này tiểu tụy không chịu nổi, trên mặt nếp nhăn dày đặc, tóc bạc liên tục xuất hiện, bộ dáng thật là thương lão. Hắn thấy Ngô Trinh hết sức kích động, hai mắt có oán hận, có lửa giận, cũng có không giải, môi da run rẩy, vẫn là cường tự kiềm chế không dám phát tác, cúi đầu chào một cái, dùng tay áo phất phất chỉ có một tấm chiếc ghế, nói công tử mời ngồi. Mục môn chủ, Ngô Trinh chung quanh nhìn, cũng không rơi tỏa, đi dạo, tản bộ nói ngươi nơi này đổ còn có khả năng. Nhận được ân huệ, lão hủ còn bảo một cái mạng. Mục Cảnh Diệu hai mắt ảm đạm xuống, một điểm hận ý cùng lửa giận tùy theo dập tắt, thay đổi nhận mệnh hôi bại. Ngượng ngùng, ta gần đến có chút bận rộn, đi một chuyến yến quốc thật vất vả giết Khưu Nguyên Hoán, lại cấp tầng tầng lớp lớp vây khốn, thật vất vả mới đem về đến, lúc này mới tới gặp ngươi. Ngô Trinh thuận miệng nói. À, Mục Cảnh Diệu giật mình kinh ngạc, Khưu Nguyên Hoán uy danh lan xa, danh chấn thiên hạ hơn 10 năm, cứ như vậy chết. Lại nghĩ Ngô Phủ thực lực liền đã giật mình, thở dài chết ở công tử trên tay, cũng không uổng hắn. Ngô Trinh mỉm cười cũng không biết là kiêu ngạo, tại trên ghế ngồi xuống, nói Khưu Nguyên Hoán vừa chết, Yến Quốc cao thấp đại loạn còn ném hơn 10 tòa thành trì, mắt thấy vận số đã hết. Yến Quốc tắt một cái, Hoắc Vĩnh Ninh cùng Hướng Vô Cực tử kỳ không xa. Người bị tù tại nơi này không biết ngoại giới xuân thu, ta đại thể nói với ngươi nói, gọi ngươi trong lòng có cái đo đếm. Công tử đến đây, lão hủ có cái gì có thể cống hiến sức lực? Mục Cảnh Diệu chợt thấy chính mình còn có thể sinh hoạt dĩ nhiên không tệ, oán khí diệt hết. Hỏi chuyện, ngươi còn nhớ rõ Điệp Nhẹ Điệp sao? Điệp Vân Hạc đại tướng quân nữ nhi, thanh thành cao chân, lão hủ nhớ rõ. Ân, mình rời đi Đại Tần sau đó, Điệp Nhẹ Điệp quá như thế nào ngươi có từng nghe nói? Này lại không biết, công tử sau khi rời khỏi, lão hủ tại Đại Tần lại chưa thấy qua nàng, cũng lại chưa nghe nói qua nàng bản nhân sự tình. Thật sao, Ngô Trinh lông mày nhíu một cái cảm thấy quái dị. Nói ngươi nhớ rõ. Lão hủ tuyệt vô hư ngôn, Điệt tiểu thư danh tiếng rất lớn, lão hủ trèo cao không lên, nhưng xác thực không nghe nữa nói tin tức của nàng. Mục Cảnh Diệu suy nghĩ một hồi lâu, lại nói ngược lại cái kia Lưu Vinh, lão hủ gặp qua hắn vài lần. Nga, Ngô Trinh tinh thần rung lên, nói gặp qua vài lần. Đều tại nơi nào? Lưu Vinh che Vũ Lâm Lang, có hai lần tại Kim Loan Điện gặp, ba lượt là đang tại Hướng Vô Cực đại tướng quân phủ gặp qua. Lão hủ mỗi một hai tháng còn muốn đi hắn phủ thượng bái phòng, cũng coi như quen mặt. Chỉ Lưu Vinh một người, không gặp Điệt Nhẹ Điệp. Không có, Điệt tiểu thư tựa như theo Đại Tần biến mất, vô tung vô ảnh. Điệt đại tướng quân sau khi, Điệt gia không lớn bằng lúc trước, cũng không có người nào nhắc lại nàng. Cái kia Lưu Vinh quan không quá lớn, nhưng là thiên tử cận thần, lại rất được tín nhiệm, mỗi ngày nghênh đến chuyển đến không ít. Lưu Vinh đối với Điệt tiểu thư rất có tình ý, sự tình Đại Tần cao thấp đều biết, nịnh hót Lưu Vinh không phải số ít. Như Điệt tiểu thư có tin tức gì, cũng không trở thành một điểm tiếng gió đều không có. À, nói như vậy, Ngô công tử nhất định cũng minh bạch, như Điệt tiểu thư hiện thân, nghĩ nịnh bợ Lưu Vinh người nhất định nghĩ hết biện pháp nịnh hót nàng. Cũng đúng, ta đã biết, Mục Cảnh Diệu đã nói có lý, giống hắn dạng người này muốn nịnh bợ Lưu Vinh, nhất định như hắn đang nói như vậy đi làm. Ngô Trinh đứng lên nói ta đi, ngươi tội không đáng chết liền an tâm ở tại nơi này. Còn nghĩ giống như trước giống nhau hô phong hoán vũ liền đừng suy nghĩ. Đãi ta báo thù sau đó, tự sẽ sắp xếp cái địa phương cho ngươi tránh điểm tìm cơm, giữ khuôn phép còn có thể có chết già. Đa tả công tử ân đức. Rời đi phòng nhỏ, Cố Vũ Tương nói lão gia có cái gì phát hiện sao? Mục Cảnh Diệu lời nói có thể không thể tin. Người này không có gì cốt khí quỳ xuống được ngược lại mau, nói láo hố ta đối với hắn cũng không quá mức ý nghĩa. Ngô Trinh trầm tư, nói buổi chiều Ngọc Tỷ Tỷ gần từ Đại Tần tin tức truyền đến đều sửa lại một lần. Theo chúng ta rời đi Đại Tần sau đó. Điệt Nhẹ Điệp hoàn toàn biến mất. mãi cho đến Di Khưu chiến hậu 3 tháng, nàng mới đột nhiên xuất hiện. Mục Cảnh Diệu lúc ấy đã cho chúng ta bắt đến, không biết chẳng có gì lạ. Từ nay về sau Điệp Nhẹ Điệp đến nơi nào, Lưu Vinh hãy cùng đến nơi nào, như hình với bóng. Ha ha, ở giữa này mấy năm thời gian, Điệp Nhẹ Điệp đi nơi nào? Đoán không được, Di, Cổ Vũ Tương lắc đầu, bỗng nhiên kinh hãi nói Ngọc tỷ tỷ thủ hạ người đã kinh rót vào Đại Tần rồi hả? Làm như thế nào đến? Sơn Nhân tự có diệu kế, hắc hắc, Ngô Trinh có chút tự đắc, tại Cổ Vũ Tương bên tai nói nhỏ Di Khưu chiến thời chúng ta quét dọn Đại Tần đến hàng cứng, để lại tốt hơn một chút người thả quá không giết. Những người này đều là từ trước Đại Tần quốc trung nghĩa hạng người, bách phu dâm uy không thể không khuất phục, liều bọn hắn xuống chính là vô cùng tốt cơ sở ngầm. Ngọc tỷ tỷ nhất trực tiếp mang theo 24 kiều viện người tại thao làm chuyện này, đã có 12 nhân trong bóng tối đầu phục chúng ta. Ta cuối cùng cảm thấy Điệp Nhẹ Điệp chuyến này tới kỳ quái, Ngọc tỷ tỷ cũng đã truyền lệnh xuống này 12 nhân lại đi trong bóng tối siêu tập, muốn nhìn xem người này đang đùa hoa chiêu gì. Lão ra phòng ngừa chu đáo, mưu tính sâu xa. Cổ Vũ Tương nhìn về phía Ngô Trinh ánh mắt lộ vẻ tôn kính ái mộ, không tự giác liền khoác ở Ngô Trinh cánh tay, giống nàng từ trước đợi Hàn Quy Nhạn giống nhau phục tùng động lòng người. Tạm được, tạm được, ha ha. Ngày kế Ngô Trinh lên cai sớm, đợi đến các gia quyến thời điểm, Trúc Nhã Đồng trên mặt rất có mệt mỏi, mặt co mày cáu giống như tại thật sâu suy nghĩ. Liền với hai đêm sờ tìm ném hòn đá phương pháp ngủ được không đủ còn không trọng yếu, nhìn bộ dáng này, nhất định là tiến triển quá chậm không khổ cầu được này pháp, ngủ được còn không hương. Ngô Trinh theo trong lòng móc tờ giấy đặt tại Trúc Nhã Đồng trước mặt, nói nương, nhìn nhìn cái này. Nha, Trúc Nhã Đồng mắt đẹp một tấm, vui sướng được một chút đứng lên, hướng Lâm Cẩm Nhi nói đúng là như vậy. Các gia quyến nhao nhao sắp đến, chỉ thấy giấy thượng hội 6 con đại điểu, do Tiểu Nhi đại khai ý là Phác Thiên Điêu từ xa phi đến, càng ngày càng gần. Chẳng qua họa sĩ vụng về, 6 con đại điểu không giống khỏe mạnh ưng điêu, trái ngược với 6 con mập gà. Mỗi chỉ đại điểu phía dưới đều hội đầu kéo dài tới mặt đất đường cong đỉnh còn có cái mũi tên, không biết ý gì. Đây là ý gì, đồ hình rõ ràng đang nói ném tảng đá sự tình, Hàn Quy Nhạn tinh thần rung lên hỏi vì sao có như vậy đường cong. Ta cùng với Cẩm Nhi muội muội vẫn luôn tại khó khăn đúng là điểm này. Trúc Nhã Đồng vui vô cùng, giống như nguyên bản một đoàn loạn ma đang tại quốc kiền Bắc Ti, nói ân, nói như thế nào đây. Ta nghĩ nghĩ, trầm ngâm lúc. Mỹ phụ nhấc bút lên tại đại điểu phía dưới vẽ đầu thẳng tắp dọc theo đặt mặt đất, cùng Ngô Trinh vẽ đường cong một trời một vực, nói kỳ vọng của chúng ta là như thế này, tảng đá theo không trung nơi nào trịch xuống, liền dừng ở mặt đất nơi nào. Nhưng là trừ phi chim chóc dừng lại bất động, mới có thể đem xem như thẳng tắp mà rơi. Một khi chim chóc bay lên, như thế nào chỉ cũng không chuẩn. Giống bản vẽ này hình giống nhau, chim chóc bay càng nhanh, hòn đá liền có khả năng về phía trước thiên được càng nhiều. Bay càng cao, chính xác kém hơn. Ta thủy chung không rõ này lý, hai ngày này thử rất nhiều thủ pháp cũng không thành. Vẫn là Trinh Nhi thông minh nhắc nhở ta, trước đây là gặp tướng rồi, một mặt muốn dùng cái gì thủ pháp, kỳ thật giải phương không ở thủ pháp, mà ở thuận theo tự nhiên. Ném hòn đá ký lệch khỏi quỹ đạo, vậy chỉ cần trước tiên trịch hạ liền có thể. Yến quân thiết kỵ hơn 20.000, chậm rãi, chỉ cần không lệch khỏi quỹ đạo nhiều lắm, không cần tinh chuẩn. Ngô Trinh nghe nàng trở nên nghĩ thông suốt, cảm thấy an lòng, nhìn gương mặt mệt mỏi âm thầm đau lòng, nói nương. Dùng hết rồi đồ ăn sáng nhanh đi nghỉ một chút, việc này có phương hướng, toàn bộ tự dễ làm. Thời gian cực nhanh, chớp một cái lại qua bán nguyệt dư. Một ngày đêm ngọ, không trung truyền đến ưng sủa âm thanh, nhìn quanh khi trước ngoắc tay dừng ở hãm trận doanh trước. Phía sau nàng theo lấy 27 chỉ Phác Thiên Điêu cùng Lục Phỉ Yên, Dương Nghi Biết, Lưu Trọng Mi, Yến Du, Phạm Đằng, Trương Bạch Kỳ, Mộc Hùng Phi, Mộc Dương Vũ cùng Đồng Môn. Ngô phủ cao thấp cùng Côn Luân Đồng Môn gặp mặt thật sự không nhiều lắm, Ngô Trinh mang theo nhất nhất chào. Các gia quyến các tự nhiên hào phóng, đợi Ngô Trinh đồng môn càng là thân cận. Duy chỉ có mềm mại tiếp tiếp theo ra doanh chứng khởi liền nhăn nhăn nhó nhó, trốn ở Ngọc Lồng Yên phía sau cũng không quá dám lộ diện. Tích Nhi, Ngô Trinh hết sức đem nàng đặt ở cuối cùng, đem nàng kéo đi ra, công chúng đồng môn sau khi giới thiệu nói ta nhưng làm bọn hắn đều giao cho ngươi, kể từ hôm nay, bọn hắn tu hành thời gian đều do ngươi đến chỉ điểm. Vâng, Tích Nhi định hết sức bang, mềm mại tiếp tiếp cúi mi thuận theo mục. Hiện tại quả là không biết muốn xưng gia nhân làm cái gì, trải qua cắn răng muốn nói xuất sư đệ muội mấy chữ, vẫn là nhà không ra tiếng đến, gập ghềnh một hồi, thanh âm phun ra cái chữ đến bận rộn. Lần này đem các gia quyến các mừng rỡ nhíu mày ôm bụng cười, nén cười được thập phần vất vả. Côn Luân các đệ tử như là đã sớm thương lượng xong rồi, một đám thần sắc túc mục đồng loạt quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu bái tả truyền đạo thụ nghiệp chi đức. Ai nha, phải có thể, các ngươi, mau mau dậy. Mềm mại tiếp tiếp duỗi tay huy động liên tục. Côn Luân đệ tử nơi nào lý nàng, tự mình dập đầu. mềm mại tiếc tuyết gấp đến độ Hoàng bận rộn đi lên đỡ, gia nhân dập đầu đã tất, Yến Du cùng Mộc Dương Vũ thuận tay một trái một phải khoác ở mềm mại tiếc tuyết, thấp giọng nói phải làm. Hì hì, cảm ơn mềm mại trưởng môn, cảm ơn đại sư tẩu. Trung quy không tránh thoát đi, mềm mại tiếc tuyết gào thét một tiếng, cau mày quét qua đám người, các nam đệ tử cũng một đám đầy lấy tay, chiều Ngô Trinh chọn mi, nhỏ tiếng hì hì cười nói cảm ơn mềm mại trưởng môn, cảm ơn đại sư tẩu. Ngô Trinh khom lưng tham đầu nhìn mềm mại tiếp tiếp trạng thái nghẹn ngùng tất hiện, nắng không thể tả, thấy nàng ném đến ánh mắt cầu cứu, bận rộn ho nhẹ một tiếng đứng thẳng nghiêm mặt nói đều đừng làm rộn. Các ngươi đều nghe rõ, trước đó vài ngày ta điểm ra các ngươi võ công không đủ, ta lời kia làm không thể sổ, từ hôm nay tu hành sự tình, các ngươi đều nghe đại. Mềm mại trưởng môn. Vâng, ra đệ tử riêng phần mình vẻ mặt nghiêm túc, tâm lý đều còn cười trộm. Ngô Trinh ra quyến người khác đã không còn gì để nói. Đối với bọn hắn mà nói Di Lục Phỉ Yên cùng mềm mại tiếp tiếp thập phần đặc thù, Lục Phỉ Yên là sư môn trưởng bối, bọn hắn không kia lá gan, đành phải đem một lời mới là cùng bát quái chi tâm toàn bộ tăng tại mềm mại tiếp tiếp trên người. Cái kia, các người đi trước dàn xếp, sau đó thỉnh tiểu Hàn tướng quân an bài. Ta nơi này liền chưa mặt thân mới tới sân luyện võ, giúp các người ra nghị kế. Cái kia, ta còn có một chút việc gấp, trước không bồi tiếp. Một lời nói xong, mềm mại tiếp tiếp lại không sống được, chạy trối chết. Côn Luân đệ tử vào ở hãm trận doanh về sau, doanh địa bận rộn như trước. Hàn Quy Nhạn chọn lựa hơn 10 tên cao thủ, mỗi ngày từ Côn Luân các đệ tử mang theo học tập khống chế Phác Thiên Điêu thuật. Lại quá hơn 10 ngày, Trúc Nhã Đồng cùng Lâm Cẩm Nhi cũng đi đến hãm trận doanh. Trúc Nhã Đồng ngây người 3 ngày, truyền thụ khống chế Phác Thiên Điêu người ném hòn đá tinh yếu, từ nay về sau Lâm Cẩm Nhi cũng tùy theo gia nhân mỗi ngày đi tới đi lui Ngô phủ cùng hãm trận doanh ở giữa. Thời gian quá bay nhanh, không có cảm giác ở giữa thu tẫn đông. Năm nay mùa đông phá lệ rét lạnh, mới vừa vào đông đã đi xuống khởi đại tuyết, đem đại địa đậy lên một tầng thật dày bạch nhung thảm. Tử Lăng Thành còn như vậy, Yến Quốc càng là lạnh khủng khiếp, nghe nói dân chúng chung có nhiều đông chết người. Mỗi ngày điệt diễn, tu hành, lạnh khủng khiếp thời gian dần dần có điểm ấm áp chi ý. Đông lôi từng trận cũng không tiếp tục phiêu tuyết rơi hoa, mà là rơi khởi tí tách tiểu vũ, xe lạnh gió lạnh tải vô thanh vô tức lặng lẽ thổi ra đầu cành mấy giờ rồi. Lại có 10 ngày liền bước sang năm mới rồi. Hồi phủ trên đường Ngô Trinh tự lẩm bẩm, nói thời gian quá thật nhanh. Ngươi nhận lời sự tình, còn nhớ chứ? Loan Khải Tình ánh mắt sáng rực, nhìn Ngô Trinh thật là chờ đợi. Quyển 15, chương 8 tôi vào nước lạnh chi tinh tân xuân ngày hội. Từ xưa đến nay, tân niên lúc nào cũng là lần tụ đại đa số nhân mong chờ. Bình dân bách tính ra đứa nhỏ có thể thêm vài món quần áo mới, còn có thể xuồng xã tứ phía chơi đùa mà không ắt gặp các trưởng bối của trách. Mà cha mẹ của bọn họ cũng lấy ra một năm vất vả cần cù lao động để dành đến tiền bạc, mua một chút thường ngày luyến tiếc tiêu dùng rượu ngon thịt ngon, ngon lành là ăn nên làm ra. Tương đối với hắn nhóm, nhà giàu sang lạc thú liền không tại ở này. Bọn hắn cơm no áo ấm, vui hơn yêu chính là tân niên khi bộ tộc người lớn bất luận lão ấu, cuối cùng đều có thể buông xuống trong tay sự vụ, vì quá một cái tốt năm, đồng tâm hiệp lực vì gia tộc này góp một viên gạch. Bất luận như thế nào, đối với Loan Thải Tình mà nói, cái này tân xuân phá lệ bận rộn. Cũng phá lệ khác biệt. Ngô Trinh không chỉ có nhớ rõ đồng ý lời hứa của nàng, đơn giản còn nghĩ toàn bộ Ngô phủ theo ông táo tiết mãi cho đến nguyên tiêu đều giao cho nàng toàn quyền xử lý. Táng Thiên Giang lấy nam phong tục, ông táo tiết chính là năm cũ điểm bắt đầu. Đại hộ nhân gia đương nhiên sẽ không chờ đến ngày đó mới luống cuống tay chân chuẩn bị. Loan Thải Tình vừa nhận chuyện gì, hồi phủ sau qua loa dùng bữa tối, liền vội vàng chạy về tiểu viện. Tuất Mạt Hỡi lúc đầu phân các loại bố trí cùng nhu chuẩn bị sự tình hạng liền liên tục không ngừng truyền đến những người làm trong tay, nghe nói Loan Thải Tình sân đến giờ tí còn đèn đuốc sáng trưng. Ngô Trinh ngày kế thức dậy cũng rất sớm, nhưng đến tiền viện, Loan Thải Tình so với hắn còn sớm, mà đã mang theo tôi tớ, chỉ điểm phủ đệ các xó xỉnh, giống như tại bàn giao nên như thế nào bố trí, lại muốn chuẩn bị chút gì vật liêu. Ngô Trinh nhìn nàng nghiêm túc bộ dạng, nhớ tới hôm qua hồi phủ khi Loan Thải Tình tìm đến hắn thực hiện lời hứa, chính mình thuận đường đem toàn bộ tết âm lịch giao cho tay nàng phía trên. Mỹ phụ trong lòng hớn hở, khóe miệng ức không được nửa điểm nụ cười, cố tình còn muốn chừng hắn liếc nhìn một cái, quái một câu ngươi là phải đem ta mệt nằm hay sao? Chính trong lòng cười thầm, Loan Thải Tình mắt đẹp nhìn đến, lại hung hăng chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Ngô Trinh giơ lên cằm, ánh mắt đảo qua mãn viện vội vàng bận biểu tôi tớ, nói đừng quá mệt mỏi. Có thể không mệt sao? Loan Thải Tình một lát liền minh bạch Ngô Trinh ý tứ, vung vẩy tay trắng, ống tay áo bay lên cao giọng nói lão gia cũng ở đây, đều cho ta nghe rõ ràng. Sự tình làm xong, cái này năm mọi người lệ tiền tăng, ai dám nhàn hạ ta cũng không khách khí. Ngô Trinh cười ha ha một tiếng ngay trước bọn gia đình đáp ứng việc này, tụ tập âm thanh tuyến hướng Loan Thải Tình nói hoa tiền của ta ngươi không đau lòng. xoay người rời đi khi nghe bọn gia đình lớn tiếng hoan hô, thầm nghĩ có tính không Phương này đệ nhất thế giới cái cuối năm song lương. Tân niên phía trước cũng không thiếu đại sự, 9 tháng, Côn Luân Đại học Đường phát biểu phần đầu tiên y học học thuật luận văn, đau đớn phong luận cùng với báo cáo về đau đớn phong trị liệu lâm sàng thí nghiệm báo cáo. Triều Văn Điện thủ tịch Đại học sĩ Nghê Sướng Văn đọc sau đó, chuyển giao Thái y viện, kinh 2 tháng luận chứng sau chứng minh hiệu quả trị liệu hiền, Nghê Sướng Văn lập tức đánh nhịp từ Triều Văn Điện lúc này khắc bản xuất bản. Đau đớn gió đang lúc ấy nhiều vì bệnh nhà giàu, chịu đủ kỳ nhiễu người phần lớn đều là quan to quý nhân, nhất thời xua như xua vịt. Lại trải qua 2 tháng trị liệu xong đến đau đớn đại giảm, phát bệnh số lần cũng lớn giảm nhiều thấp. Bị bực này ân huệ, không cảm tạ Côn Luân Đại học Đường cũng không được. Cần biết Đại học Đường hoàn toàn có thể đem này xem như bí phương bóp tại trong tay, trị liệu thu giá trên trời, người bệnh thụ đau đớn phong khổ, bao nhiêu tiền cũng phải lấy ra. Kết quả Côn Luân Đại học Đường đem bí phương truyền tin, phổ huệ thế nhân, thật sự là vô có thể chỉ trích. Ngô phủ các gia quyến hôm nay không có người lưu thủ phủ đệ, toàn bộ đều tới doanh. Đại học Đường bậc thầy Lý Mưa Thạch sớm liền đang đợi, hắn trước đây phụng Hàn Thiết Y triệu hồi đi bờ sông Đại Doanh, giáo sư trong quân đội thợ rèn chế tạo vũ khí, hôm nay đúng là vì Ngô phủ đưa đến binh khí. Ngô Trinh Côn Ngô ở Yến Quốc thất lạc, gần mấy tháng thủy chung không có binh khí. Nguyên bản tại Yên Sóng Sơn Lý Mưa Thạch ước định sau nửa tháng vì Ngô Trinh đúc lại một thanh trường kiếm, nhưng tự đắc tân luyện khí chi pháp về sau, những kinh nghệ này tinh thục công tượng giống như mở ra tân thế giới đại môn, các loại kỳ diệu tư tưởng hoặc là từ trước không thể thực hiện linh cảm điệp thứ mà ra, công nghệ không giây phút nào tại tiến bộ. Mỗi luyện một ngụm vũ khí liền thấy còn có thể cải thiện chỗ, nếm thử phía dưới quả nhiên càng thêm sắc bén cứng cỏi, vì thế liên tục không ngừng chọn dùng tân công nghệ chế tạo vũ khí mới, thẳng đến gần đến công nghệ dần dần định hình, nhất thời khó có thể đột phá mới đưa tay luyện chế Ngô Trinh binh khí, việc này liền một mực trì hoãn cho tới bây giờ. Này ở giữa tại bờ sông Đại Doanh, Lý Mưa Thạch còn chịu đủ việc này khổ, vừa luyện chế một đám binh khí, lại có tân phương pháp luyện chế, tương giác phía dưới vừa mới luyện ra binh khí lập tức nhìn không thuận mắt. Vẫn là Ngô Trinh một phong thư hiểu hoang mang có một đám dùng một đám, cải tiến phương pháp dùng tại tiếp theo phê, không cần rối rắm. Vì thế tiểu tử này nửa năm quang cảnh, Thịnh Quốc quân sĩ có hơn phân nửa đều thay đổi mới luyện chế vũ khí. Lý tiên sinh tại Đại Doanh vất vả, mau ngồi mau ngồi. Ngô Trinh liếc nhìn trưng bày tốt binh khí, vui vẻ nói đã luyện thành. Vâng, công tử, Lý Mỗ vô năng tốn mấy tháng mới thăm dò công tử phương pháp luyện chế tinh nghĩa, kéo dài như vậy một chút thời gian, tạm thẹn. Nào có, Ngô Trinh không kịp chờ đợi hỏi thế nào món là ta sao. Lý Mưa Thạch cầm lấy một thanh vỏ kiếm lưu kim, Sa Kỳ nuốt miệng trường kiếm nói công tử thỉnh xem qua. Ngô Trinh rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng thấy nhất hoàng hoàng quang hiện lên chói mắt sinh huy. Trường kiếm hiện lên màu vàng nhạt, kiếm phong hàn quang lệ lệ. Thân kiếm thượng vân vân theo chuôi kiếm diên tới mũi kiếm, giống như nước chảy không dứt. Theo ý của công tử, kiếm dài 3 thước tam, nặng 12 cân 6 lượng. Lý Mưa Thạch vừa nói một bên nhìn Ngô Trinh khuôn mặt, thấy hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt yên tâm. Ngô Trinh hỉ không chỉ có là bảo kiếm sắc bén lại tiện tay, vui hơn chuôi này bảo kiếm vẻ ngoài cùng mất đi Côn Ngô kiếm hoàn toàn nhất trí. Lập tức hào hùng đầy ngực, chỉ lấy trưng bày tốt binh khí hô to một tiếng đi, đều mang lên, chúng ta đi thử binh khí. Doanh trung đều có thí kiếm thạch đá lưu vết chém, gặp Ngô Trinh cầm trong tay một thanh hàn ý dọa người binh khí, các tướng sĩ trong lòng đều tốt kỳ, bao quanh vây đến. Thí kiếm thạch đá lưu vết chém là một khối cao cờ nửa người đá hoa cương, tính chất chắc chắn viên bi tinh mịn, sờ lên còn có một chút trượt tay. Ngô Trinh nhất vận nội lực, trường kiếm hàn quang chợt lóe, các tướng sĩ nguyên bản gắt gao nhìn chằm chằm, bị hàn quang lóe lên, sinh ra một chút giống như ánh mắt đã bị vết cắt cảm giác đến, không khỏi giật mình kinh ngạc. Ngô Trinh quát nhẹ một tiếng, mãn huẩn nội lực bảo kiếm thẳng đâm mà ra, phốc một tiếng, mặt ngoài chỉ có một chút nhợt nhạt vết đao thí kiếm thạch đá lưu vết chém giống như hủ y bị cắt mở, thân kiếm nhập thạch gần nửa. Kinh hô nổi lên bốn phía, như thế tuyệt thế thần binh thấy những điều chưa hề thấy, đợi Ngô Trinh rút ra bảo kiếm, thân kiếm lông tóc không hư hại, hãm trận doanh càng là tiếng hoan hô như sấm động, cực kỳ hâm mộ mãnh liệt. Rất nhanh Lý Mưa Thạch lại đi chui doanh trung bình gặp trường đao, Ngô Trinh không vận nội lực, chính là hai kiện binh khí giao kích, kia trường đao nhất ách. Bảo kiếm thật sâu khảm nhập thân đao chỉ để lại tí tẹo dính liền, khắp lưỡi dao bị cắt thành hai miếng sắt lá. Ngô Trinh vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tránh ra thân hình, Lý Mưa Thạch lại phùng nhất cây bảo kiếm hướng Trúc Nhã Đồng nói Trúc phu nhân thỉnh thử kiếm. Ngô phủ gia quyến đương nhiên mọi người đều có, theo các nàng thường ngày sử dụng binh khí thói quen cùng sức nặng lượng thân chế tạo. Trúc Nhã Đồng Lưu Hồng, Lục Phỉ Yên Ma Nhãn, Hàn Quy Nhãn Lạn Ngân Tiên, nhìn quanh thất tuyệt câu vân vân. Liền tiện dùng dây lưng lụa làm vũ khí nhận lãnh nguyệt quyết đều tạo một đầu thép tinh nguyễn tiên. Nhất nhất thử đi, cùng so từ trước binh khí càng mạnh thượng rất nhiều. Tuyệt hơn chính là Lý Mưa Thạch dẫn dắt công tượng tay nghề tinh xảo, vũ khí tạo hình cùng trước không mấy nhị đến, mọi người vui vô cùng. Đại sư huynh, hảo binh nhận a, cái gì gọi là bảo kiếm xứng anh hùng? Đại sư huynh đây là, chúc mừng đại sư huynh như hổ thêm cánh. Dương Nghi biết nhìn xem không ngừng hâm mộ, chiến trường thượng đả sanh đả tử, ai không mong chờ có một chuôi thần binh bản thân. Hàng này trong lòng không dám hy vọng xa vời, nhưng là thật sự nhịn không được, dựa vào cùng Ngô Trinh quen biết ngẩng mặt liền đi lên nịnh nọt chúc mừng, chỉ phán Ngô Trinh cao hứng phía dưới cũng khen thưởng chính mình một ngụm hảo binh nhận. Hắc hắc, Ngô Trinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt quét qua tha thiết chờ đợi đồng môn cùng các tướng sĩ, Mạn Điều Tư Lý nói cuối năm cũng không cho các ngươi cái gì tiền bạc khen thưởng, liền. Mỗi người một ngụm binh khí a. Lần này mầu tiếng càng là như lôi động cửu thiên, nhất bang giang hồ số lớn đứa nhỏ vậy nhảy cẫng hoan hô, nịnh bợ như thủy triều. Ngô Trinh lại khoát tay áo, bất đắc dĩ nói đều sừng sờ làm gì. Còn không mau trở về vẽ đồ hình, Lý Bậc Thầy rất bận rộn hôm nay liền muốn chạy về bờ sông Đại Doanh đi. Nhớ rõ đem nhỏ sức nặng đều đánh dấu rõ ràng, đừng kêu Bậc Thầy nhóm khó xử. Các tướng sĩ như vừa tỉnh mộng như nước thủy triều tán đi, giống như sợ chính mình đi lại chậm chuyện tốt đuổi không kịp, suốt đời tu luyện thân pháp toàn bộ khiến cho đi ra, có thể nói một cái lang bôn mộ đột. Lý tiên sinh, này một doanh tướng sĩ đều là người mang tuyệt kỹ cao thủ, có món lợi hại binh khí so bình thường quân sĩ càng có thể giết địch, liền lao ngươi mệt nhất mệt. Không dám, không dám, vốn là tiểu nhân đang chấp hành nhiệm vụ. Ngô công tử lời nói thật là, Hàn đại tướng quân đến trước cũng đặc biệt đã thông báo việc này. Quá gần nửa canh giờ, các tướng sĩ một đám cầm lấy vẽ tốt bản vẽ hướng về Lý Mưa Thạch gật đầu ha eo, hai tay dâng lên. Có chút họa sĩ khó có thể đập vào mắt, còn có làm cho kỳ môn binh khí, thật sự vẽ không rõ ràng lắm, đơn giản binh tướng nhận trực tiếp giao cho Lý Mưa Thạch, thiên ân vạn tạ ương hắn theo dạng chế tạo. Hãm trận doanh công huân trác, thường ngày ban thường thật dày, đủ loại cũng đều cầm lấy sung làm tạ lễ. Lý Mưa Thạch từ chối không được, tại Ngô Trinh đồng ý có thể hạ thu, chuẩn bị trở về đại doanh sau liền phân cấp ngày đêm vất vả thợ rèn nhóm làm tân niên tiền mừng. Làm một chút công tác thống kê, Lý Mưa Thạch ưng thuận 3 tháng bên trong đưa đến tân binh nhận lời hứa. Lúc này mới nhận tùy tùng giá chiếc xe lớn chở 70-80 món binh khí, tại vui vẻ đưa tiễn tiếng chung rời đi. Ngô phủ tân niên đủ loại chuẩn bị tại 27 đã hoàn tất, giường cột chạm trổ ở giữa răng đèn kết hoa, vui sướng mênh mông, loan thải tình tại bên trong cũng không biết chút xuống bao nhiêu tâm huyết. 28, hoa lửa hoa, giờ mão đại cát, Ngô phủ tam môn từ từ mở rộng, cửa pháo tiếng vang lên. Loan thải tình đi đầu, Ngô Trinh nâng cái khay theo lấy, Trúc Nhã Đồng nhận các gia quyến theo sau, bọn gia đinh khiêng cây thang. Cầm lấy bột nhão bát. Mặc kệ Ngô phủ trên đời nhân trong mắt là bộ dáng gì, tân niên vẫn muốn quá vô cùng náo nhiệt, hỉ vui mừng khánh. Nghe Diệu Quân đã ở sáng nay từ nhỏ viện đi ra. Lúc trước Trúc Nhã Đồng thủy chung đối với chuyện này giữ kín như bưng, Ngô Trinh còn mơ hồ chờ đợi có phải hay không ái thê bế quan tu hành, cũng muốn bước về phía tầng kia bậc thang. Nhưng nhìn hình dạng của nàng, công lực hình như có tăng lên, lại rõ ràng không vào thập nhị phẩm cảnh giới. Không biết thần thần bí bí đang làm trò gì. Bọn gia đình lắp xong trường thê, Triệu Lập Xuân liền muốn leo lên đem cũ liên kéo xuống đến, bị Loan Thải Tình ngăn trở. Mỹ phụ tự mình leo lên thang dây, đem cũ liên đi, Ngô Trinh vội vàng đem khay trung vế trên lấy ra bày ra, nhẹ nhàng nhảy đưa tại Loan Thải Tình trong tay. Pháo tiếng lại vang lên, Loan Thải Tình trịnh trọng chuyện lạ, cầm lấy liên đầu ở trong tối màu son cây cột thượng so lại so, đo lại lượng, mới để cho cái nghiêng người kiều kêu có đúng hay không. Sai lệch chưa? Bên phải nâng cao một chút điểm, cao cao. Xuống lần nữa đến một chút, ai nha, hạ được lại thêm. Nhìn quanh cao hứng phấn chấn, khoa tay múa chân so hồi lâu mới nói tốt lắm, đừng nhúc nhích ha, cứ như vậy vừa vặn. Có phải hay không thật, ta nhìn như thế nào có chút nghiêng, Loan Thải Tình hãy còn lo lắng, quả thực nghi thần nghi quỷ địa đạo Trúc Nhã Đồng, người nhãn lực tốt, lại đến nhìn một chút. Ai nha lùi ra phía sau, chạm dưới bàn chân nhìn thấy không cho phép, làm không thể sổ. Triệu quản gia, đi đem chuẩn bị tốt đồng tiền cùng thức diện cầm lấy, nhanh đi. Cửa phủ trước xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, chỉ trò cái gì cũng nói. Đại hộ nhân gia câu đối xuân có thể không phải ai đều có tư cách đến gián, mà bình thường đều là gia chủ hoặc là đời kế tiếp chung gia chủ tương lai đàn ông đến gián. Ngô phủ làm việc từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, Loan Thải Tình gặp người vây xem chúng, ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng hết sức kiêu ngạo. Ai nha, ta nhìn không sai được, yên tâm, xem ngươi hình dáng kia. Trúc Nhã Đồng che miệng mà cười, nói đỡ ổn dán lên. Phán Nhi xem qua, ta cũng xem qua, ngươi còn không tin sao? Ngươi đều biết cách rất gần làm không thể sổ, còn có ai sau ngươi cách gần đó? Loan Thải Tình lúc này mới yên tâm, cẩn thận ấn ổn câu đối xuân, đem liên đầu dính lên cố định, chờ một mạch một nén nhang thời gian đợi bột nhão làm thấu nếu không lệch vị trí, mới từ cao xuống thấp một đường dán xuống. Lục Phỉ Yên gặp người vây xem càng ngày càng nhiều, liền cùng Nghê Diệu Quân, nhìn quanh nhận ra Đinh đi đến trước phủ đất trống, đem đồng tiền sổ mai một phong, đưa đến dân chúng vây xem đòi cái vui mừng. Ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, vế trên vừa mới dán tốt, Loan Thải Tình 2 tấn đã có đổ mồ hôi lăn lộn. Loan Thải Tình hứng thú bừng bừng, tiếp nhận khăn thơm tải tấn một bên dính một hồi mồ hôi, thủy cũng không kịp uống liền muốn dán vế dưới, trong miệng còn nhắc tới đừng lầm giờ lành. Chợt nghe đại đạo thượng tiếng vó ngựa vang lên, trong hoàng cung Huyền Y thị vệ tách ra đám người đứng ở hai bên, đại thái giám tay phùng thánh chỉ vào đầu, dẫn trong cung thái giám nâng 12 miệng đại dương thẳng đến Ngô phủ mà đến. Thánh chỉ thực ngắn gọn, khen ngợi Ngô phủ thư lập thuyết, y thiên hạ bệnh công lao, thưởng 12 dương vàng bạc châu báu, ngoài ý muốn ra phong Ngọc Lồng Yên vì tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Ngô Trình mới đến Thịnh Quốc nạp Ngọc Lồng Yên, lúc ấy Trương Thánh Kiệt Long ỷ còn không có mùi vững vàng, tùy tiện phong thường muốn dẫn phát hiên nhiên đại sóng, cho nên chỉ thưởng châu báu. Mượn tân niên không khí vui mừng, đem Ngọc Lồng Yên cũng được ra phong. Đại thái giám nói một chút tân niên chúc mừng nói cũng không dám quấy rầy, vội vàng rời đi. Ngô phủ tam phẩm cáo mệnh phu nhân theo 3 vị bỗng nhiên biến thành 4 vị, vì thế Ngọc Lồng Yên gia nhập vào phân phát tiền mừng hàng ngũ chung. Loan Thải Tình lại leo lên thang cuốn dán tốt vế dưới cùng Hoành Phê, vẫn lo lắng, đứng ở câu đối xuân hạ nhìn rất lâu, tìm không ra nửa điểm khuyết điểm mới hoàn toàn vừa lòng. Không chỉ có cửa phủ đệ, các gia quyến ở lại tiểu viện cũng đều đổi câu đối xuân, Loan Thải Tình tất cả đều muốn chính mình đến, ai cũng không cho phép thường. Nhìn nàng thích thú, tất cả mọi người từ nàng đi, bận rộn cả một ngày, thẳng đem nàng mệt mỏi tay chân bùn rùn, bữa tối sau sớm đi nằm ngủ xuống. Đến giao thừa ngày, toàn bộ Từ Lăng thành đô bao phủ tại vui mừng bên trong. Ngô phủ cũng không ngoại lệ, người một nhà huyên náo đến giữa đêm. Cơm nước no nê, Loan Thải Tình lại đem từ trước tại trong hoàng cung chơi nhi trò chơi giống nhau dạng rời đi ra. Thắng có tiền thưởng, thua liền làm một chút thú vị trừng phạt nhỏ. Ngô Trinh đều chơi đến quên cả trời đất, chỉ cảm thấy ít năm như vậy xuống, năm nay tân xuân quá tối có ý tứ. Đêm đó người nhà đều say mềm, một đám sớm trở về tiểu viện. Ngô Trinh rửa mặt, ngồi tạm thanh tình một lát, lặng lẽ đi đến Loan Thải Tình sân. Mỹ phụ tửu lượng thật tốt, hơn nữa càng uống ánh mắt càng sáng, tính là say mềm được hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì cũng không có khả năng ngã đầu đi nằm ngủ. Ngô Trinh lúc tới nhìn nàng chẳng có chỗ cần đến tại sân nơi này nhìn, chỗ đó đi dạo. Có chút nhân say rượu chính là như vậy, ngược lại nhất thời bán ngủ không được. Ngô Trinh trong lòng cười thầm, giúp nàng rót chén nước trong. Trễ như vậy, người có cái gì mưu mô, tối nay không là của ngươi ngoan ngoãn Tích Nhi cùng Quyết Nhi cùng ngươi sao? Còn không mau trở về, Loan Thải Tình hôm nay uống nhiều nhất, rõ ràng đã say, lúc nói chuyện lưỡi thơm đều có một chút chuyển bất động. Không bận rộn nha, tới thăm ngươi một chút, Ngô Trinh đút nàng bán chén nước trong, cười nói chuẩn bị phủ đệ thú vị sao? Mệt người, cái này qua tuổi hoàn về sau không bao giờ nữa làm. Loan Thải Tình bờ môi nhất quyệt, lại quyến rũ khóe môi khẽ cong. Mắt đẹp thượng phiêu nói ta chính là yêu thích mỗi cá nhân đều lấy ta làm người một nhà mà thôi, là nơi này mỗi cá nhân, không phải là bên ngoài ai. Như vậy hồi có thể hài lòng. Thỏa mãn, hi hi, thật sự là quá thỏa mãn, sau ngươi chọc vào ta ngất đi, lại ôm lấy ta đi ngủ còn muốn càng thỏa mãn. Loan Thải Tình say rượu càng thêm không gì kiêng kỵ, cười ha hà nói cái này qua tuổi xong, ta cho dù là đường đường chính chính Ngô phủ chung một thành viên A. Sớm là được, từ trước tại Yến Quốc Hoàng Cung. Loan Thải Tình nhất định không tư cách dán quá câu đối xuân, càng sẽ không đi chủ trì trong cung tân niên lễ mừng. Ngô Trinh thương tiếc nổi lên, vuốt lấy mái tóc dài của nàng nói trở về từ Lăng Thành Đô đã bao lâu, ai còn bắt ngươi đương ngoại nhân đâu này. Ha ha, ta còn nhớ rõ vừa đến từ Lăng Thành thời điểm Nhạn Nhi nhưng là mỗi ngày đều nhìn ngươi không vừa mắt, hiện tại thế nào? Lời nói tình như tìm muội bất quá phân a. Hi hi, ngày nào đó ta muốn cùng Nhạn Nhi cùng một chỗ với ngươi ngủ, ta còn chưa thấy qua nàng trơn bóng phát lãng bộ dạng. Tốt, hoan nghênh đã đến, nhìn Loan Thải Tình chưa thỏa mãn, nhẹ giọng nói nếu không, buổi tối ngươi cũng đi ta trong sân. Tích Nhi cùng Quyết Nhi khẳng định sẽ không nói cái gì. Không được, không nên không được, Loan Thải Tình đem chán lắc hướng chống bỏi, hai tay cũng cùng một chỗ huy bãi, nói bình minh ta còn muốn sáng sớm. Đầu năm mùng 1, tân niên ngày đầu tiên, kia nhiều lắm thiếu sự tình. Buổi tối nếu như bị ngươi giằng co, khẳng định dậy không nổi. Đúng, ta muốn ngủ, muốn khởi cái đại sớm. Ngươi mau trở về đi thôi trở về đi, Trinh, cảm ơn ngươi cho ta một cái ấm áp nhà. Loan Thải Tình mơ mơ màng màng, ngữ không thành điều, chỉ nhớ rõ sáng mai lần đầu là muốn việc, lung la lung lay hướng mép giường bước đi. Ngô Trinh bước nhanh đuổi theo, đỡ lấy nàng nằm xong, đắp lên chăn phủ gấm, đem dư thừa ánh nến thổi tắt, cận lưu một chiếc lồng lên trao đèn bằng vải lụa, lặng lẽ đóng lại cửa rời đi. Chính quy phủ viện, bên tai chợt truyền đến một đạo thành tuyến thanh âm Trinh. Ngô Trinh ngẩng đầu chung quanh đảo qua, mới tại nóc nhà nhìn thấy Trúc Nhã Đồng. Lúc này nàng một thân huyền y, mượn bóng ma giấu kín thân hình, rượu đến hào điên, làm Ngô Trinh nhất thời cũng không phát hiện. Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên, Ngô Trinh ba người luân thủ phủ đệ, cho dù đêm giao thừa cũng không dám buông lòng. Ngô Trinh nhẹ nhàng nhảy đến nàng bên người ngồi xuống. Đi nhìn Loan Thải Tình rồi hả? Đúng vậy a, sợ nàng gần đến mệt chết rồi, uống nhiều rượu như vậy đừng liền chăn đều đạp, Bình Minh cảm lạnh. Ngô Trinh đỡ lấy ngạch lắc đầu cười nói. Trúc Nhã Đồng cũng là cười trộm, nói nhìn nàng hình dáng kia tử, thật sự là. Nàng là thật đem nơi này coi như nhà của nàng, nếu ai nghĩ phá hủy nơi này, ta nghĩ nàng thứ nhất nhảy ra liều mạng. Ngô Trinh hồi ức cùng Loan Thải Tình ngủ trước câu nói sau cùng, trong lòng ấm áp, lại mang theo vẻ buồn rầu nói điệt nhẹ điệp biến mất. Đại thế đã trở về a, nương không thể tưởng được nàng còn ở lại nơi này lý do. Trúc Nhã Đồng liên chân nhất câu thúc một cái, mạn diệu vô phương, nói ngược lại kia phong thư xác thực nhắc nhở chúng ta, thật không nghĩ ra vì cái gì. Chúng ta sau khi rời khỏi, nàng tại Đại Tần đột nhiên biến mất tốt một thời gian, không người biết hành tung. Ngọc tỷ tỷ bên kia liên lạc cơ sở ngầm, chỉ nhớ rõ nàng lại lần nữa hiện thân sau đó, hình như bản thân bị trọng thương vừa mới hơi càng, thần sắc cực kỳ uể oải. Từ nay về sau cũng không biết. Thập nhị phẩm, là cái gì tà công lợi hại như vậy? Cô gái này từ nhỏ kiêu căng, ngang ngược, vì luyện tà công lại trả giá cái gì giá cao đâu này? Trúc Nhã Đồng tự lẩm bẩm một trận, mặt giãn ra cười nói mau trở về đi thôi, đừng làm cho ngươi Tích Nhi Quyết Nhi đợi nóng này. Nơi này mẫu thân cho ngươi nhìn. Tốt, Đại Tân Niên, trước không nghĩ những cái này phiền lòng việc. Tóm lại chúng ta mình làm thật tốt rồi, yêu ma quỷ quái vốn không có thể nhân lúc cơ hội. Ngày kế bình minh, các gia quyến rửa mặt sạch sẽ, thay đổi quần áo mới, liền tu Phật mềm mại tiếc tuyết đều đổi thân tân áo choàng. Mặc lấy Loan Thải Tình làm quần áo mới đi đến phòng khách, vừa mới ngồi vào chỗ, Loan Thải Tình liền nhận bọn gia đình bưng lấy miệng bát lớn cùng bát thìa đến đây. Mỹ phụ tự động cho mọi người bái thượng bát đũa, Ngô Trinh nhìn phải giúp bận rộn, bị Loan Thải Tình chạy trở về nói đừng nhúc nhích, đều là của ta sự tình, đương ra ngồi xong. Ngô Trinh bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, trong bát lớn là canh gừng bánh trôi nước tử, lão khư mùi thơm lạ lùng cùng gạo nếp điềm hương chung còn mang theo chi ma thơm nức, làm người ta thèm nhỏ dãi. Loan Thải Tình một chén thịnh phía trên, tất cả mọi người chờ đợi nàng giúp xong rơi tỏa, mới dơ lên thìa. Bánh trôi nước từ bọc chi ma hãm nghi, lão ra các phu nhân chậm dùng đừng uốn miệng. Mỗi một khỏa đều là Loan cô sáng sớm tự mình xoa đây này, người khác ai cũng không cho chạm vào. Triệu Lập Xuân cười híp mắt nhiều cái miệng, khoanh tay rời đi. Hắc, nếm thử tình nhi tay nghề, nguyên lai sáng sớm chính là như vậy cái không chớp mắt việc nhỏ, tại Loan Thải Tình trong mắt lại là rất nặng muốn đại sự. Hồi hồi nhiệt khí khẽ người đều cảm thấy khẩu vị đại chấn, Ngô Trinh khẩn cấp không chờ được. Đều trước uống ngụm canh đi đi hàn khí. Đầu năm mùng một Loan Thải Tình bận rộn hồ rất lâu, toàn gia đều rất nghe lời, múc một ngụm canh thổi một chút nhiệt khí, lại nhìn nước canh gạo nếp chi ma nắm long lanh như ngọc, liền đem ngọt canh uống một hớp tiến trong miệng. Oa, ngọt như vậy, quá ngọt, nấu quá gạo nếp cùng chi ma nước canh tất nhiên thơm ngào ngạt, nhưng là uống tại trong miệng quả thực ngọt được hầu người, Loan Thải Tình tại một chén canh quả thực hạ nửa bát đường. Toàn ra hai miệng đồng thanh gọi dậy ngọt. Chính là muốn các ngươi nói ngọt, Loan Thải Tình cười híp mắt, miệng nhỏ liên tục không ngừng uống, lại múc khỏa bánh trôi nước thoáng thổi lạnh ăn tại trong miệng hút nhai. Ha ha, là cái này đạo lý, tân niên ngày đầu tiên đương nhiên muốn nói ngày ngọt. Hoàn toàn không nghĩ tới Loan Thải Tình còn có một bộ này tâm tư, còn thập phần có đạo lý, Ngô Trinh lập tức cảm thấy ngọt cũng không khó chịu. Đã uống vài ngụm canh, hút khỏa nắm tại trong miệng nhất thường, mùi vị cư nhiên điều phối được thập phần thỏa đáng. Không chỉ có chi ma gạo nếp miệng đầy thơm nức, chi ma hãm nhi không lại thêm đường, gạo nếp hút no rồi canh chất lỏng, vị ngọt chính chính tốt. Ngô Trinh không khỏi khen lớn ăn ngon. Đó là đương nhiên, nhân gia đặc biệt học mấy ngày. Loan Thải Tình dương dương tự đắc, làm các gia quyến nhìn xem buồn cười. Rất tự nhiên cũng nghĩ đến nếu không phải là trời xui đất khiến đến đây Ngô phủ, nàng còn tại Yến Quốc Hoàng Đô trải qua tự nhục để cầu nhất tịch tri an, hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời gian. Nghĩ lại một nghĩ. Nếu không phải là nhà mình gặp Ngô Trinh, hiện nay không hẳn có thể so Loan Thải Tình tốt hơn chỗ nào, nói không chừng còn muốn thảm hại hơn. Có thể nói ngọt thời gian, đến từ cũng không dịch, như vậy nghĩ, ngọt canh cũng sẽ không cảm thấy hầu người. Ngọc Lồng Yên mang lên bát đến, rầm rầm một hơi đem ngọt canh uống hết, lớn tiếng nói rất ngọt, rất ngọt. Đầu năm mùng một hàng xóm láng giềng ở giữa lẫn nhau chúc Tết không thể thiếu. Ngô phủ hướng không cùng nhân giao tiếp, đơn giản cũng không ra khỏi cửa, chỉ hướng đến Hoàng Cung, Phí Gia. Nghe ra tặng phong bái thiếp. Không nghĩ buổi chiều Phí Hồng Hy cùng Nghe Sướng Văn, Phí Hân Nga chăm bận rộn bên trong đến phủ chúc mừng. Loan Thải Tình lại mang sang đắc ý của mình tác phẩm, đồng dạng đổi lấy tiếng cười không ngừng cùng rất ngọt thừa nhận. Chỉ tiếc hoàng đế hôm nay tại trong cung thụ hoàng thân quốc thích cùng bách quan triều kiến, thật sự cười không thể thân, nếu không Loan Thái Tình nhất định phải hắn cũng thường thượng nhất thường, lại kêu một tiếng ngọt. Đám người nhìn nàng trịnh trọng chuyện lạ đến loại này tình cảnh, lại có chút tự đắc bộ dáng, không khỏi đang hiểu ý cười. Tần Niên luôn có loại thần kỳ mị lực, vô luận quá được gian nan dường nào, tại mấy ngày nay thậm chí giống như quên sở hữu phiền não. Ngô phủ Tết âm lịch bị Loan Thái Tình an bài được đặc sắc vừa vui khánh, mọi người trải qua một cái vui tân niên. Gia nguyên tiêu tân niên liền quá, Ngô phủ cao thấp đều còn đắm chìm trong vui mừng bên trong, một chốc không thoát được không khí cảm nhiễm. Nụ cười đôi tại mỗi cá nhân khuôn mặt, duy nhất ngoại lệ chỉ có Lục Phỉ Yên. Lục Phỉ Yên gần đến cực khác bình thường, từ vào ở Ngô phủ sau đó, tính là nhìn quanh phần nghịch tâm khởi giận dỗi trốn đi, cũng không gặp nàng như vậy nhíu mày giống như đầy bụng tâm sự. Này tâm sự tới còn không tầm thường. Có khi đang dùng tiện, chỉ thấy nàng không biết nghĩ tới chuyện gì ngốc ngốc xuất thần. Có khi chính quản lý nội phủ sự vụ, bọn tìm muội nói, lại thấy nàng tâm sự chợt nổi lên hai hàng lông mày nhíu lại. Có khi đi tới đi lui ở hãm trận doanh cưỡi ngựa, mỹ phụ cũng nhìn lên không chung chung chim chóc cùng đám mây, nhất thời thần du nước ngoài, hoán nàng vài lần mới tỉnh qua thần. Lúc ban đầu là nhìn quanh phát hiện, sau đó không lâu Ngô phủ nội viện mỗi cá nhân đều có phát hiện. Dò hỏi cùng quan tâm đương nhiên không thể thiếu. Có về nhà một lần chung đang dùng tiện, Lục Phỉ Yên lại đã xuất thần. Bị Ngô Trinh tỉnh lại về sau, thấy nàng hình dạng thật sự có chút quái dị, cùng từ trước khác nhau rất lớn, Ngô Trinh quan tâm đã lâu, bán vội vã bán dỗ hỏi nàng gần đến tột cùng làm sao vậy. Lục Phỉ Yên chính là nhẹ khẽ lắc đầu, nói là võ công của mình rơi vào bình cảnh, còn có một chút nan đề nhất thời không giải được. Quái thì trách tại nơi này, Lục Phỉ Yên trả lời khi còn như từ trước giống nhau ôn nhu, lại càng không nhìn ra nửa điểm nói dối hoảng loạn. Huống hồ nàng nhìn Ngô Trinh thời điểm, cái loại này cảm kích cùng không muốn xa rời ánh mắt chính là ai nấy đều thấy được. Nhưng nếu nói là nàng nói không có nói dối, lại bảo nhân thật sự nan tín. Ngô phủ cao thủ nhiều như mây, tu hành thượng có khó khăn gì đề xuất, vô luận trúc nhã đồng, mềm mại tiếp viết vẫn là Ngô Trinh đều có thể bang thượng một hai, tổng quá nàng một người suy nghĩ khổ nghĩ. Cố tình Lục Phỉ Yên cự tuyệt rồi, còn nói thắc sự tình không lớn, không cần lao đại gia lo lắng. Cái này kỳ ư quái, mọi người không tin. Nhưng lại không tốt ép hỏi, bí mật Lâm Cầm Nhi nhận ủy thác cũng tìm Lục Phỉ Yên ba lượt, đều hỏi không ra cái nguyên cớ. Tóm lại Lục Phỉ Yên chính là một mực chắc chắn là tu hành thượng nghi nan. Quá 20 ngày sau, Ngô Trinh không nhịn được rồi, dùng bữa tối khi gặp Lục Phỉ Yên liên tiếp xuất thần, thân thiết phía dưới mỹ phụ vẫn là từ chối cùng tu hành có liên quan. Lần này Ngô Trinh rõ ràng có không hờn giận, đổ qua đũa đập vào trên mặt bàn ken két vang lên, nói có chuyện gì thỉnh nói ra, đại gia đang thăm tường, đang giải quyết. Các người mỗi cá nhân tiến đến Ngô phủ ta đều đã nói trước, chúng ta là người một nhà, nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không nên đem sự tình toàn bộ lưng đến trên thân thể của mình đi. Làm gì, còn tưởng là không khi chúng ta là người một nhà, có đôi khi ta sợ các ngươi lo lắng buồn một chút sự tình tại trong lòng, thế nào hồi không bị các ngươi quở trách. Phỉ phỉ, ngươi là nội phủ chi chủ, càng nên làm gương tốt. Tu hành, đều gần một tháng còn tại dùng lấy cớ này. Người nếu không nguyện cứ việc nói thẳng một câu sau này ta không hỏi nữa, làm gì nói lừa gạt nói. Lục Phỉ Yên trong lòng khổ sở, trên mặt lại khá gặp ủy khuất, rụt rè nói lão gia dạy rất đúng, liền. Cũng đừng hỏi nữa, đợi thiếp suy nghĩ cẩn thận tự theo thực đã cáo. Hô, Ngô Trinh nhổ ngụm thở dài, có Lục Phỉ Yên những lời này, vì sự lo lắng của nàng hơi bình, nhưng là không hờn giận nan phục, nhất thời trong lòng phiền muộn ngã xuống đũa phẩy tay áo bỏ đi. Ngô Trinh tại trong nhà tức giận thấy những điều chưa hề thấy, vẫn là Lục Phỉ Yên chọc, càng thêm kêu nhân lấy làm kỳ. Trúc Nhã Đồng mắt đẹp tà phiêu phiêu, bên phải ngắm, hướng Lục Phỉ Yên trấn an nói lão gia là một mực lo lắng ngươi, nặng lời một chút, đừng để vào trong lòng. Lục Phỉ Yên ủy khuất gật đầu, lại lộ ra cầu xin thần sắc nói thiếp tâm lý đều biết lão gia rất tốt với ta, cũng không trách hắn tự giận mình. Chính là hiện nay không thể nói, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định nói rõ ràng. Ngươi nha, Trúc Nhã Đồng tại Lục Phỉ Yên thái dương chỉ, trách mắng thương ngươi về thương ngươi, nói ngươi cũng phải nói ngươi. Lão gia nói không sai, đều là người một nhà, trên đời này không có so chúng ta thân thiết hơn người. Tính là trời sập đất sụt sự tình cũng nói ra lại có cái gì cùng lắm thì. Ngươi cưới hỏi đàng hoàng gả vào phủ trong kia bao lớn sự tình, bên ngoài ầm ĩ loạn sĩ bát nháo, hậu viện ai trốn đi. Lại khó có thể tiếp tục có so cái này càng khó. Tính là càng khó cũng trước nói ra. Người một nhà vẫn không thể thương lượng sao? Ngô Trương tập lửa là đang tại tình tại lý, Trúc Nhã Đồng khuyên giới cũng là thông quy theo củ, thật sự tìm không ra nửa điểm khuyết điểm. Bọn tìm muội thấy thế cũng nhao nhao khuyên Lục Phỉ Yên không cần bướng bỉnh, có cái gì nghi nan nói ra, so với ầm ĩ phủ thượng vì chuyện này khốn nhiễu khắc khẩu thì tốt hơn. Lục Phỉ Yên môi anh đào trương liễu trương, như muốn thốt ra lúc lại đổi lại cầu xin chi sắc, ai oán khẩn cầu nói các ngươi lại dung ta nghĩ vài ngày, được không? Liền vài ngày, hiện nay đừng hỏi ta nữa. Đến lúc này cãi lại cứng rắn, Trúc Nhã Đồng bất đắc dĩ nói được rồi theo ý ngươi, lại nghĩ cái hai ba ngày như còn không nghĩ ra cũng đừng ảo gặp, miễn cho lão gia thật khởi sướng lửa đến, đối với cái nhà này không tốt. Vâng, Lục Phỉ Yên đáp ứng sảng khoái, làm lên đến lại là làm một chuyện khác, ngày kế y nguyên, thằng tức giận đến Ngô Trinh bữa tối khi một câu không cùng nàng nói. Ngô phủ từ thành lập đến nay chưa bao giờ có khẩn trương như thế quá, bọn tìm mũi ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cùng cảm tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, gây nữa đem đi xuống không chừng xảy ra đại sự. Chỉ nhìn Hàn Quy Nhạn còn tại nhẫn nại, cũng gửi hy vọng vào Lục Phỉ Yên sớm ngày tình ngộ, không muốn thật xảy ra sự tình nước đổ khó hốt. Phủ đệ giống như một mảng lớn mây đen ép lên đỉnh đầu, mọi người đều thở không nổi. Bọn tìm muội lén lút nói chuyện, đối với Lục Phỉ Yên cũng thật có câu oán hận, thật là lần này làm được có chút quá mức. Ngô Trinh vì sao khí thành như vậy, tất cả đều là yêu thương ở nàng, Lục Phỉ Yên biết rất rõ ràng, sao nhưng mà bất hối sửa. Những thứ này đều là trên đời khó lường nữ tử hiếm thấy, có thể lúc này đều thấy hoảng hốt, đối diện thời điểm đều phát hiện bọn tìm muội ẩn sợ hãi thật sâu, nếu là Ngô phủ gây ra đại sự như vậy không còn tồn tại. Hoặc là nếu không có thể như từ trước giống nhau hòa thuận, này nhất phủ nhân lại nên đi nơi nào? Nhạn, chuyện này ngươi được trước cấp câu, chúng ta mới biết như thế nào cho phải. Loan Thải Tình sắc mặt tối tăm, mày liệu đứng đấy, ý tứ trong lời nói rất là rõ ràng, mặc kệ Lục Phỉ Yên muốn ép buộc tới khi nào, nội phủ được có chung nhận thức, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn đại gia mới biết được nên hướng đến nơi nào xử lực. Không sai, Hàn Quy Nhạn phong mi nhẹ khóa, đem sự tình từ đầu tới đuôi cắt tỉa một phen. Nói Ngô Lang Khí không phải là Lục tỷ tỷ, là trêu tức nàng không chịu mở miệng. Ta đoán Lục tỷ tỷ không phải là không minh cấp bậc lễ nghĩa, lại không nhìn được tốt người, nhất định có cái gì khó nói chi ẩn thật sự không thể mở miệng. Tóm lại ta liền một cái ý tứ, Ngô phủ không thể chuyện như vậy mà hỏng hòa thuận khí, vô luận Lục tỷ tỷ hiện nay làm sai bao nhiêu sự tình, chỉ cần nàng khẳng mở miệng, ta liền có khả năng đem hết toàn lực giúp nàng giải quyết việc này. Ngô Lang nói không sai, người một nhà sự tình, cùng một chỗ gánh vác. Ta quản hắn khi gió cái gì nghi nan đến thiên đại sự tình, cho dù là phủ muốn bị thiên địa bất dung, ta cũng trước cùng Lục tỷ tỷ một lòng, đem việc này làm trước hiểu nàng phiền não, làm phủ đệ quay về an ninh tường hòa nói sau. Người một nhà, vĩnh viễn đều là một lòng, một cái cũng không thể thiếu. Thiên địa bất dung, liền thiên địa bất dung a. Nghe Diệu Quân đứng dậy cùng Hàn Quy Nhạn đánh hạ trường lấy làm thể ước, nói chúng ta một lòng, có thể đấu tranh với thiên nhiên, một khi tan, toàn bộ Ngô phủ trong nháy mắt mà phá. Lục tỷ tỷ cho dù là gặp ma, chúng ta cũng là trước tiên đem nàng lôi ra nói sau. Nhìn quanh nguyên bản bị kẹp ở trung gian thập phần khó xử, thấy thế kích động nhảy lên. Sự tình quan mẫu thân, nàng không phải nói cái gì, liền đem tay nhỏ cũng ấn lên. Bàn tay của cô gái nộn như xuân hành, từng tờ càng ngày càng nhiều điệp tại cùng một chỗ, Loan Thải Tình nhìn chung quanh nhìn, đứng lên nói kia cứ quyết định như vậy đi. Ta cũng nghe Nhạn Nhi, dứt lời tay mềm vừa nhấc điệp đi lên. Có cái thống nhất ý tưởng, bọn tìm muội cảm thấy hơi định. Lại một ngày toàn bộ phủ đô tới hãm trận doanh thao diễn, Lục Phỉ Yên trải qua tranh thủ thời gian tiến lên lấy lòng Ngô Trinh, nguyên bản Ngô Trinh tâm tình nhìn chuyển biến tốt. Đúng vậy a, hai người trải qua bao nhiêu mưa gió đau khổ, ai cũng cách xa không thể ai, Lục Phỉ Yên hết sức gặp may, Ngô Trinh lại sao nhẫn trách móc nặng nề ở nàng. Có thể thật vừa đúng lúc, nguyên bản khá gặp ngọt ngào, Lục Phỉ Yên cố tình lại sửng sốt hội thần. Ngô Trinh là nhìn tại trong mắt, cấp bách trong lòng phía trên, dò hỏi phía dưới, Lục Phỉ Yên lại là lắc đầu không nói. Lúc này đây hoàn toàn chọc giận tới Ngô Trinh, Lục Phỉ Yên đi thêm lấy lòng đều đổi lấy Ngô Trinh mặt lạnh, cuối cùng thấp giọng quát nói không chỉ có là ta, nhất phủ cao thấp 10 người yêu ngươi, chỉ phán có thể cho ngươi phân yêu. Lại cứ ngươi chính là không muốn, tại ngươi trong mắt, phu quân của ngươi chẳng lẽ chính là cái kẻ bất lực, cái gì đều không làm được, cái gì đều không giúp được ngươi. Một khi đã như vậy, ngươi chừng nào thì khẳng nói, khi nào thì lại đếm cùng ra nói. Lời nói nặng như vậy, khiến cho toàn bộ mọi người vừa buông xuống tâm lại treo lên. May mắn Ngô Trinh còn có một chút lý trí, đối với Lục Phỉ Yên lại đánh tâm nhãn yêu thương, chỉ tại doanh chướng nội phát tác, cũng không đại hống đại khiếu, không kêu Ngô phủ khuôn mặt quăng đi ra bên ngoài. Ngày thứ ba Lục Phỉ Yên lưu thủ Ngô phủ, buổi chiều Ngô Trinh đang tại doanh chướng trung sinh khó chịu, Dương Mi biết nhấc lên chướng liêm, nhìn Ngô Trinh sắc mặt không hờn giận cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cợt nhả về phía Ngô Trinh nói tiểu sư cô, đại sư huynh, đêm nay chúng ta phái Côn Luân tiểu tụ tập, nhị vị có rảnh thưởng cái quang hay không? Ngô Trinh chính phiền lòng, nhất muốn trở về lại muốn đối mặt Lục Phỉ Yên không hiểu được xuất thần cùng đối với hắn khách khí, càng nghĩ càng giận, Hồ nghiêm mặt nói, có rảnh, buổi tối chúng ta sư huynh đệ nhiều uống vài chén. Dương Nghi biết không rõ ràng cho lắm, không dám xúc Ngô Trinh rủi ro đơn giản giả vờ không nhìn thấy, lại nói tiểu đệ đã phái người đi mời tam sư cô, đang muốn nhiều uống vài chén. Nàng đến ta trở về phủ đi rồi. Ngô Trinh mắt lạnh lẽo vừa lật, dọa Dương Nghi biết nhất nhảy, lúng túng nói, này. Này có thể tốt như vậy, giận dỗi rồi hả? Đại sư huynh tại sao sinh tam sư cô khí? Nàng không lấy ta làm người mình, ta cần gì phải lý nàng? Ngô Trừng Thu hiện vật là nín rất lâu tức giận đã cực, thật sự không nghĩ ra cùng Lục Phỉ Yên tâm đầu ý hợp, còn có chuyện gì so hai người ở giữa tương thân tương ái còn quan trọng hơn? Còn có chuyện gì có thể để cho Lục Phỉ Yên tình nguyện cùng chính mình liên tục không ngừng khắc khẩu, càng ầm ĩ càng hung cũng không chịu nói? Có phải hay không có cái gì lầm hội? Thiếu theo ta vô nghĩa. Ngô Trinh vẫn như cũ giận dữ, đứng dậy rời đi doanh trướng, nói ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Dương Nghi biết kinh ngạc đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cái này phiền toái lớn, Lục Phỉ Yên đã khiển người đi thỉnh, nói không chừng đã tại đến hãm trận doanh trên đường. Ngô Trinh xem bộ dáng là tính tình phát tác, lúc này thật đem Lục Phỉ Yên cường mời đến một bàn, kia cũng không phải là làm người hòa giải, thuần là không nhãn lực giới. Dương Nghi biết lau đem mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ thật sự không thành chỉ có thể dày ra mặt đi về phía Lục sư cô phân nói rõ ràng. Này nghĩ mồ hôi lạnh càng là mạo được rừng không được. Bọn hắn có chút hơi không được tự nhiên, không có việc gì, không có việc gì, ta nhìn như vậy đi. Trúc Nhã Đồng gặp chơi cứng không dễ nhìn, bận rộn đánh trước cái giảng hòa, hướng Dương Nghi biết trong chốc lát ngươi Lục sư cô đến đây ta đi nói, thỉnh nàng và các gia quyến đi về trước. Trình Nhi hôm nay tâm tình không tốt, uống lên rượu đến sợ lớn hơn say, ta ở lại nơi này cùng đi, cũng tốt tìm cơ hội khuyên hắn một chút. Dương Nghi biết như chút được gánh nặng, liên tục hướng Trúc Nhã Đồng cảm ơn, nhanh chóng chạy trối chết. Rời đi doanh trướng khi trong lòng thầm nghĩ đây là thế nào, rõ ràng là hôm qua Lục sư cô lặng lẽ phân phó chính mình làm như vậy một hồi tiệc rượu, thế nào thành nghĩ đến là kết quả như thế. Ban đêm Ngô Trinh, Lâm Cẩm Nhi, Trúc Nhã Đồng ở lại hãm trận doanh, dư nhân thuộc về Ngô phủ. Hàn Quy Nhạn gặp sự tình đã ầm ĩ đến tiếp cận không thể thu thập, mỗi cá nhân keo căng lấy huyền đều cơ hồ đến cực hạn, bất đắc dĩ lấy ra Ngô phủ đại tỷ thân phận. Đem tại phủ gia quyến nhóm đều chiêu đến phòng khách. Sở hữu gia đình đều bị chạy về nơi, ai dám rời đi sẽ không dễ dãi như thế đâu. Mềm mại tiếp tuyết cùng Nghi Diệu Quân còn tại phòng khách bốn phía liếc một lần, dấu thượng phòng khách đại môn xác nhận không ngại. Lục tỷ tỷ, hôm nay Ngô Lang không ở, Trúc phu nhân cũng không tại, có chuyện có thể nói a. Lục tỷ tỷ, Ngô phủ chưa bao giờ trải qua như vậy sự tình, lại như vậy làm ầm ĩ đi xuống phi tan không thể. Hàn Quy Nhạn lời nói nhuyễn, ngữ khí lại hết sức nghiêm khắc. Ánh mắt cũng giống lưỡi dao giống nhau, so hai quân đối trận nàng bắn về phía quân địch ánh mắt còn muốn sắc bén, nói tiểu muội suy nghĩ rất lâu, tỷ tỷ một mực không chịu thổ lộ, còn đối với Ngô Lang thủ khẩu như bình, hơn phân nửa cùng Ngô Lang có liên quan. Hôm nay hắn không ở, muội muội van cầu ngươi liền mở ra ngươi kim khẩu a. Lục Phỉ Yên bị mấy đạo ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm, lại như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đỡ Hàn Quy Nhạn tại trong khách sảnh chủ vị một trong ngồi xong, chính mình thì ngồi ở một cái khác chủ vị phía trên. Áy náy nói giáo mọi người lo lắng lâu như vậy, ta trước cùng mọi người nói lời xin lỗi. Nhạn Nhi nói không sai, việc này không thể nói cùng Ngô Lang có một định quan hệ, kỳ thật chính yếu cũng không phải là Ngô Lang, mà là Trúc phu nhân. Ta một mực không thể nói, chủ theo Trúc phu nhân, thư theo Ngô Lang, lại lần nữa chính là ta tiểu sư muội. Chư nữ nghe vậy, cùng nhau trong lòng thả lỏng, mềm mại tiếp tiết thậm chí thân thể yêu kiều mềm nhũn, thoát lực giống nhau ngồi phịch ở ghế phía trên, trong lòng tảng đá lớn tùng hơn phân nửa. Nhưng trở về chỗ cỗ Lục Phỉ Yên ngôn, vẫn cảm giác sự tình trọng đại, không khỏi lại ngồi thẳng toàn bộ tinh thần nghe. Trước tiên ta hỏi các ngươi một câu, Lục Phỉ Yên mặt mày ngưng trọng, nói các ngươi tại phủ phía trên, quá có mở hay không tâm. Nơi này là trên đời tối chỗ ấm áp, đương nhiên hài lòng. Nơi nào cũng không có so Ngô phủ rất tốt nhà. Nếu không có gần đến sự tình, ta tại Ngô phủ vốn không có một ngày không phải là hài lòng. Bảy mồm tám miệng, nhưng mỗi một câu đều là đối với Ngô phủ thật sâu quyến luyến. Lục Phỉ Yên gật gật đầu, nói Ngô phủ chủ nhân là vị rất giỏi đại anh hùng, hắn còn đau yêu đại gia, đợi tất cả mọi người tốt. Chúng ta bất kể là chính thức gả, vẫn là thượng vị tổ chức hôn sự, đều là hắn nữ nhân, cũng phải nàng chi kỳ trân trọng. Chúng ta rất hạnh phúc, thực vui vẻ, nhưng là hậu viện chỉ có một vị, chưa bao giờ biết phu lang yêu thương vì vật gì, chúng ta quá tốt, có nghĩ tới hay không nàng có khả năng hay không muốn có nhân sủng ái nàng. Có nghĩ tới hay không nàng có phải hay không có vừa ý trong lòng nhân. Chẳng lẽ... nàng sẽ không phối hữu cái tình lang tới yêu yêu sao? Các ngươi đều biết nàng là ai a? Hàn Quy Nhạn, Nghe Diệu Quân cùng Loan Thải Tình đồng thời lông mày nhất nhảy, ba người tức thì phản ứng nhất trí, có thể kế tiếp liền khác nhau rất lớn. Hàn Quy Nhạn phong mi nhíu lại, ngân nha lén lút, lại thật chặt cắn bờ môi, thần sắc cổ quái, không biết là muốn cười vẫn là muốn mắng. Nghe Diệu Quân rất là khiếp sợ, có chút tiến thối thất theo, chân tay luống cuống hoảng loạn. Về phần Loan Thải Tình giống không có việc gì nhân hướng ghế lưng dựa vào một chút, khóe miệng ẩn mang ý cười, mắt đẹp thoáng nhìn Lục Phỉ Yên, lộ ra tốt một hồi đại hí cuối cùng mở màn chờ đợi. Vâng, là bà, là Trúc Phu Nhân, Ngọc Lồng Yên tự lẩm bẩm, giống như vừa tỉnh mộng. Chương 9 băng tâm bình ngọc nhưng hỏi tình kiếp. Tại Ngô Phủ không thể đứng ngạo nghễ thế gian phía trước, vẫn là Trúc Nhã Đồng yên lặng chống đỡ nơi này, nàng cường đại, hình như không gì làm không được, thế cho nên nhất thời đều đã quên nàng cũng là nữ nhân, vẫn là cái khuynh quốc khuynh thành, thiên kiều tuyệt sắc mỹ nhân. Như vậy mỹ nhân nếu không có một cái vừa ý bạn lữ, không có Lam Quân tới yêu, vô tâm nào nhẫn. Phòng khách nhất thời trầm mặc, giống như mỗi cá nhân đều lâm vào trầm tư cùng nhớ lại, tại nghĩ một cái từ trước chưa từng nghĩ tới vấn đề. Không biết bao lâu lo toan phán dọn ra theo ghế thượng nhảy lên, khá gặp tự trách chi ý, thiếu nữ gấp đến độ hai mắt ẩn ngấn lệ, nói Trúc phu nhân có thể nào không có người đến yêu thương. Ta này tự đi hỏi nàng. Trở về, Quát Bảo ngưng lại lạnh lùng làm nhìn quanh kinh ngạc trở lại, Lục Phỉ Yên chậm rãi lắc đầu nói ta một mực hợp lại bị Ngô Lam trách cứ nhịn xuống không nói, ngay cả có rất nhiều chưa giải nan đề, còn có rất nhiều chuyện phải thương lượng, phán nhi đừng cấp bách. Nan tại còn có rất nhiều chuyện muốn thương lượng trước rõ ràng. Còn phải mấy người chúng ta trước tiên là nói về Thanh. Hàn Quy Nhạn đứng dậy chậm rãi đi dạo, tản bộ đem nhìn quanh kéo hồi tỏa, trở lại khi tiếp lấy thân thể yêu kiều che chắn dư nhân ánh mắt, chiều Lục Phỉ Yên oán hận chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, ý tức giấu giếm được ta thật là khổ, ngay cả ta đều lừa gạt. Nhưng là Lục Phỉ Yên phương pháp chiếu này dưới tình hình đi cực kỳ khéo léo, làm người ta hái không ra nửa điểm khuyết điểm đến, Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng ở giữa nan đề hình như rất có giải quyết chi vọng. Mệt nàng xả thân một người chống đỡ được lâu như vậy, không biết bị bao nhiêu ủy khuất. Một đêm này phòng khách đèn đuốc cho đến nguyệt thượng trung tiên mới dập tắt, Ngô Trinh càng là đến sau nửa đêm mới về. Ngày kế Ngô Trinh đứng dậy khi còn có một chút say rượu mê muội, đêm qua đồng môn vui mừng tụ tập, hắn là rượu đến chén làm hết sức tìm say, cũng không lấy nội lực chống cự cảm giác say, thẳng uống say mềm. Mơ mơ màng màng trái phải vừa nhìn, trong phòng trống không người, nước trà là lạnh, chúc đèn sớm đốt tẫn, liền chậu nước đều trống rỗng. Ngô Trinh đầy bụng buồn bực. Đêm qua tuy là phải say một cuộc, nhưng nghĩ tới Lục Phỉ Yên vẫn cảm thấy trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn, buồn bực khí không chút nào giảm. Tính toán ngày, tối hôm qua nên Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên làm bạn chính mình, chẳng lẽ Lục Phỉ Yên còn sinh chính mình khí rồi hả? Nghĩ phía dưới càng là buồn bực, rõ ràng là quan tâm Lục Phỉ Yên, lại khiến cho hiện tại mắt thấy liền muốn sụp đổ, không khỏi trong lòng càng buồn. Có phải hay không ta đợi Phỉ Phỉ quá mức, nàng lại không phải là không rõ việc lý người, tất nhiên có cái gì khó nói chi ẩn. Ta không nên làm cho như vậy cấp bách. Âm thầm cân nhắc, tự mình động thủ múc nước tắm rửa, chính mình mở ra tủ quần áo lấy bộ áo dài. Việc này từ trước đều làm quen cũng không có gì không khỏe ở chỗ lập tức thiếu nhân quan tâm, tâm lý càng thêm vắng vẻ. Đến phòng khách, xa xa chợt nghe được một phòng oanh oanh yến yến chính líu díu, bỗng nhiên ở giữa hồi phục ngày xưa vô cùng thân thiết cùng vui. Chính lòng tràn đầy không hiểu, tìm tòi đầu chỉ thấy tâm tình tiếng dừng lại, toàn bộ phòng bạch nhãn chiều chính mình lật. Rõ ràng vừa rồi còn nóng ẩm ĩ thực, lập tức đều yên tĩnh xuống. Các gia quyến đồ ăn sáng đã tất, chỉ chưa một bàn canh thừa thịt nguội, liền bát cũng chưa băng Ngô Trinh bãi phía trên, thậm chí liền gia đình đều nhìn không thấy một cái. Chào buổi sáng nè, Ngô Trinh lúng túng lên tiếng chào, không người để ý tới, nhìn cũng chưa nhân nhìn liếc nhìn một cái. Này một đám là thế nào? Ngô Trinh buồn bực tự động bới cơm, ui a, khò khè vài hớp bới xong, các gia quyến chưa bỏ Trúc Nhã Đồng cùng Lâm Cẩm Nhi tất cả đều ra phòng khách. Ngô Trinh thong đầu nói nương, các nàng đều làm sao rồi? Có phải hay không ta tối hôm qua quá mức một chút? Tối hôm qua chiếu ta nói quả thật có một chút quá. Về phần các nàng vì sao? Không biết à, ta chỉ nghe Nhãn Nhi sáng sớm liền nói với ta, ngươi mạnh khỏe tâm làm như lòng lang giả thú, còn để ta cũng không lý ngươi. Hắc hắc, vẫn là nương thương ta, tốt xấu Trúc Nhã Đồng không cấp chính mình ném sắc mặt, Ngô Trinh khen một câu, lại hồ nghi nói thật một điểm không biết. Thật, người tiểu sư cô cũng không biết nha, bất qua chiếu nương suy đoán, đại khái là Phỉ Phỉ nói nguyên nhân, các nàng biết được nội tình về sau mới đều đến trách ngươi. Tốt lắm, đừng ở chỗ này ngây ngô, hào hào đi hò hét nhân ra. Trúc Nhã Đồng hôm nay tỏa trấn Ngô Phủ, lại lưu Lâm Cẩm Nhi nghiên cứu phác thiên điêu tập kích phương pháp, đã đem Ngô Trinh cũng đuổi ra ngoài. Nhảy qua thượng bảo khí, giờ roi vấn đề bắt kịp chư nữ, hơi chút cân nhắc trước chui vào Ngọc Lồng Yên thân nghiêng lộ cái khuôn mặt tươi cười. Thường ngày đợi nàng tuyệt đối thuận theo Ngọc Lồng Yên không chút nào lý liền thôi, còn thúc vào bụng ngựa chạy đến đằng trước đi. Ngô Trinh ngẩng mặt lại đi đến mềm mại tiếp tuyết bên người, sợ nàng lại chạy, đơn giản nhảy đến phía sau nàng cùng cưỡi một con, nói nhỏ Tốt Thích Nhi, mau nói cho ta biết làm sao vậy. Không có. Đừng nữa nháo ta. Nói đều chưa nói xong, Hàn Quy Nhạn trở lại trợn mắt không cho phép cùng hắn nói chuyện. Mềm mại Tiếc Tuyết lập tức ngậm miệng, nhậm chức từ Ngô Trinh ở sau lưng ngồi, không đáp không lý. Ngô Trinh phạt cái mất mặt, cũng cưỡi một đoạn phát giác cùng Mềm mại Tiếc Tuyết so không nói lời nào, quả thực tự mình chuốc lấy cực khổ, chính mình chính chóc tai cong má, Mềm mại Tiếc Tuyết đều nhanh tiến vào thiền định cảnh. Hậm hực nhảy về bảo khí, trở lại đi nhìn Lãnh Nguyệt Quyết, băng búp bê hừ một tiếng, trực tiếp hướng hắn ném cái bạch nhãn. Bất đắc dĩ phía dưới lại hướng Cổ Vũ Tương đầu đi khẩn cầu ánh mắt, nữ lang tự mình kỵ đi, thẳng đem Ngô Trinh trở thành không khí. Ngô Trinh vò đầu không thôi, nhìn Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn, nhìn quanh, Nghê Diệu Quân chạy song song với, đi lên khẳng định không quả ngon để ăn, đành phải hướng Loan Thải Tình cầu viện. Tình Nhi, tránh ra tránh ra. Tất cả nói không cho phép cùng hắn nói chuyện, Hàn Quy Nhạn lại lần nữa trở lại, đây là nghiêm khắc đến liền đuổi mọi người không cho phép rồi hả? Chỉ khi không có Ngô Trinh cái này nhân, ai cùng hắn nói chuyện, ta đuổi muỗi đều hay sao? Loan Thải Tình một câu trách móc, thẳng đem Ngô Trinh khí mau hộc máu. Đây là cùng Hàn Quy Nhạn già mồm vẫn là mắng chính mình đâu này. Đoạn đường này ngồi tại Khó An, tới hãm trận doanh, chư nữ hình như khói mù diệt hết, lẫn nhau ở giữa so từ trước còn muốn gấp đôi vô cùng thân thiết, điều này làm cho Ngô Trinh thoáng yên tâm. Nhìn đến Ngô phủ đoạn trước thời gian khập khiễng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, nhưng là mình bị bài trừ bên ngoài là xảy ra chuyện gì. Này một đám, toàn bộ tất cả phản rồi không thành. Ngô Trinh tự lẩm bẩm, bận rộn chung ngẫu cùng Lục Phỉ Yên đối mặt đối diện. Mỹ phụ thần sắc như thường, tầm thường đến cùng nhìn hãm trận doanh các tướng sĩ không có khác gì. Thẳng nghẹn đến ăn trưa người một nhà tại doanh trướng, Ngô Trinh thở dài, nói các vị đại cô nãi nãi, tiểu cô nãi nãi, có lời gì chúng ta thật tốt nói thành công hay không? Mới nửa ngày, khó lường thật không? Hàn Quy Nhạn hư lạnh một tiếng, mắt phượng lưu truyền, cấp Lục Phỉ Yên bát gắp nhất khối lớn xương sườn, nói khó chịu à? Nghẹn, đại phụ lên tiếng, Ngô Trinh ủ rũ, liếc qua Lục Phỉ Yên. Gắp phiến nộn búp mang hướng đến nàng bắt đưa. Năm đó hai người đính ước thời điểm, Ngô Trinh uy tại miệng nàng chính là búp mang làm, hy vọng có thể để cho nàng hồi tâm chuyển ý, tuy rằng Ngô Trinh cũng không ôm lấy nhiều hy vọng. Toàn bộ không nghĩ tới cư nhiên tấu hiệu, Lục Phỉ Yên duỗi chưa tiếp nhận mang đưa vào môi đỏ. Chỉ ngươi thuận theo hắn, Hàn Quy Nhạn biển liễu biển trùy, giống như tại oán trách Lục Phỉ Yên quá mức mềm lòng. Không phải là thuận theo hắn, là hôm nay không nói, tiếp theo hồi không biết lại phải đợi tới khi nào mới có cơ hội. Đêm qua Ngô Trúc Lâm tam nhân không ở, mới có cơ hội thương nghị việc này. Hiện nay Trúc Lâm không ở, cũng chính là cùng Ngô Trinh thương nghị tốt nhất thời điểm, mà việc này từng bước, Ngô Trinh phải tại Trúc Nhã Đồng phía trước biết được. Chư nữ nghĩ quả thế, nhưng là kỳ cha cha oán trách Lục Phỉ Yên mềm lòng, bị nhiều như vậy ủy khuất vẫn là toàn tâm vì Ngô Trinh suy nghĩ. Nghê Diệu Quân thấy thế đứng dậy, đem đại trướng trước quân sĩ đổi mở, cũng phân phó không được quân lệnh bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Ngô Trinh thành chúng tên chi. Lại nhìn Lục Phỉ Yên mặc dù đã mềm lòng, giống như là nhớ tới đoạn thời gian này bị ủy khuất đôi mắt nhi đều đỏ, nhất thời hoàng tay chân, cũng không kịp rất nhiều một tay lấy Lục Phỉ Yên ôm ngồi ở giữa hai chân, nhẹ giọng dụ dỗ nói đừng khóc, là vì phu sai rồi, tốt Phỉ Phỉ, mau một chút đem chân tướng nói cho ta đi. Van cầu, này nhất dỗ đừng lo, thật sự là ngàn vạn ủy khuất cùng chạy lên não, Lục Phỉ Yên đại khỏa giọt lệ cục cục đi xuống, nức nở nói tiếp mấy ngày nay thật sự nghĩ, bọn tìm muội cũng phải phu quân yêu thương. Duy chỉ có Trúc phu nhân. Chúng ta đợi nàng dù cho chung quy khác biệt, nàng cũng là nữ tử, từ trước sinh ra phu quân sau liền lưu lạc thiên nhai, một lòng đều nhào vào sau này có thể cùng phu quân quen biết nhau phía trên. Hiện nay tâm nguyện là thường rồi, nhưng là Trúc phu nhân cũng là nữ nhân, cũng nghĩ có thỏa mãn người yêu thương nàng, những thứ này là chúng ta thay thế không được. Thiếp thường xuyên xuất thần, chính là tại nghĩ chuyện này. Chúng ta làm con dâu thời gian quá tốt, cũng không thể toàn ra tình trạng ý thiếp, Trúc phu nhân xinh đẹp như hoa luôn một người. Ngô Trinh nghe được như ngũ lôi oanh, một chớp mắt ngây dại. Lục Phỉ Yên là cảm kích nhân một trong, tại Yến Quốc khi thậm chí cùng Ngô Trinh tiết lộ qua có lẽ có phương pháp làm hai mẹ con không cần tại nội viện trốn tranh tránh. Nhưng Ngô Trinh vạn không ngờ được Lục Phỉ Yên kế sách bởi vậy bắt đầu. Lại nghĩ trong này mùi vị, càng nghĩ càng thấy khéo léo cùng với, thượng không kịp tinh tế nghĩ thông suốt, đột nhiên ở giữa tình ngộ, Lục Phỉ Yên một mình thừa nhận không phải chê rất lâu, trước đó cũng không lộ ra nửa điểm, chính là phải đem diễn làm chân, làm tốt. Lập tức nói Lục Phỉ Yên đang diễn trò lại không được đầy đủ nhưng mà, gần đến nàng bị ủy khuất quả thật quá nhiều, khóc ngược lại chân tình thực cảm giác, không phải là diễn. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Phỉ Phỉ, tốt Phỉ Phỉ, ta sai rồi, đừng khóc. Lục Phỉ Yên đôi môi chề môi đều có thể treo trước bình dầu, sao thiếu nữ còn muốn xinh đẹp? Ngô Trinh biết rõ mỹ phụ sớm có tính trước kỹ càng, hết thảy đều tại nàng đoán trước bên trong, chính làm từng bước bày ra ra. Nhưng niệm cùng nàng gần đến thừa nhận nhiều, cũng là hoàn toàn vong ngã, chân tình tự nhiên bắt đầu sinh, trong lòng yêu thương vô hạn, bận rộn giọng ôn nhu húng liên tục, lại là ôm lại là thân, khó khăn thấy nàng cảm xúc hơi bình, mới lúng ta lúng túng nói chuyện này lại không phải là không thể, làm gì giấu giếm lâu như vậy. Phu quân, những cái này nữ nhi ra tâm tư ngươi không hẳn toàn bộ biết. Ngươi cũng nói ta quản lý nội phủ, bao nhiêu sự tình đều phải hiểu rõ tiền căn hậu quả. Lớn như vậy sự tình, há có thể tùy tùy tiện tiện mở miệng liền hỏi. Lục Phỉ Yên lau đem nước mắt, ôi y tại Ngô Trinh trong lòng, quen thuộc ôm ấp ấm áp như trước, Lục Phỉ Yên cũng là toàn bộ thể xác tinh thần dung nhập trận này nàng bố trí tỉ mỉ đại ý bên trong, nhất thời đã quên mình chính là bố cục người, chính là diễn chung người, nói thứ nhất, chuyện này muốn trốn tiểu sư muội. Có lý, Ngô Trinh vỗ đùi, Lâm Cẩm Nhi còn tại để tam chồng chi đau đớn bên trong, cấp Trúc Nhã Đồng tìm vừa ý bạn lữ, kia Lâm Gấm thì làm sao bây giờ? Đã biết chẳng phải là càng gợi lên thương thế của nàng đau đớn. Thứ hai, chúng ta tìm muội ở giữa nhất định phải trước có nhất trí, vẫn không thể làm bà biết. Người nghĩ à, ta chẳng phân biệt được trường hợp thuận miệng nhất sách, bọn tìm muội là đồng thanh cổ vũ bà tốt. Vẫn có một chút nói chuyện, có chút mặc không ra âm thanh tốt. Lục Phỉ Yên đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nói như bà thật tâm có chút suy nghĩ, cái này nói chuyện cũng may, cái kia không nói lời nào, có phải hay không không muốn. Người muốn bà như thế nào tự xử, như bà không tâm tư này, chúng ta còn tại khuyên bảo, chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu. Này muốn truyền ra ngoài, ngoại nhân còn cho rằng ta làm nàng dâu không quen nhìn bà, nghĩ hết biện pháp phải đem nàng đuổi ra phủ đi đâu. Ngoại nhân mắng ta dễ tính, vạn nhất bà cũng như vậy xem ta, đến lúc đó ngươi làm thiếp như thế nào cho phải. Có lý, rất lý, Phỉ Phỉ nghĩ đến có thể chu đáo. Ngô Trinh lại vỗ đùi, Lục Phỉ Yên tâm tư tinh tế, mà không vào đã thành sự thật gông cùng xiềng xích, hoàn toàn theo lẽ thường thôi diễn thôi. Trong này đủ loại quan khiếu toàn diện mỹ di, nói ra vô cùng tin phục lực. Ngô Trinh nhịn không được lớn tiếng khen ngợi, đem Lục Phỉ Yên ôm càng chặt hơn, ôn nhu nói nương từ tâm tư tinh xảo, nương bên kia còn thật không có thể cấp bách một chốc. Đều bởi vì phu hiểu lầm ngươi, đều là ta không tốt. Phu quân hiện nay minh bạch, thiếp không chỉ có muốn đem những cái này nghĩ đến từng tí không lọt, để tránh hảo tâm làm chuyện xấu, còn gây ra tai họa. Ta nghĩ chúc phu nhân diệu nhan như hoa nhưng không có cá nhân yêu thương, thường thường liền hõm vào. Phu quân lại không nên ép hỏi. Ngay trước bà cùng tiểu sư muội mặt, ta thế nào có thể nói ra? Lục Phỉ Yên nói đến đây lại xúc động gần đến bị ủy khuất, nhất thời trong lòng khó chịu, mục hiện lên lệ quang giống sương mù hơi nước, sương sớm hội tụ thành hình chân châu tựa như nhỏ giọt rơi, nước mắt như mưa, ta thấy do liên. Trừ nữ trung duy chỉ có Loan Thải Tình một mực ôm lấy nhìn đại ý tâm tình bàng quan, nghe thế cũng thấy trong lòng giống như có cái gì mềm mại đồ vật bị xúc động, nhất thời đã quên ước nguyện ban đầu. Âm thầm cân nhắc cô gái này đương thật lại thông minh, lại kiên cường, lại cứ liền khóc lên đến đều so người khác dễ nhìn. Người bình thường khóc khi nước mắt tràn lan, nước mắt cũng là một đầu, xấu chết. Nàng chính là nhất đại khỏa đi xuống, châu lệ, nói cũng không phải là nàng. Như thế dụ dỗ, thế nào nam nhân không cho nàng mê được bừa bãi? Hừ, vừa nói chính mình đáng thương, một bên còn muốn không để lại dấu vết nói cho mơ màng không rõ người Trúc Nhã Đồng càng đáng thương, chính xác hảo tâm cơ. Ân, đúng rồi, nếu nói đến thứ hai, còn có hay không thứ ba thứ tư? Thứ hai đều nhanh nói được đại gia đau lòng, nói thêm gì đi nữa chẳng phải là đem Trinh Nhi hồn phách đều câu đi. Quả gặp Ngô Trinh mày kiếm thâm tỏa, lâm vào cảm động không hiểu cùng thật sâu tự trách bên trong. Lần này ngay cả lời đều nói không ra, chính là ôm chặt Lục Phỉ Yên, tại nàng trơn bóng trán thượng liên tục không ngừng hôn môi. Lục Phỉ Yên ủy khuất một hồi lại bình phục lại đến, buồn bã nói phía trên hai chuyện kỳ thật cũng may. Thật muốn ta vô ý nói lộ ra rồi, nhiều nhất là ta lắm miệng, trách ta một người là tốt rồi. Ta lo lắng nhất còn có một món, vẫn luôn không nghĩ ra, vẫn luôn tại rối rắm rốt cuộc có nên hay không làm chuyện này. Mỹ nhân xinh đẹp mềm mại thân hình tại ngực, mùi thơm từng trận, Ngô Trinh đã toàn bộ dung nhập tiến trở thành diễn chung người, ôn nhu nói đừng sợ, có chuyện gì ta với ngươi cùng một chỗ đam là được. Nhưng là này thứ ba, đúng là về phu quân nha. Lục Phỉ Yên động thân giống như tỉnh lại. Cùng Ngô Trinh đối diện một lát lại ôi y tại hắn bả vai, tay trắng quanh co, môi ngọc đối với tai, giống như tình nhân nói nhỏ, lại để cho ở đây người nghe được rành mạch phu quân thuở nhỏ hãy cùng bà chia lìa, khó khăn các ngươi một lần nữa quen biết nhau. Thiệp biết bà đối với phu quân đến cỡ nào yêu thương, hận không thể giao trái tim đều lấy ra tới cho ngươi. Ta chỉ sợ hỏi ra những lời này sau đó, bà thực sự có vừa ý trong lòng người, thật muốn gả cho đi ra ngoài, này mẹ con chi thân có thể mới vài năm. Phu quân, bà đợi chúng ta đều là đau. Nhưng nàng yêu có thể chỉ có ngươi một người. Bà từ trước quá quá không dễ, phu quân khi còn bé cũng giống vậy không được song thân yêu, như việc này thực sự có cá nhân đến phân đi bà tâm, phu quân, ngươi thật tình nguyện ý sao? Liền bởi vì những cái này, ta liền đối với ngươi cũng không thể nói. Ngô Trinh bị đoạn này thâm tình kéo dài lại tra hỏi nội tâm lời nói ngũ giác đều thất, tại tuồng vui này, hắn căn bản không cần diễn, chỉ cần theo lấy Lục Phỉ Yên nghi vấn nghĩ tiếp, lại tự hỏi lòng mình sau trả lời đi ra, như thế mà thôi. Hắn trên mặt thần tình biến hóa, trong chốc lát khổ sở, trong chốc lát mỉm cười, trong chốc lát vừa thống khổ được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong chốc lát lại ôn nhu vô cùng, còn có nói không rõ ràng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang vậy rối rắm. Doanh trướng mọi người đều tại nhìn hắn, lạnh ngắt im lặng, đều đang đợi hắn làm ra quyết đoán cùng tuyển chọn. Ngô Trinh không biết bao lâu sau mới lấy lại tinh thần đến, nhìn chung quanh một vòng nói các ngươi là muốn ta trước làm quyết đoán sao? Đêm qua các ngươi ba người trùng hợp cũng không tại, chúng ta tìm muội thương nghị phía dưới, đều nói việc này trời đất bao la, chúc phu nhân lớn nhất. Từ nàng tự động quyết đoán, Hàn Quy Nhạn cũng trở về đầu mục quang đảo qua, nói bọn tìm muội, ta hỏi lại một câu cuối cùng, có phải hay không vô luận chúc phu nhân sao sinh quyết định, chúng ta đều nghe nàng. Kỳ thật nói tới nói lui, vốn là nàng bản thân sự tình, đương nhiên lấy chúc phu ý nguyện của con người làm đầu. Chư nữ đang gật đầu. Kia, vì sao còn muốn hỏi ý của ta? Ngô Trinh gục đầu xuống, Lục Phỉ Yên vấn đề phản phản phục phục vòng ở trong lòng, bỏ qua một bên trước theo, chính mình thật nguyện ý không? Bởi vì ngươi là phu quân của chúng ta cũng đều yêu ngươi. Trước đó trước hết nói cho ngươi, ngươi có thể đồng ý tất nhiên là tốt nhất, cửa ải này đã vượt qua, chúng ta xong đi bang chúc phu nhân tu xếp, chính là không đồng ý cũng có chuẩn bị tâm lý. Hàn Quy Nhạn bỗng nhiên cười một tiếng, nói sau, lão gia có ý kiến, ta cái này chuẩn đại phụ trung quy vẫn là muốn có chút biện pháp. Ví dụ như phu quân nếu không khẳng rời đi chúc phu nhân, kia không thể, ta chỉ tốt nhận tướng sĩ tới cửa cướp người ở rể. Hắn nếu dám không muốn, ta liền đem kiếm cái cổ hắn phía trên, nhìn hắn có nguyện ý không. Ta minh bạch, diễn đều hát đến cái này phân thượng, Ngô Trinh gật đầu nói ta từ nhỏ không cha không mẹ, xác thực chỉ muốn nàng thương ta một người là tốt rồi. Nhưng là tương giác phía dưới càng nghĩ mẫu thân quá so hiện tại còn tốt hơn một chút. Chỉ cần mẫu thân mở miệng, ta chống không không theo. Hàn Quy Nhạn rèn sắt khi còn nóng, lập tức đứng dậy mắt phượng quét ngang, nói tốt. Phu quân nếu cho phép, ta không thể chê, chúc phu nhân bực nào nhân vật, được nàng lọt mắt xanh chẳng lẽ còn dám chọn tam lấy tứ. Phản hay sao, bọn tìm muội nói đúng không là, ta mặc kệ nhiều như vậy, như chúc phu nhân thật đối với thế nào người nam tử động tâm, người này dám không tán thưởng, hoặc là tìm một đống lý do, ta là thứ nhất không đáp ứng. Cái gì từng nhánh cương cương, tính là thiên đầu cũng không đủ lớn. Còn dám ra sức khước từ, ta buộc cũng cho hắn trói lại đến, cái này. Hừ, ném ở trên giường giao cho chúc phu nhân xử trí. Hàn Quy Nhạn trải qua lời nói được lại đang lý, lại có thú, đem lúc trước kiềm chế quét tới hơn phân nửa, không chỉ có chư nữ cười thành tiếng đến, nhao nhao hòa cùng phải nên như thế. Hơn nữa Loan Thải Tình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chúc nhã đồng tôi cái khác ta trước mắt, muốn nói sắc đẹp, ta cũng tâm phục khẩu phục. Kia mắt tùy tiện như vậy nhất phiêu, thế nào nam nhân chống đỡ được. Có loại chuyện tốt này còn dám không theo. Phản hắn, hì hì, Nhạn Nhi vẫn là khách khí, muốn chiếu ta đêm qua nói, hì hì. Ta muốn nhìn xem ai chống đỡ được chúc nhã đồng sắc đẹp. Loan Thải Tình ngay trước Ngô Trinh mặt khó mà nói được quá khó nghe, dù sao hiện tại cái này nhân vẫn là cái giả nghĩ ngoại nhân. Chư nữ là lòng biết rõ, tối qua nàng nói nhưng là muốn chiếu ta nói, liền đem cái này nhân cùng chúc nhã đồng cùng một chỗ lột sạch ném trên giường đi, nhìn nhìn cái này nhân có thể bao lớn định lực. Lúc ấy các gia quyến nói được khí thế ngất trời, còn nhao nhao gật đầu đấy. Kia, việc này lão gia đồng ý rồi, ta đồng ý rồi, Lục tỷ tỷ cũng đồng ý. Hàn Quy Nhạn giơ lên một bàn tay, nói các ngươi thì sao? Loan Thải Tình thứ nhất nhấc tay, chẳng qua mức dũng dược, còn liên tục không ngừng nhắc tới nói ta muốn xem ta muốn nhìn, ta đến nhìn nhìn chúc nhã đồng vừa ý nam nhân là bực nào dạng sắc. Chư nữ thụ nàng cổ động, không biết chuyện giấy lên tò mò ngọn lửa, nhao nhao giơ tay lên đến. Doanh trướng giọng nhẹ nhàng hoan hô, bao phủ Ngô phủ khói mù khoảnh khắc ở giữa trời quang mây tạnh. Các người trước đừng cao hứng nha, giống như chúc phu nhân hiện tại liền có người trong lòng giống nhau, vạn nhất không có đâu này. Nói không chính xác là hành hạ chúng ta nửa ngày, nhân ra căn bản là không có nghĩ tới việc này. Lục Phỉ Yên anh thấp giọng nói còn có, ai đến hỏi. Đại sự mới định, còn lại đúng là cụ thể nên như thế nào xử lý. Đêm qua nhìn quanh nghe nói khi lập tức nhịn không được liền muốn đến hỏi. Trước mắt cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Chư nữ thương nghị phía dưới, cuối cùng vẫn là quyết định từ nhìn quanh đi tới. Thiếu nữ tuổi còn quá nhỏ, chúc nhã đồng đối với nàng lại nhất yêu thích, tính là nói sai rồi nói cái gì cũng có thể khi nàng miệng không có cản trở, không có khả năng so đo. Phán Nhi, chúng ta đi, chúng ta lại đi thương lượng một chút. Hàn Quy Nhãn tiếp đón chư nữ rời đi, trở lại chiều Ngô Trinh chừng mắt nhìn chừng, lại nháy mắt, dặn bảo hắn thật tốt an ủi Lục Phỉ Yên. Trướng liêm buông xuống, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đồng thời nhẹ nhàng thở ra, một tuồng kịch diễn xuống, nhờ vào Lục Phỉ Yên toàn diện mỹ di chuẩn bị, không lộ ra sơ hở gì. Cúi đầu gặp mỹ phụ vẫn như cũ đô môi, trong miệng tiếng hô hấp anh sợ hãi, giống như tại kể ra tình bạc nghĩa, song trường lại ôm được quá mức nhanh. Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ. Nhỏ tiếng kêu gọi, Lục Phỉ Yên như trước ủy khuất ba ba, mắt đẹp lưu truyền, đối diện ở giữa đúng là ai oán. Ngô Trinh há miệng thở dốc, nhỏ tiếng thành khẩn nói thực là lo lắng ngươi nhất thời tình nóng này. Dù sao người khác đều là ngươi ngoan ngoãn nương tử, theo ta là xấu phá hư Phỉ Phỉ, chuyên có thể cho ngươi gây chuyện, không an hảo tâm mắt, tâm cơ nhiều. Sâu kín oán trách âm thanh, vẫn là tình nhân nói nhỏ vậy mê người tâm run rẩy, khinh sân bạc nộ, khiến cho nhân thương yêu không thôi. Nào có, Ngô Trinh trong lòng mãnh nhảy, mỹ phụ làm nũng đến, so với mềm mại tiếc tuyết đều không thua bao nhiêu, ngón tay nâng lên mỹ phụ cằm, cười nói nhưng là tâm cơ thật hơn, ngay cả ta đều bị ngươi lừa thật là khổ. Ta không như vậy, khó có thể làm đại gia cộng tình, đợi Phán Nhi đi hỏi chúc phu nhân trở về, các nàng liền có khả năng chính mình đi nghĩ, đến lúc đó ta mới tốt hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phu quân, chỉ có như vậy an bài tối ổn thỏa, chờ ngươi cùng bà sự tình từng chút một vạch trần, các nàng chính mình sẽ đi cân nhắc, lấy hay bỏ. Đối với các nàng mà nói, cái nhà này quan trọng nhất, như vậy tại lấy hay bỏ ở giữa, cho dù có một số việc còn không cho là đúng, nhất định phải làm ra nhượng bộ. Việc này mới có thể thành. Dạ, nương tử cơ trí vô song, toàn bộ đều ở trường khống. Ngô Trinh trừng mắt nhìn, bàn tay to lén lút sờ tại Lục Phỉ Yên eo nhỏ phía trên, nói thành thật bàn giao, tối hôm qua có phải là ngươi hay không làm nghi biết lưu lại ta sao? Hi hi hi, thắt lưng bị bàn tay to nhất bóp, chua ngứa không chịu nổi. Lục Phỉ Yên vặn vẹo uốn éo thân thể yêu kiều, nói thời điểm không sai biệt lắm, mang xuống phản vi bất mỹ, đều là chuẩn bị xong, muốn chi mở ba người các ngươi. Hảo hoa, ngay cả ta đều đang tính kế đi vào, còn nói trước đó vài ngày không phải cố ý khi ta. Ngô Trinh đối phó Lục Phỉ Yên phương pháp kỳ đa, việc này đương nhiên là lỗi của mình, nhưng phải dỗ dành đi xuống chỉ sợ không dứt, đơn giản đào khách thành chủ. Dù sao hai người tình ý sâu nặng, Ngô Trinh não Lục Phỉ Yên đích căn nguyên không phải là lo lắng nàng. Quan tâm nàng cũng không phải là lời nói dối. Kia khí ngươi còn không cũng là vì ngươi. Lục Phỉ Yên dựa ở Ngô Trinh trong lòng, càng nghĩ càng thấy ủy khuất, trời sinh mỹ cốt căn bản không nên hết sức thi triển, chính là vì tâm mà phát, thân thể yêu kiều vặn vẹo, khóc kể khi thẳng so cầu hoan còn muốn mê người. Ngô Trinh không nói hai lời, bắt lấy Lục Phỉ Yên một cái tay nhỏ liền phiến tại chính mình trên hai má, ba một chút. Lục Phỉ Yên kinh ngạc khi cổ tay trắng tự nhiên chống đỡ đi bộ phận lực đạo, nhưng vẫn là lưu lại tứ căn nhàn nhạt hồng ấn. Mỹ phụ cực kỳ đau lòng, hoảng bận rộn xoa lấy Ngô Trinh gò má, trách mắng nhân gia lại không phải thật tâm trách ngươi, ngươi làm gì thế như vậy? Ngô Trinh vẻ mặt đau khổ nói một nửa vì việc này đánh, một nửa kia là nếu không cho ta một cái tát, Phỉ Phỉ như vậy xoay tới xoay lui, bị thật nha. Nếu không là đang tại quân doanh, ta liền. Mỹ phụ kiều viên phong đỉnh bộ ngực sữa, mềm mại kiều ngấy trượt lê mông tùy theo thân thể của nàng tư tại trên người bị đến bị đi, xác thực kêu nhân khó có thể chống đỡ. Một cây viên thô cứng gậy gộc sử tại bẹn đùi phía trên, Lục Phỉ Yên nha một tiếng hoảng bận rộn đứng lên, chiều Ngô Trinh thẹn thùng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, hoảng bận rộn rời đi. Ban đêm tại Ngô Phủ, Trúc Nhã Đồng vừa mới cắn giặt xong thân thể yêu kiều, khoác món lụa mỏng tại tiểu viện lương đình trung hóng mát. Một bên hoan hỉ, một bên buồn bực, hoan hỉ chính là đám người khi trở về cười cười nói nói, nếu không gặp trước đó vài ngày tối tăm. Bữa tối tịch ở giữa Ngô Trinh chọn rất nhiều Lục Phỉ Yên yêu thích xanh sao, liên tục không ngừng kẹp ở nàng bát. Lục Phỉ Yên cũng có đi có lại. Hai vợ chồng giống như thường ngày thân thiết khăng khít, ân ái rất dày, làm Trúc Nhã Đồng buông xuống tân. Buồn bực chính là chẳng biết tại sao, bữa tối sau còn muốn tụ tập tại cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ rất lâu, ra quyến nhóm riêng phần mình ồn ào phải đi về rửa mặt, cũng không hẹn buổi tối muốn tại nơi nào ngắm trăng, phẩm mính hoặc là chơi đoán chơi, một lát ở giữa làm chim muông tán. Tân xuân vừa qua khỏi, đầu cành một chút xanh nhạt thật là động lòng người, xuân trăng thanh huy, cũng chọc nhân tình ti. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, cũng không biết các nàng đến tột cùng tại ẩn giấu tâm tư gì. Trúc Nhã Đồng trong lòng đột nhiên động, giống như một điểm linh quang hiện lên, lại không dám đi nghĩ. Trình thấy có chút hoảng loạn, chợt nghe cửa viện nhẹ nhàng gõ vang, két. Một tiếng, nhìn quanh thò ra đầu nhỏ. Nương, Phán Nhi đến đây, mau nhanh đến. Nhìn quanh mỉm cười ngọt ngào mặt, làm Trúc Nhã Đồng cảm xúc buông lỏng, theo mới vừa rồi một chút khởi tư trung tránh thoát chỉ ngươi một người nha. Đúng rồi. Các nàng cũng không biết làm sao đi, ta một người buồn, muốn tìm nương trò chuyện. Nhìn quanh, Bính Bính khiêu khiêu đi đến Lương Đình ngồi xuống, ánh mắt đã có một chút né tránh. Nguyên bản nghĩ xong từ cảm thấy định liệu trước, sự đáo lâm đầu lại cảm thấy chột dạ. Tốt nhất, ta cũng đang một người buồn, nhìn quanh bộ dáng sao có thể giấu giếm được Trúc Nhã Đồng, mỹ phụ cười ngâm vào nước dâng trà thơm, nói là có lời gì muốn đối với nương nói đi. Nhìn quanh đến trước đã bị Hàn Quy Nhạn nhiều lần căn dặn quá, không muốn tại Trúc Nhã Đồng trước mặt đùa giỡn tiểu thông minh, muốn hỏi liền thật tốt hỏi, không cần đông lạp tây xả. Chính mình nhỏ mọn bị nhìn xuyên, nhìn quanh biết lừa không được người, liền có chút ngượng ngùng cười, song trường khép lại kẹp ở chân tâm lý hì hì cười. Thiếu nữ tư thế dị thường xinh đẹp đáng yêu, kêu nhân nhịn không được chiều mến. Trúc Nhã Đồng tại gò má nàng thượng nhẹ véo nhẹ bóp, nói mau a. Hì hì, nhân gia chợt nhớ tới chuyện này, đặc biệt muốn biết, liền đến hỏi một chút nương. Nga, muốn hỏi cái gì? Trúc Nhã Đồng thích nhất nhìn quanh, nhìn nàng xinh đẹp bộ dạng cũng là không tự chủ được hài lòng. Vừa nghĩ châm trà, chợt nhớ tới một chuyện liền dừng lại, lấy tay chi cáp, cười tủm tỉm nhìn quanh. Nương, người có hay không yêu thích người nha? Nhìn quanh trước mắt mong chờ, giọng nhẹ nhàng hỏi. Đương nhiên là có a. Trúc Nhã Đồng vẫn là cười tủm tỉm cùng nàng đối diện, nói các ngươi mỗi cá nhân ta đều yêu thích nha. À, không phải là, nhìn quanh trên mặt cứng đờ, chuẩn bị tốt đề tài lập tức quên đến ngoài chín tầng mây, suy nghĩ một chút nói không phải nói chúng ta, là nam tử, yêu thích nam tử. Thì phải là Trinh Nhi, Trúc Nhã Đồng tư thế không thay đổi, ung dung thanh lịch, nhưng trong lòng thì kịch run rẩy, trong đầu thậm chí có một chút mê muội cảm giác. Nàng không dám từng ngụm dồn dập hô hấp, đành phải vận khởi nội lực, một hít một thở ở giữa phá lệ kéo dài. Thầm nghĩ tốt tại không có châm trà, nếu không đã lộ ra khác thường. À, cũng không phải là ý tứ này á. Nhìn quanh nóng này, nhà mình hỏi tới hỏi lui tựa như chật đề, Trúc Nhã Đồng hoàn toàn không có lĩnh nàng trong lời nói chi ý. Không khỏi trong lòng cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Trúc Nhã Đồng thật chưa từng nghĩ tới muốn tìm cái phu quân bạn lữ sao? Đó là cái gì, ai nha, Phán Nhi ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì nha? Trúc Nhã Đồng ngậm miệng nội tức, ổn đưa tay năm ngón tay bắt lấy hồ chuôi, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chén trà đổ ra nước trà, cẩn thận thật tốt giống sơ ý một chút liền có khả năng vẫy ra. Đúng đấy, là được, nhìn quanh lưỡi thơm thắt, cũng ổn ổn nỗi lòng, nhớ tới trước tìm từ, nói liền chính là yêu thích nam tử, không nhìn thấy hắn nghĩ đều là hắn, nhìn thấy hắn tựa như cùng hắn thân cận, nghĩ cả đời đều cùng hắn tại cùng một chỗ, người đau hắn, hắn cũng thương người, vĩnh viễn không muốn chia lìa. Hài lòng thời điểm bồi tiếp hắn, không hài lòng thời điểm cũng muốn hắn bồi tiếp ngươi. À, như vậy à, Trúc Nhã Đồng giơ lên một ly trà thơm đặt ở môi một bên, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, từng tí chưa thấm đát một tiếng đem sứ men xanh thả lại trên bàn đá, cười tủm tỉm nói kia vẫn là Trinh Nhi nha. Nhìn quanh nghĩ tới đủ loại đáp án, liền không nghĩ đến này một cái, xác thực đại xuất ngoài dự đoán, lại cùng mình muốn đáp án không hợp, hờn dỗi nói nương. Không muốn đậu nhân ra nha. Không có à, người nói những cái này, nương nghĩ đúng là Trinh con à. Nói như thế nào là đậu ngươi thì sao? Trúc Nhã Đồng mỉm cười lắc đầu, nhưng trong lòng thì như thiên thần nổi trống, lôi đình điện thiểm, đất rung núi chuyển. Gần đến mùa phủ phát sinh toàn bộ lập tức giật mình, cũng biết đây là Lục Phỉ Yên thiên tân vạn khổ mới tìm kiếm mà được cơ hội, vạn vạn không thể ra nửa điểm sai lầm. Vì thế cường sách lấy nội tức nói ta yêu thích nam tử cũng chỉ có một cái Trinh Nhi nha. Nhưng là, nhìn quanh đầu óc bay lộn nghĩ như thế nào tổ chức ngôn ngữ, mới có thể làm cho Trúc Nhã Đồng minh ý tứ của mình, nhất thời không thể này pháp. Hài tử ngốc, có phải hay không không nghĩ ra? Trúc Nhã Đồng lại đang nhìn quanh trên hai má nhéo nhéo, gặp thiếu nữ gật gật đầu, toại đôi mắt hơi đóng, như mộng nghệ bình thường tự mình nói hiện nay không thể thời nghi, chờ sau này Phán Nhi cũng có tiểu hoa hoa liền biết á. À, cố gắng cũng không có khả năng biết, Trinh Nhi cùng bên cạnh đứa nhỏ không giống với, hắn theo ta bụng đi ra, ta không có đau quá hắn một ngày, từ nay về sau liền trời nam đất bắc. Hắn không biết trên đời có ta, ta không biết hắn trưởng thành không có, là cao là thấp, là béo là gầy, chỉ biết là trên đời có ta không biết sống hay chết con. Theo hắn rời đi ta ôm ấp bắt đầu, ta vốn không có một ngày không nghĩ hắn, tâm lý tất cả đều là hắn. Cho tới bây giờ tâm lý còn tất cả đều là hắn, không nhìn thấy hắn nghĩ đều là hắn, nhìn thấy hắn tựa như cùng hắn thân cận, nghĩ cả đời đều cùng hắn tại cùng một chỗ, người đau hắn, hắn cũng thương ngươi, vĩnh viễn không muốn chia lìa. Hài lòng thời điểm bồi tiếp hắn, không hài lòng thời điểm cũng muốn hắn bồi tiếp ngươi. Phán Nhi lắc đáp án, đúng là nương trong lòng nghĩ nha, cũng không có nói lung tung đậu Phán Nhi ngoạn. Những cái này chuyện xưa nhìn quanh nghe qua vô số lần, cũng nghĩ tới vô số lần, nhưng lần thứ nhất theo Trúc Nhã Đồng trong miệng chính mồm phun lộ ra, nghe nàng thiên tư trăm vòng tình ý, thiếu nữ vẫn cảm giác chấn động không thôi. Trong lòng loáng thoáng có cái gì kinh người ý nghĩ hiện lên, nhưng khi hạ không kịp cẩn thận suy nghĩ, lại không dám cẩn thận suy nghĩ, chỉ muốn nếu không trực bạch nói ra, chỉ sợ dẫn tới cái gì lầm, nói nương, những cái này ta đương nhiên biết. Phu quân cũng gấp đôi quý trọng cùng nương tại cùng một chỗ thời gian, tự nhiên mời ngươi yêu ngươi. Ý của ta là cái gì nha, Trúc Nhã đồng ngực cuồng nhảy, đã hoàn toàn đoán được nhìn quanh muốn hỏi sự tình. Trước mặt thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ, giống như trước đây chưa từng gặp tuyệt đỉnh cao thủ, áp lực chi đại giống như là bài sơn đảo hải. Nỗ lực vận nội lực bình phục tâm tình, giả vờ vân đạm phong khinh, nghĩ sợ nhìn quanh rút lui có trật tự không dám nói ra khỏi miệng, thúc giục nói ai nha ấp a ấp úng thì sao, có cái gì cứ nói đừng ngại. Nhìn quanh cũng thở dài một hơi, nửa là ngại ngùng, nửa là tò mò nói nhân ra là muốn hỏi một chút nương, nghĩ không nghĩ cũng có cái phu quân, có hay không ý chung người. A, nguyên lai muốn hỏi cái này, Trúc Nhã đồng giọng nhẹ nhàng uyển chuyển hàm xúc biến chuyển, từ cao mà thấp, lấy che giấu âm thanh phát run, nhưng đầu lại nghĩ. Lần này cũng không phải là diễn trò, mà là tại nghĩ ý chung người, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên ôn nhu mà cười. Nhìn quanh ngực bang bang thẳng nhảy, gặp Trúc Nhã đồng xào tiếu ôn nhu, ánh mắt cũng lộ ra vô hạn quyến rũ, đang cùng chính mình tưởng niệm tình lang khi thần sắc giống nhau như đúc. Thầm nghĩ nguyên lai bà thật có yêu thích người, chính là từ trước đến nay không có nói ra, may mắn nương nghĩ đến này tiết, nếu không chúng ta một mực làm bà một người lẻ loi, nhưng là tội lớn qua. Ta chỉ muốn Trinh Nhi một người, Trúc Nhã đồng mắt đẹp lưu chuyển, giống như hồ dập dờn bồng bềnh dạng, đã không phân rõ phần tình cảm này vì sao, buồn bã nói tòng Trinh Nhi sinh ra bắt đầu, lòng ta liền đều tại hắn trên người. Hắn từ nhỏ không có cha mẹ làm bạn yêu thương, đời này ta đều thiếu nợ hắn, cũng chỉ bồi tại hắn bên người. Còn lại nam tử sao, dù là thiên hoàng tổ, vẫn là thiên thần địa tiên, ta cũng không muốn, đều đừng hòng phân đi lòng ta. Ôn nhu tiếng nói dễ nghe như thiên âm, giống như theo tâm mà phát, tuyệt không tạp chất. Nhìn quanh vừa rồi một điểm kinh người ý nghĩ lại lóe lên quá, nhưng nhìn quanh lại một chút cũng không thể đem Trúc Nhã đồng lời nói cùng này lớn mật ý nghĩ liên hệ tại cùng một chỗ. Thiếu nữ trong mắt Trúc Nhã đồng người khoác một kiện tới giản lụa trắng, lúc này hai tay tại bụng top 10 ngón tay giao nhau, giống như chính lạnh nhạt tu hành, tiên phong phiêu phiêu. Mỹ phụ ôn nhu kể rõ trong lòng tình cảm, nghe vào nhìn quanh tai bên trong, điềm điềm đạm đạm lời nói lại cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Phần tình cảm này giống như siêu thoát toàn bộ tình yêu, thân tình, hữu tình, làm người ta khó có thể nắm lấy, lại rõ ràng như thế. Trong tai sấm chớp, nhìn quanh hô hấp đột nhiên cấp bách, chỉ muốn câu kia kinh người nói. Phán Nhi, Trúc Nhã đồng nhẹ giọng kêu gọi nhập thần nhìn quanh, gặp thiếu nữ lấy lại tinh thần, cười nói làm sao rồi. Nương nói không rõ ràng lắm sao. Không có hay không, nhìn quanh liên tục xua tay, tâm loạn như ma, lắp bắp nói vốn là muốn hỏi một chút nương có hay không vừa ý người. Không nghĩ tới nương là như thế này nghĩ, nhân ra có chút hôn mê. Lại tới nữa, không phải nói sao, có vừa ý người nha, chính là Trinh Nhi nha. Trúc Nhã đồng càng nói càng là lớn mật, càng nói càng là dễ gọi, càng nói càng là yêu nói, một câu phản phục phục nhớ mãi cằn nhằn nương tâm lý nam tử nha, chỉ có tiểu quai quai của ta. Hì hì, đâu phải là nhân ra lại tới nữa, rõ ràng nương một mực nói, nhân ra biết rồi. Nhìn quanh bị Trúc Nhã đồng bộ dạng chọc cười. Tạm thời không đi nghĩ mới vừa rồi kinh người lời nói. Bà tức lưỡng đổi mở đề tài, phẩm mình ngắm trăng, nói chuyện phía một canh giờ, nhìn quanh mới cáo từ. Đưa đến cửa tiểu viện đóng lại cửa viện, Trúc Nhã đồng dưới chân một cái lảo đảo, vô lực ý cánh cửa miệng nhỏ gấp rút thở gấp, tai nghe được ngoài cửa cũng là một cái lảo đảo tiếng. Trúc Nhã đồng khẩn trương rất nhiều trong lòng cười thầm, ngoài cửa âm thanh đương nhiên là nhìn quanh. Thiếu nữ vừa ly khai cũng là ót mê muội, đứng không vững. Theo không nghĩ tới là như thế này đáp án. Nhìn quanh hốt hoảng, mãn tự vấn lòng, những lời này nên như thế nào đối với mọi người nói? Có nên hay không nói? Nhìn quanh thất hồn lạc phách vậy hướng Lục Phỉ Yên tiểu viện bước đi, chư nữ chính tụ tập tại cùng một chỗ chờ tin tức, mà Ngô Trinh Tác sớm bị Hàn Quy Nhạn cấm chân tại nhà mình trong sân. Nữ lam nói chi chuẩn xác nữ nhân ở giữa sự tình, người đừng đến dính vào. Tiểu viện một đám kiền chân ngóng trông, nghe được nhìn quanh tiếng bước chân, một đám phía sau tiếp trước chạy tới mở ra cửa viện. Đè xuống hưng phấn thúc giục nói mau nha. Coi chừng phán vẫn như cũ không nhanh không chậm, lại kéo lấy tay nàng cánh tay, mấy đem nàng chóc vào trong sân. Như thế nào đây? Đối mặt chư nữ thúc giục cùng tiền chân ngóng trông, nhìn quanh trước tiên bình phục hào tâm cảnh, chỉ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói bà nói không có yêu thích người, cũng không nghĩ lấy chồng. Hi, chư nữ cùng nhau phát ra thở dài âm thanh, cũng không biết là tiếc hận Trúc Nhã đồng. Vẫn không thể nào thám thính ra Trúc Nhã đồng yêu thích nam tử mà cảm thấy đáng tiếc. Lãnh Nguyệt quyết suy nghĩ một chút nói nghĩa mẫu đại nhân trước kia chính là như vậy, đối với sở hữu nam tử đều không sai biệt lắm, không có vừa ý nam tử cũng thuộc về tầm thường, thật không có gì vào nàng mắt. Sư phụ, Trước kia nàng học nghệ thời điểm có cái gì không dấu vết để lại. Mềm mại Tiếp Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta liền càng không biết rồi, Trúc sư. Trúc phu nhân tại môn trung tu hành thời điểm chưa bao giờ tiếp xúc qua nam tử, càng chưa từng nghe nàng nói qua việc này. Tổng không có khả năng ý chí sắt đá a, không có khả năng. Loan Thải Tình mắt đẹp loạn phiêu, hướng nhìn quanh nói Phán Nhi, ngươi là hỏi thế nào? Nàng là như thế nào đáp? Chính là ấn chúng ta thương nghị tốt hỏi nha. Nhìn quanh dung nhan không triển bộ dáng, lại có một chút không yên lòng, chư nữ nhìn tại trong mắt đều có nghi hoặc, toại đang nhìn về phía Lục Phỉ Yên. Mỹ phụ Trí Châu nắm, thấy vậy tình trạng hỏi Phán Nhi, ngươi có phải hay không có mấy lời không nói rõ ràng? Nhân gia nói được rất rõ ràng, bà cũng minh bạch nhân gia ý tứ. Nhìn quanh lắc lắc đầu, nói. Hàn Quy Nhãn tiếp lời đầu, nói Phán Nhi muội muội, các ngươi hàn huyên lâu như vậy không có khả năng một ngụm đã bị Trúc phu nhân từ chối đi à nha. Chỉ nói trong chốc lát, phía sau đều tại nói chuyện phiếm. Nhìn quanh cảm xúc hứng thú vẫn như cũ không cao, liếc nhìn một cái có thể thấy được tâm sự tầng tầng lớp lớp. Lục Phỉ Yên trong tai vừa động, nghe được mái nhà thượng hình như có phiến lá cây bay xuống âm thanh, trong lòng cười thầm Trúc phu nhân không nhịn được rồi, tự tìm đến nghe lén, hi hi. Ân. Khinh công của nàng cũng không phát ra lớn như vậy âm thanh, nhìn đến phương tâm chính loạn. Lúc này Hàn Quy Nhãn nghiêm trang nói Phán Nhi muội muội có phải hay không có cái gì giấu giếm chúng ta? Không có a, Trúc phu nhân nói là không muốn tìm cái gì bạn lữ lang quân. Nhìn quanh bộ dáng rừng ở toàn bộ mọi người trong mắt, nàng cũng biết chính mình tâm loạn như ma, giải thích ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, lại không biết nơi nào không đúng, lại càng không biết từ đâu nói lên. Chư nữ đối diện liếc nhìn một cái, tâm giác kinh ngạc. Lục Phỉ Yên đứng dậy ngồi ở nhìn quanh bên cạnh nói Phán Nhi đừng cấp bách, có khả năng hay không là bà ngượng ngùng nói thẳng. Người mà đem vừa rồi nói lặp lại lần nữa, chúng ta cùng nhau nghĩ nghĩ. Việc này không thể qua loa, nếu Trúc phu nhân thật có tâm tư gì chúng ta lại không có thể lĩnh, đó cũng không tốt. Đúng nha, chúng ta cùng nhau nghĩ nghĩ rất tốt, nếu là quả thật không có cái kia tâm tư, chúng ta coi như không việc này đi qua liền thôi. Nếu là có cái gì mịt mờ chi ý, cũng đừng cho Trúc phu nhân thất vọng. Hàn Quy Nhãn liên tiếp gật đầu, nói tổng quá ngươi một người đoán nghĩ. Phán Nhi không có khả năng nhớ không được a. Không có khả năng, từng câu từng chữ ta đều nhớ rành mạch. Nhìn quanh thầm nghĩ vừa đến cái này không phải là chính mình một người việc, thứ hai cũng xác thực nên đem tình huống nói rõ ràng, đại gia cùng một chỗ nghĩ nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, toại đem cùng Trúc Nhã Đồng đối thoại trục tự không lọt giảng thuật một lần. Nàng lúc này hãm sâu trong này, đổ đem Trúc Nhã Đồng nói chuyện thần thái, ngữ khí, bắt chước được giống như đúc, cuối cùng thở dài một hơi. Nặng nề mà nói ta phản phục phục đều tại nghĩ kia nói mấy câu, bà cũng là phản phục phục, thì phải là Trinh Nhi, kia vẫn là Trinh Nhi nha, ta yêu thích nam tử cũng chỉ có một cái Trinh Nhi nha, ta chỉ muốn Trinh Nhi một người. Ta luôn luôn tại nghĩ. Thiếu nữ trên mặt thần tình biến hóa, trong lòng nghi hoặc, kinh ngạc, hoảng hốt, còn có đối với Trúc Nhã Đồng sở thổ lộ ra tình cảm nhất biết bán giải hoàn toàn tràn đầy hài lòng. Nàng nhất thời nhịn không được liền muốn ói lộ trong lòng nghĩ, lại bị Hàn Quy Nhãn vẫy tay ngăn lại. Nhìn quanh ngậm miệng không còn nói, chỉ nghe Hàn Quy Nhãn nói Phán Nhi nói các ngươi nghe rõ, ta biết tất cả mọi người có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là tạm thời đều đem miệng quản nghiêm thực rồi, một chữ cũng không thể lộ ra. Trúc phu nhân từ trước chỉ tự không sách, lo lắng cái gì chúng ta tâm lý đều rõ ràng. Bọn tìm muội, việc này có thể lớn có thể nhỏ, sự tình quan nhất phù cao thấp, đủ loại tiền căn hậu quả, tương lai lại sẽ như thế nào, các ngươi đều trở về tự động nghĩ nghĩ rõ ràng, ngày mai giữa đêm chúng ta lại thương lượng. Có lẽ là chúng ta đa tâm. Nhưng chuyện này trước ấn chúng ta không có đa tâm đến làm. Vô luận các ngươi như thế nào nghĩ, ngày mai mọi người phải có cái ý kiến, đều rõ ràng sao. Chư nữ mang tâm sự riêng, các hồi sân, một đêm này đối với toàn bộ Ngô phủ bên trong đều là đêm không ngủ, mơ màng không rõ còn tại đủ loại cấu nghĩ, đã biết nội tình lo sợ bất an chờ đợi kết quả. Ngày kế trong đêm, chư nữ lại tụ tập tại Lục Phỉ Yên tiểu viện, Trúc Nhã Đồng nếu như đêm qua nằm ở chỗ bóng tối nghe lén. Mọi người trong lòng lo sợ bất an, đành phải mắt mong chờ nhìn Hàn Quy Nhạn. Nữ tướng khuôn mặt buộc chặt, giống như tại trong quân đội làm chủ đem gặp phải sống chết trước mắt giống nhau nghiêm túc, nói các ngươi đều nghĩ rõ ràng rồi hả? Chư nữ đối diện liếc nhìn một cái, ngưng trọng chậm rãi gật gật đầu. Ta vốn nghĩ riêng phần mình đem ý tưởng viết tại giấy phía trên, sau lại cảm thấy không ổn. Bọn tìm muội không nên có dị nghị, sẽ làm có chung nhận thức. Hàn Quy Nhạn vẻ mặt nghiêm túc nhìn quét, nói ta trước tiên là nói về ý nghĩ của ta. Nếu có chút đừng nghị liền xin nói rõ. Nhưng ta đã nói trước, chỉ cần có một người dị nghị, việc này như vậy từ bỏ, chúng ta không tiếp tục quan tâm. Phải nên như thế, chợt nghe tỉ tỉ, chư nữ riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, có mấy lời xác thực khó có thể mở miệng, nhưng phụ họa hoặc là phản đối liền tốt hơn rất nhiều. Trước tạm nghe một chút Hàn Quy Nhạn suy nghĩ, lại xem người khác bộ mặt biến hóa, bao nhiêu tâm lý có thể có cái để. Trúc phu nhân cùng Ngô Lang ở giữa sự tình, các ngươi đều nghe rất nhiều, không nên ta lại đến nhiều lời. Không dối gạt các ngươi, từ trước lòng ta liền hơi có cảm giác, Trúc phu nhân nhìn Ngô Lang thần sắc, có khi cùng chúng ta không còn nghĩ đến. Lúc ấy ta cũng chưa đi cẩn thận suy nghĩ, hôm qua Phán Nhi đánh thức sau đó, ta mới nghĩ phải hiểu. Trúc phu nhân đợi Ngô Lang như thế nào tất cả mọi người lòng biết rõ, hai mươi mấy năm đến toàn tâm toàn ý đều tại Ngô Lang một người trên người, chúng ta đều là nữ nhân, ai không nguyện có thể mình hảo lang quân yêu thương chính mình. Suy bụng ta ra bụng người, phần tình cảm này ta nói không rõ ràng, ta chỉ biết là Ngô Lang không nói liền thôi, Ngô Lang nếu có chút đau lòng yêu nàng, Trúc phu nhân tất không có khả năng cự tuyệt. Hàn Quy Nhạn lúc nói chuyện mặt trầm như nước, nhưng trong lòng khẩn trương vạn phần, nói thẳng khớp hàm đánh run rẩy, nàng cắn chặt răng, nói nếu ta nhóm không có sai ý, Trúc phu nhân có lòng, ta không chỉ có không có khả năng phản đối, còn trợ giúp, trợ bọn hắn chu toàn chuyện tốt. Nói sau, Trúc phu nhân như vậy nữ tử như cô đơn một đời, ta vô tâm không đành lòng. Trừ nữ trừ bỏ Ngọc Lồng Yên ở ngoài các tu vi sâu xa, nhưng mặc cho võ công của ngươi tuyệt đỉnh, lúc này cũng như Ngọc Lồng Yên giống nhau cấp bách thở gấp hơi thở. Hàn Quy Nhạn sau khi nói xong, ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng Lục Phỉ Yên. Lục Phỉ Yên nhìn ánh mắt của mọi người cực kỳ chờ đợi nàng cũng có thể cấp cái chủ ý, không khỏi mặt như xoa phấn. Dù sao đề cập luân thường việc, Lục Phỉ Yên việc trong khi bên trong, rất có kinh nghiệm, nàng nói giống nhau vô cùng phân lượng. Mỹ Phụ lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói bà cùng ta tuổi tác tương đương. Nàng so với ta còn càng gian nan, nhân sinh khổ ngắn, bỏ lỡ hối hận không kịp, điểm này ta cực kỳ có thể hội. Là được, ta còn không biết phu quân như thế nào nghĩ, có chịu hay không. Kỳ thật, ta có câu, không biết có nên nói hay không. Nói mau a Lục tỷ tỷ, đừng nữa thừa nước đục thả câu. Chư nữ cổ động phía dưới, Lục Phỉ Yên nghẹn nội tâm ý cười, nói Loan tỷ tỷ, không biết ngươi và Ngô Lang ở giữa là cảm giác gì. Chư nữ như vừa tỉnh mộng. Ngô Trinh cùng Loan Thải Tình ở giữa sự tình đều biết lúc ấy sống còn, bất đắc dĩ, đại gia trong lòng ngầm đồng ý, lại từ trước đến nay không có người hỏi quá. Muốn nói hai người bọn họ, không thể so với ngươi Lục Phỉ Yên càng thêm rối loạn luân thường. Hỏi nàng một chút cảm nhận có thể so cái gì cũng có sức thuyết phục, vì thế ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Loan Thải Tình. Loan Thải Tình hung hăng trừng mắt nhìn Lục Phỉ Yên liếc nhìn một cái, hai má cơ nhiên khó được đỏ. Mỹ Phụ lấy lại bình tĩnh, chưa qua một giây sắc mặt như thường. Thản nhiên nói ta cùng Trinh Nhi từ trước cũng không có gì, liền thân tình đều không có nhiều, không nói đến khác. Ta lại ra mặt ở lại nơi này không đi, chỉ vì chỗ này phủ đệ cho ta từ nhỏ không có an ninh, cùng khác không quan hệ. Ở chỗ này càng lâu, lại càng hiểu rõ hắn làm người, thật sự làm người ta bội phục, điểm này không có chọn. Ta bị Yến binh bắt được, đêm đó giam cầm tại tù, trên người xương cốt chặt đứt, lại đau, lại không chịu kêu khóc rơi lệ, tâm lý bị đè nén phát hoảng. Kỳ thật ta sớm làm tốt hồi không đến chuẩn bị. Nhưng là tại tù đêm hôm đó, ta thực sợ hãi. Đột nhiên cảm giác được chính mình luyến tiếc chết, không muốn chết, nhưng lại rất mâu thuẫn. Ta nghĩ tới nghĩ lui, Trinh Nhi nhất định trở lại cứu ta, ta nhìn hắn tới cứu, lại phán hắn không muốn làm chuyện điên rồ mà hãm sâu hiểm cảnh. Chư nữ tính tính nghe một vị kinh nghiệm phong sương, trải qua thế gian gian nan nữ tử kể ra trong lòng tình cảm, đều động dung. Loan Thải Tình càng nói càng lộ ra nhớ lại thần hướng đến chi sắc, nói ta tại đoạn đầu đài phía trên, mắt thấy khó giữ được tính mạng. Nói lên thật kỳ quái, ta đã cảm thấy ta sẽ không chết tại kia tỏa đoạn đầu đài phía trên, không có khả năng rơi vào cái thân thủ dị sự thảm trạng. Nhưng là, ta tự giác không có khả năng, cũng tận lượng giả vờ tiêu sái lạnh nhạt, tâm lý lúc nào cũng là bất an, chỉ sợ chuôi này áp đao đột nhiên rơi xuống. Sau đó Trinh Nhi đã tới rồi. Một mực không dám hỏi, tuy nhiên cũng muốn biết kinh thế một trận chiến sắp tại Loan Thải Tình trong miệng phun ra, chư nữ nín thở ngưng thần, giống như tất cả đều đến sơ sắc tiêu điều pháp trường. Giống như đoạn đầu đài thượng bị cho chính là chính mình. Loan Thải Tình tiếng như nhiễm mật, điềm điềm nhu nhu nói hắn vừa hiện thân, ánh mắt của ta sẽ không rời đi hắn, như thế nào nhìn như thế nào thuận mắt, như thế nào nhìn như thế nào động tâm. Trúc Nhã Đồng bị thương, hắn liền một người vọt vào đạo trường, giết tán Ngự Lâm quân, sau đó Loan Sở Đình tự mình ra tay. Bọn hắn giao thủ vài hiệp, ta nhìn không ra bọn hắn võ công cao thấp, nhưng cũng biết Trinh Nhi muốn chiến thắng hắn không phải là một chốc sự tình. Lúc đó kéo giữ áp đao dây thường đã bị châm lấy, Trinh Nhi không kịp chiến thắng hắn, dây thường liền có khả năng đốt đoạn, ta liền có khả năng chết. À, lúc ấy ta biết ngay Trinh Nhi chuẩn bị làm như thế nào, quả nhiên như ta sở liệu, hắn cưng gian ăn Loan Sở Đình một trường mượn cơ hội sau khi đem ta cứu xuống dưới. Trong lòng ta điềm điềm, có thể bị một trường kia lại so đánh vào trên người ta còn đau. Các ngươi là không phải là muốn cảm thấy ta tự biên tự diễn. Không phải là, ta cũng biết, đổi các ngươi bất kỳ cái gì một người. Trình Nhi đều biết dùng phương pháp giống nhau tới cứu, các ngươi trong lòng cũng đều đoán được rồi, đúng không? Chư nữ đang gật đầu, Ngô Trinh nhân phẩm cùng cố chấp, tối thân cận với hắn người đương nhiên tối hiểu rõ. Mà loại này khẳng khái bỏ sinh tinh thần, Loan Sở Đình là vĩnh viễn không có khả năng biết, cũng vĩnh viễn đoán không được. Sau đó hắn ôm lấy ta tuôn ra bao vây, trốn hướng đến Ly Sơn, đem ta buông xuống khoảnh khắc kia, tâm lý một lai do điện liền một trận thất lạc, rất nhớ hắn một mực như vậy ôm lấy ta. Loại cảm giác này các ngươi đều biết a. Loan Thải Tình nhìn quanh một vòng, có chút kiêu ngạo, nói theo thành Trường An đi ra khoảnh khắc kia, mặt sau còn có tầng tầng lớp lớp truy binh, phía trước càng có vô số nguy hiểm, những ta bỗng nhiên tại nghĩ, từ nay về sau ta tại phủ nếu không so các ngươi kém chút gì, ta cùng nàng cũng có đủ để ghi khắc cả đời trải qua. Bất quá, ta lúc ấy cũng không nghĩ đến mặt sau phát sinh sự tình, càng thêm bảo ta ý không ngờ được, càng thêm khó có thể quên. Loan Thải Tình giọng ôn nhu như mưa xuân tí tách, đem Ly Sơn một trận chiến êm tai đạo đến, nghe được chư nữ tinh tâm động phách, thản nhiên thần hướng đến. Đoạn đường này hắn ôm lấy ta, ôm ta, cõng ta, trải qua gian nan. Tại Sơn Động, chúng ta hiểm tử nhưng vẫn còn sống, chung có một lát an ninh. Trình Nhi dầu hết đèn tắt, hơn nữa Loan Sở Đình một trường kia đánh cho rất nặng. Loan Thải Tình mắt đẹp lưu luyến, nói hắn đánh bạc tính mạng cứu ta, ta đương nhiên cũng muốn liều lĩnh giúp hắn. Nhưng ở lúc ấy đây hết thảy đều không trọng yếu, ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ là đang tại nghĩ, đó là một tướng mạo đều tốt nam tử, còn cũng là vì ta, thật sự không thể không khiến người tâm động. Chúng ta đều là nữ nhân, so nam nhân tâm địa nhuyễn một chút, cũng dễ dàng hơn tâm động. Lòng ta động, không hơn, về phần bên cạnh, hắn là ta cái gì người, có hay không vi thiên hòa vân vân đều không trọng yếu. Nói cách khác, mọi người nguy tại sớm chiều, còn nghĩ kia một chút có ích lợi gì. Ta tuổi tác so các ngươi đều dài hơn một chút, càng cảm thấy được có một số việc hẳn là quý trọng, nếu là bỏ lỡ, chỉ sợ không còn có cơ hội. Về phần Trúc Nhã Đồng Nha, ta cũng nghĩ tới, trong coi một cái con trai bảo bối chừng 20 năm, cả ngày đến muộn lòng tràn đầy đều là con, lại cứ một đứa con trai lại như vậy không chịu thua kém, người nếu ta nói, Trúc Nhã Đồng những lời này chính là lời trong lòng. Ha ha, bên người có như vậy cá nhân, còn vừa ý nam nhân khác. Ta là không tin. Mái nhà bên trên, Trúc Nhã Đồng nghe được như phúc bàn trông, biết khoảnh khắc này đến mấu chốt thời điểm. Chỉ thấy trong sân tĩnh chỉ chốc lát, Nghe Diệu Quân cũng là cảm kích người, vốn muốn nói hai câu, nhưng nàng mặt mũi luôn luôn mỏng, sợ lộ sơ hở, lại thấy Loan Thải Tình nói vô cùng tốt, đơn giản ngậm miệng không nói. Lục Phỉ Yên nói kia, chúng ta thử một lần, có người không đồng ý sao? Kỳ thật nói cho cùng, này còn là hai mẹ con bọn họ ở giữa sự tình, bọn hắn có nguyện ý không, ai cũng không nên nói cái gì. Chư nữ nhìn nhau nhìn, lục tục chậm rãi gật đầu. Loan Thải Tình nở nụ cười một tiếng, nói kỳ thật các ngươi nói nhiều như vậy, liền một câu ta cảm thấy xuôi tai. Đúng vậy, liền là hai mẹ con bọn họ ở giữa sự tình, chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Đến phiên chúng ta nhếch miệng, này phủ đệ muốn kéo dài nữa, một cái không thể thiếu, đại gia còn không phải là lẫn nhau nhân nhượng, lẫn nhau bao dung mới thuận thuận lợi lợi đi đến hôm nay. Hai mẹ con bọn họ nếu có thể tương thân tương ái, chỉ có chỗ tốt. Là như vậy cái đạo lý, chư nữ đối diện liếc nhìn một cái, trong lòng riêng phần mình trầm ngâm, trước đây còn tại nghĩ Trúc phu nhân gả đi ra ngoài, thiếu cá nhân tuyệt không ổn thỏa. Trước mắt nếu là có thể thành, chẳng phải là nguyên nhận mà giải. Về phần cái khác, hai mẹ con phía trước sự tình, cùng hắn nhân có quan hệ gì đâu. Tốt lắm, chúng ta đừng vì chuyện này vướng mắc không rõ, chiếu ta nói, còn không bằng nghĩ nghĩ làm sao bây giờ. Chúng ta nói đơn giản, giống như liền một tầng cửa sổ, thật muốn đâm phá nên nói như thế nào, làm như thế nào. Cử Vũ Tương nhìn bộ dạng đã sớm đồng ý, đem trong lòng nghi hoặc hợp thời ném đi ra, thần sắc còn khá gặp mong chờ, không biết có phải hay không lại động thân cận nữ tử tâm tư. Nếu không, vẫn là Phán Nhi đi nói rất đúng một chút. Lãnh Nguyệt Quyết nín cười, thần sắc có chút cổ quái, không biết là vì việc này cuối cùng có nàng muốn định luận, vẫn là tại tưởng tượng sau này phát triển bộ dạng. À, nhìn quanh ăn kinh ngạc, đem đầu nhỏ dao động như đánh trống trầu, còn liên tục khoát tay nói không nên, ta đây không thể đi, ta sợ nói không rõ ràng lầm việc, như vậy chuyện trọng yếu, ta chỉ sợ làm không đến, cũng không dám. Cùng hai mẹ con quan hệ đều gần, trừ bỏ nhìn quanh hướng xuống sổ chính là mềm mại tiếc tuyết. Nữ ni mặt đỏ tia tai, chắp tay trước ngực cũng là lắc đầu. Ai nha, luận phu quân cưng chiều, chúng ta ai cũng không sánh được ngươi lấy thêm gia trưởng môn sư tỷ tư thế tìm Trúc phu nhân nói, này có cái gì không thể. Ngọc Lồng Yên cảm thấy mừng rỡ, liên tục cổ động, một phen lời nói được cư nhiên thập phần có đạo lý, nhìn nàng bộ dạng cũng thập phần tự đắc. Không thành công hay không, ta cũng sẽ không nói, đến lúc đó lầm đại sự của bọn hắn, ta không đảm đương nổi. Mềm mại tiếc tuyết là nói cái gì cũng không chịu, nhìn đại gia không có ý bỏ qua cho nàng, đành phải cầu xin tha thứ. Ta cùng Phán Nhi giống nhau, thật không dám. Kỳ thật ta cũng có cái so đo, đêm qua liền nghĩ xong. Chúng ta đi truyền lời, truyền đến truyền đi dễ dàng nói xóa, khiến cho như cái gì người mai mối giống nhau, tục khí thật sự. Không bằng, Hàn Quy Nhạn hai mắt linh động rào hoạt, Chiều Chư Nữ ngoắc ngón tay ý bảo tới gần, đè thấp âm thanh nói như thế, ok. Lần này âm thanh thấp đủ cho Trúc Nhã Đồng đều nghe không rõ, chỉ thấy các nàng riêng phần mình trong lòng ngầm hiểu, tách ra khi một đám ha ha cười duyên không thôi. Cái này nói biện pháp tốt, cái kia nói không hổ là Hàn tỷ tỷ, binh pháp như thần. Còn có nhẹ nhàng thở ra, nói việc này trừ bỏ Lục tỷ tỷ ai cũng làm không được, nên Lục tỷ tỷ đi. Nhìn Lục Phỉ Yên đại phát hờn dỗi, lại có Trấn An nàng nói hảo ý, Trúc phu nhân cùng Ngô Trinh cũng không kế toán góc vân vân. Trúc Nhã Đồng không dám tiếp tục nghe tiếp, lặng yên không một tiếng động hạ phòng, này mới phát giác vừa rồi khẩn trương đến mồ hôi không dám ra, lúc này tâm như ngọc thỏ vậy loạn nhảy, lập tức mồ hôi tuôn như nước, cả người thấm ướt. Phản hồi tiểu viện, Trúc Nhã Đồng hấp hối, nàng nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy thẳng đến một phòng, bạt đi ướt đẫm quần áo nhảy vào thủy. Toàn thân giãn ra nằm ngửa, mượn nước ấm sức nổi thác nâng lấy thân thể yêu kiều, giống như lúc này phương đắc một chút an ninh. Có thể mặc dù đang ở thủy bên trong, vẫn cảm giác mồ hôi liên tục không ngừng nhu ra. Mỹ phụ thật sâu thở gấp bình phục tâm tình, đơn giản vận công khuân vác Chu Thiên lấy tìm kiếm một lát yên tĩnh. Qua gần nửa canh giờ, Trúc Nhã Đồng theo nhập định trung tỉnh lại, lúc này mới thấy sao động tâm tình bất an có thể hơi bình. Tẩy sạch thân thể, thay đổi khô mát quần áo, chợt nghe bên ngoài viện oanh oanh yên yến cười khẽ tiếng cùng với tiếng bước chân không ngừng tới gần. Trúc Nhã Đồng một lòng nhắc tới trong miệng, trái phải lung tung nhìn xung quanh, vội vàng cầm lấy khăn lau lau sạch ướt xuống mái tóc. Cũng không biết các nàng cuối cùng thương lượng cái gì, chẳng lẽ tối nay liền muốn tới nói. Cầm trong tay khăn, Trúc Nhã Đồng hơi thấy chấn tĩnh, tính là các nàng nói ra cái gì kinh người ngữ điệu, tốt xấu có cái gì có thể làm một chút che giấu. Cửa viện đẩy ra, Trúc Nhã Đồng ra vẻ chấn tĩnh lau sạch mái tóc, cười nói các ngươi như thế nào đến đây. Không có việc gì liền hẹn đều ngồi một chút, Lục Phỉ Yên thấy thế, lập tức chuyển tới Trúc Nhã Đồng phía sau, tiếp nhận khăn nói bà khoan tỏa, để ta. Nếu là người khác Trúc Nhã Đồng cũng không dám, khăn nhưng là nàng che lấp thất thố cậy vào. Lục Phỉ Yên xem như cảm kích người, Trúc Nhã Đồng đương nhiên rất yên tâm, nhìn chư nữ tất cả đều đến tề, Trúc Nhã Đồng không dám lộ ra dị thường, liền đem khăn nộp ra. Lục Phỉ Yên tiếp nhận khăn lau lau sạch vài lần, bỗng nhiên chỉ điểm một chút tại Trúc Nhã Đồng áo lót. Làm gì, Trúc Nhã Đồng toàn thân tê dần khó có thể hoạt động, Lục Phỉ Yên này nhất chỉ cư nhiên điểm được rất nặng, làm nàng ngạc nhiên kinh hãi nói. Bà, dùng ta lớn mật một hồi, xin lỗi. Lục Phỉ Yên cười tùm tìm, bang Trúc Nhã Đồng xóa sạch mái tóc, lại đem nàng ôm ngang, nói đợi bình minh sau đó, bà muốn đánh phải không, ta không một câu oán hận. Nhưng là hiện nay nha, bà thỉnh trước hết nghe ta đấy. Trúc Nhã Đồng trong lòng đoán được chút gì, nhưng lúc này ngạc nhiên hoảng hốt cùng kinh ngạc đều là thuận lý thành chương, ai cũng không thấy được khác thường. Chư nữ riêng phần mình mập mờ hi hi mà cười, theo lấy Lục Phỉ Yên một đường đem Trúc Nhã Đồng ôm vào Ngô Trinh tiểu viện. Trong sân cảnh tối lửa tắt đèn, cũng không biết Ngô Trinh đi đâu. Lãnh Nguyệt Quyết cùng Ngọc Lồng Yên thường trước mở cửa phòng, Lục Phỉ Yên đem Trúc Nhã Đồng ôm vào trong phòng, đặt ở trường án phía trên, cư nhiên động thủ giải khởi Trúc Nhã Đồng quần áo. Các ngươi, không muốn làm ta sợ. Trúc Nhã Đồng nhỏ tiếng kinh hô, bất hạnh thân không thể động, vừa tắm rửa hoàn quần áo nếu như này khinh bạc, chỉ hai cái đã bị Lục Phỉ Yên chóc thân thể yêu kiều lóa hiện lên. Nhờ ánh trăng, mỹ phụ thân thể như ngọc như xương, nhìn xem chính ha ha mà cười chư nữ khi tức cứng lại. Tại Ngô phủ bên trong, chân của nàng chẳng phải là dài nhất, ngực cũng không phải là lớn nhất, vòng eo cũng không phải là tối tinh tế, nhưng là mỗi một phần đều cực xương nàng nhã nhặn lịch sự thanh lịch khí chất. Lúc này hoàn toàn không có chống cự khả năng, Trúc Nhã Đồng mảnh mai không chịu nổi, khiến cho nhân thương tiếc vô cùng. Lục Phỉ Yên đem Trúc Nhã Đồng bế lên giường nằm xong, lại vì nàng đắp lên chăn phủ gấm. Lúc này Trúc Nhã Đồng mới phát giác Ngô Trinh lặng yên nằm tại bên người, chỉ hơi hơi thở dốc. Lục Phỉ Yên hì hì cười nói nàng dâu đắc tội, ngày mai nhận thức đánh nhận phạt. Các ngươi hai mẹ con liền thật tốt nói thề mình lời nói, ta điểm huyệt đạo nhiều nhất chỉ có thể chế trụ các ngươi nửa canh giờ. Mô Lang, bà lòng tràn đầy quẻ niệm đều là ngươi, trong phủ đều là không dị nghị, cũng phán bà có người yêu thương cưng chiều, có mấy lời không nên ta nhiều lời nữa, Lang quân đương trong lòng hiểu rõ. Nói xong Lục Phỉ Yên tại Ngô Trinh huyệt đạo thượng lại nhẹ nhàng vỗ, tay mềm huy động liên tục xua đuổi chư nữ nói đi mau, lão già á huyệt một lát sau liền muốn cởi bỏ, để ý hắn mắng người. Mọi người hi hi ha ha trường ngọn đèn hôn đèn, một đám cuối cùng tham liễu tham đầu chiều giường thượng liếc mắt nhìn, lưu luyến nối đuôi nhau mà ra. Hàn Quy Nhạn cuối cùng đóng lại cửa phòng, tại cửa nói tối nay cấm đi lại ban đêm, không thể ta làm ai cũng không cho phép rời đi nhà mình sân, người vi phạm trục xuất Ngô phủ. Vâng. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Ngô Trinh ít hầu buông lỏng, cuối cùng thở hắt ra, giờ khóc giờ cười nói ta cũng bị Phỉ Phỉ cấp ám toán. Từ trước không nhìn ra, nàng ý đồ xấu nhiều như vậy. Trúc Nhã Đồng bất đắc dĩ mà cười, nói bất qua ám toán chúng ta là Nhạn Nhi mưu ma trước quỷ. Đồng Đồng đi nghe lén. Nhịn không được, liền đi trộm nghe lén, Trúc Nhã Đồng tiếng như mèo kêu, hơi cảm thấy thẹn thùng. Nhìn bộ dạng, các nàng mỗi cá nhân đều rõ ràng, cũng đều đồng ý rồi hả? Ngô Trinh vừa mừng vừa sợ, mặc dù đến trước mắt vừa xem hiểu ngay, vẫn là nghĩ có xác nhận đáp án. Ai, Trúc Nhã Đồng sâu kín thở dài một tiếng, cảm động và nhớ nhung vô cùng nói Phỉ Phỉ diễn như vậy vừa ra đại ý, trước ầm ĩ phù thượng gà chó không yên, nhắc nhở mỗi cá nhân suy nghĩ cẩn thận Ngô phủ ý nghĩa. Theo sau đây hết thảy phát sinh, các nàng nhà mình đều sẽ đi nghĩ thông suốt, nghĩ thấu. Người chọn lựa nương tử ánh mắt lại thích, mỗi một cái đều thông tình đạt lý, bằng không sao lại náo loạn này vừa ra. Ta cũng gặp đạo nhi. Lục Phỉ Yên thủ pháp điểm huyệt tinh diệu, Ngô Trinh trên người vẫn không thể động, cánh tay nhưng dần dần khôi phục chi giác, nhịn không được liền đưa tới cầm Trúc Nhã Đồng tay. Vừa nghĩ đến sau này không bao giờ nữa dùng lén lút, liền cảm giác tối nay cảm giác hết sức khác biệt, nếu không phải là trên người nội tức không để được đến, liền nghĩ duỗi tay đi giải huyệt đạo. Hầu gấp cái gì, mẫu tử liên tâm, Trúc Nhã Đồng gương mặt xinh đẹp ửng hồng, mèo tiếng nói Phỉ Phỉ lo lắng bố trí được như thế tinh xảo, liền theo nàng trò chuyện nhi không tốt. Muốn ôm ngươi nói, Ngô Trinh nỗ lực chống lấy song trường, chậm rãi tới gần, lại tiến vào Trúc Nhã Đồng chăn phủ gấm. Hai người làn da thân cận, phát giác đều là cả người trần trụi, đều giờ khóc giờ cười. Mệt các nàng dụng tâm. Trúc Nhã Đồng nỗi lòng khi thì như gió nhẹ thổi bay, khi thì nếu như kinh đào hãi lãng, hồi tưởng cả đời đến tận đây lâm lâm đủ loại, chung được như nguyện, không khỏi rơi xuống giọt lệ. Hai mẹ con đều không thèm nhắc lại, chính là tùy theo thân thể liên tục không ngừng khôi phục chi giác. Càng bị càng gần, dần dần ôm tại cùng một chỗ. Lửa nóng hô hấp phụt lên, thân thể cũng riêng phần mình lên không tầm thường biến hóa. Trúc Nhã Đồng run rẩy khớp hàm, nói nhỏ đừng, trước đừng. Đều vợ chồng, Đồng Đồng còn xấu hổ sao? Nói bậy, Trúc Nhã Đồng gắt một cái, nói ngươi đi đem Nhạn, Phỉ Phỉ, còn có tình nghi lén lúc chào đến, các nàng làm chuyện xấu nên phạt, phạt xong rồi lại hảo hảo mà cảm ơn các nàng. Chương 10 mỏi mắt chờ mong phương đắc khúc hài. Đêm tĩnh như nước. Tân niên vừa qua khỏi xe lạnh xuân hàn cũng không khỏi làm nhân nghĩ sớm rúc vào chăn ấm áp, nhưng đối với Ngô phủ mà nói, này giống như là lại một đêm không ngủ. Hàn Quy Nhạn nằm ở mềm mại trên giường, mắt phượng trợn lên trừng trừng nhìn xa nhà. Mấy ngày nay đến phát sinh toàn bộ giống đèn kéo quân giống nhau tại trong não một lần lại một lần suy diễn, thật lâu không thể quên ngực. Này người một nhà giống như thật bị thượng tiên sở lọt mắt xanh, cho vô hạn thiên vị. Nhưng là trước lúc này, lại để cho này người một nhà nhận hết nhân gian khổ sở. Đem mỗi cá nhân trải qua cực khổ đều linh đi ra, quả nhiên là máu cùng lệ đan vào, sống hay chết bồi hồi. Tuy rằng chăn phủ gấm ấm áp, Hàn Quy Nhạn vẫn cảm thấy trên người phát lạnh. Vừa nghĩ đến Trúc Nhã Đồng từ trước bi cùng khổ, tâm lý liền từng đợt khó chịu. Lại nghĩ đến từ nay về sau, cái này cường đại, kiên nghị lại dễ gần nữ từ cuối cùng ít nhất không cần tại trong nhà trốn trốn tránh tránh, có thể tận tình phóng túng cùng người trong lòng vô cùng thân thiết, lại không khỏi cảm thấy vui mừng. Làm nàng cảm thấy trên người phát lạnh. Là khó có thể ức chế liên tục không ngừng tưởng tượng tối nay Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng sẽ là như thế nào ngượng ngùng, nghĩ, liền thấy kiểu diễm vạn phần, làm nàng toàn thân đều dài hơn khởi đáng yêu tiểu lạp. Chính trong lòng khi niệm tầng tầng lớp lớp, cửa phòng đột nhiên vô thanh vô tức mở ra. Hàn Quy Nhạn trong lòng kinh ngạc ngồi dậy, thầm nghĩ xuống nghiêm làm đêm nay ai cũng không cho phép rời đi sân, ai to gan như vậy. Chỉ thấy một người cao lớn bóng người quen thuộc phát ra hư âm thanh, dặn bảo nàng đừng lớn tiếng. Ngươi như thế nào tới rồi? Thật tốt bồi ta làm tân nương tử nha. Ngô Trinh đến gần một phen xốc lên chăn phủ gấm, đem Hàn Quy Nhạn ôm lên, nói Đồng Đồng mới vừa ở giường vi điểm tướng, thứ nhất liền điểm Nhạn, ta đương nhiên là tuân mệnh á. À, Hàn Quy Nhạn vừa sợ vừa thẹn, khiếp tiếng nói điểm ta làm gì. Điểm ngươi cùng một chỗ cộng độ lương tiêu a, còn có, người phía dưới lệnh, không thể ngươi đồng ý ai có thể dám xuất môn. Đương nhiên thứ nhất liền điểm ngươi. Vậy còn có người nào? Hàn Quy Nhạn phương tâm mừng thầm. Trái tim bang bang loạn nhảy, đúng là tơ tình kiều diễm thời điểm, muốn tại Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng không chỉ chi yêu chung tham dự vào, nghĩ nghĩ đều cảm thấy vạn phần kích thích. Còn có Phỉ Phỉ cùng Tình Nhi, Ngô Trinh cảm thấy trong ngực thân thể yêu kiều càng trở lên ấm áp, gặp nữ lang mắt phượng tia sáng kỳ dị liên liên, mỹ nhiên nhược thủy, cúi đầu tại nàng tú lệ chóp mũi thượng nhất cỏ, nói Đồng Đồng nói, trước phải phạt các ngươi làm chuyện xấu, sau đó lại tiếp tục rất cảm tạ các ngươi. Ta biết điều như vậy, bà mới luyến tiếc. Hàn Quy Nhạn làm cái mặt quỷ, lúc này Ngô Trinh nhảy qua ra khỏi phòng, nữ lang lập tức đôi môi đóng chặt, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Ngô Trinh ôm lấy nàng mái cong đi bức tường, lại về nhà mình sân thời điểm, tay trái ôm lấy Hàn Quy Nhạn, tay phải ôm lấy Loan Thải Tình, Lục Phỉ Yên nằm ở hắn lưng. Một người ôm ấp tam nữ, còn muốn thi triển khinh công không phát nửa điểm âm thanh, Ngô Trinh lại thấy trên người chúng mỹ nhân nhẹ như không có vật gì, mấy cái lên xuống trở về đến trong phòng. Trúc Nhã Đồng ẩn thân tại chăn phủ gấm bên trong, cửa phòng mở ra âm thanh làm nàng thơm ngon bờ vai rụt co rụt lại, chăn phủ gấm bởi vậy vừa run, đem đôi môi đều đắp đi, chỉ lộ ra hai cái đen nhánh mắt đẹp cùng tú đỉnh mũi ngọc. Dù vậy, cặp kia có thể nói ánh mắt cũng lộ ra ý cười cùng ngượng ngùng. À, vui thành cái bộ dạng này, tàng đều không giấu được đi à nha. Loan Thải Tình vừa nhìn Trúc Nhã Đồng bộ dáng liền không nhịn được nói châm chọc, theo Ngô Trinh trong lòng tránh thoát nhảy tới mép giường, duỗi tay liền đi yết chăn phủ gấm. Ngươi làm gì thế? Trúc Nhã Đồng vi kinh, thế nhưng chốc không được góc chăn, bị sốc cái thân thể yêu kiều lõa hiện lên, nàng gấp gáp hướng giường co rụt lại, giống như chỉ hoảng hốt chạy bừa con thỏ nhỏ. Làm sao, nhìn nhìn ngươi phóng túng thành dạng gì nha, còn có thể làm sao? Chớ núp, Loan Thải Tình không buông tha truy kích mà lên, đem một khác giường chăn phủ gấm cũng sốc lên một bên. Lần này Trúc Nhã Đồng muốn tránh cũng không được, chỉ có thể nũng nịu kêu to một tiếng, ôm cánh tay quyền chân che chắn trên người chỗ thẹn. Nhưng này thơm ngon bờ vai như tước, cốt nhục sung túc, vòng eo đường cong là dù như thế nào không che nổi. Loan Thải Tình chóc chăn phủ gấm tại chóp mũi khẽ người, vô hạn ngoạn vị nhìn Trúc Nhã Đồng, Hàn Quy Nhạn tắc vòng eo nghiêng gãy, đánh giá mỹ phụ theo khuỷu tay một bên lộ ra trắng nõn tiết bô. Muốn nhìn gần đây điểm nhìn, sợ cái gì, yên tâm, hôm nay nàng cam đoan ngoan ngoãn, muốn cái gì cấp cái gì, tuyệt không nói nữa chữ không, yên tâm đi nhìn. Loan Thải Tình tại Hàn Quy Nhạn mông cong vỗ, nói ôi, như vậy bắn. Trúc Nhã Đồng trợn mắt nhìn Loan Thải Tình liếc nhìn một cái, trong lòng ngượng ngùng vô hạn, nắm lên một góc chăn phủ gấm che thân, đem Hàn Quy Nhạn kéo lên giường đến, lại chiều Lục Phỉ Yên vẫy tay, nói hai vị tỷ tỷ mau mời ngồi. Đùa giỡn mềm mại tiếc tuyết khi từng nói Ngô phủ lấy nhập phủ trước sau sắp xếp lớn nhỏ, nhất thời lời nói đùa, mềm mại tiếc tuyết lại làm thật, từ nay về sau bình thường bị bọn tìm muội trêu đùa. Không nghĩ Trúc Nhã Đồng tối nay cũng đem một bộ này rời đi ra, nhìn Loan Thải Tình đỉnh đạc muốn rơi tỏa, mỹ phụ duỗi tay vừa đỡ. Hừ, nói ngươi nhập phủ mới vài ngày nha. Tỷ tỷ tỏa, muội muội trước đứng lấy. Lần này liền Ngô Trinh đều vui vẻ, cười tùm tìm nhìn các nàng cười đùa càn rỡ. Trúc Nhã Đồng Thình Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn ngồi xong, cư nhiên trịnh trọng kỳ sự quỳ gối tại đầu giường, như lễ bái vậy thi lễ, nói cảm ơn hai vị tỷ tỷ lo lắng, tiểu muội không thể vì báo, khắc ghi trong lòng. Hàn Quy Nhạn dọa nhảy dựng, bản năng nhảy lên muốn tránh, lại bị Lục Phỉ Yên kéo giữ, đang rắn chắc chắc bị Trúc Nhã Đồng thi lễ. Lần này Lục Phỉ Yên lao tâm lao lực, đương thật nhận hết ủy khuất, càng vất vả công lao càng lớn. Hàn Quy Nhạn nói bóng nói gió, chấm dứt kiện khi giải quyết dứt khoát, đồng dạng xuất lực không nhỏ. Trúc Nhã Đồng này thi lễ thành tâm thành ý, nếu không thụ ngược lại tâm lý bất an. Thấy các nàng thản nhiên bị, Trúc Nhã Đồng lúc này mới lại quay người lại đến, hướng thở phì phì Loan Thải Tình được rồi cái giống nhau tạ lễ, nói Loan muội muội, lúc này quả nhiên là cảm ơn ngươi rồi. Loan Thải Tình trải qua thôi thủ, hạ hạ đều tại điểm tử phía trên. Trúc Nhã Đồng đồng dạng trong lòng cảm kích, này thi lễ cũng là phát ra từ nội tâm. Loan Thải Tình cũng là vui vẻ bị, nhưng trên mặt vẫn là khí phình phình, giống như làm muội muội bất mãn hết sức. Ngô Trinh thấy thế tiến lên một tay lấy Loan Thải Tình bế lên giường, nói này có cái gì tốt không cao hứng. Nhà chúng ta tiểu càng thụ sủng. Hừ, liền không muốn. Loan Thải Tình còn tại sinh khó chịu, Ngô Trinh lại động tay đông chân bác khởi quần áo của nàng. Mỹ phụ ngăn chờ mảnh mai vô lực. Hai ba lần đã bị chóc sạch sẽ, diễm quang tứ xạ. Ngô Trinh lập tức đem Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn cũng trừ bỏ cái thanh tịnh, trở lại tiến vào chăn phủ gấm từ sau vòng Trúc Nhã Đồng vòng eo nói đồng đồng muốn cảm ơn các nàng, đã cảm ơn, nương muốn phạt các nàng, nên như thế nào phạt tốt. Trúc Nhã Đồng không được tự nhiên ninh vặn người, tam nữ trong lòng ngầm hiểu, nhất định là bị Ngô Trinh trong quần gậy gộc đầy. Mỹ phụ hàm răng cắn bờ môi, ha ha nói Nhạn Nhi tối nghịch ngợm, nghĩ gì ý đồ xấu. Trước tiên đem nàng nắm. Hàn Quy Nhạn theo tiếng muốn tránh, Ngô Trinh du chợt qua lại đem nàng chóc tại trong lòng, nữ lang rụt lại thân thể yêu kiều xin khoan dung nói nương, nhân gia về sau cũng không dám nữa, hãy bỏ qua nhân gia lần này. Vậy không thành, ta nghĩ muốn như thế nào phạt thì tốt hơn. Trúc Nhã Đồng con mắt tích lưu lưu truyền, trầm ngâm ở giữa duỗi tay tại nữ lang vú thịt thượng nhẹ nhàng sờ, nói thực sự là vô cùng bắn. Nữ lang khỏe mạnh rắn chắc thân thể bị tình lang ôm một cái, Trúc Nhã Đồng sờ, nhất thời trở nên lại kiều vừa nóng. Dên gì vậy nói ta cũng nghĩ xoa bóp. Tốt nhất, Trúc Nhã Đồng tự nhiên hào phóng, thuận đường còn trắng Ngô Trinh liếc nhìn một cái, biết thương con thích nhất nhìn như vậy diễm sắc vô biên, liên tục không ngừng gọi hắn chiếm tiện nghi, lại không tự chủ được liền thuận theo hắn trong lòng nghĩ. Mỹ phụ ưỡn ngực, chăn phủ gấm lại bao bọc không được nàng thân thể yêu kiều theo bộ ngực thượng trượt xuống, hiện ra một đôi phong chìm no đầy, trắng nõn mượt mà hào nhũ. Hàn Quy Nhạn nhìn xem ánh mắt bị kiềm hãm, đôi này hào nhũ mượt mà thẳng tắp ở ngoài, chính là một hít một thở ở giữa đều tại hơi hơi rung động, giống như ăn no uẩn nước, chỉ cần nhẹ nhàng nhất bóp có thể bóp xuất thủy. Nữ lang nhìn chỉ chốc lát, sắc mặt đỏ bừng, tại Ngô Trinh bên tai nói nhỏ nương vú sữa run thật đẹp mắt. Đều tốt nhìn, Nhạn Nhi đầu khởi đến cũng chẳng thiếu gì. Ngô Trinh một tay vuốt lấy Hàn Quy Nhạn cao mất đào nhũ, một tay sờ trơn bóng thon dài chân đẹp. Hàn Quy Nhạn cảm thấy rung động, lặng lẽ duỗi tay đi bóp Ngô Trinh eo ở giữa thịt mềm, oán trách hắn như thế nào vừa lên tiếng liền nói ra. Một tay kia tắc đang nhanh chóng tại trúc nhã đồng hào nhũ thượng xoa bóp một phen, nhéo sờ, quả nhiên xúc cảm tuyệt hảo. Ấn sờ phía dưới, ăn no uẩn sữa chất lỏng vú thịt bắn trượt vô cùng. Nương vú sữa thật tốt, ngoái đầu nhìn lại gặp Lục Phỉ Yên doanh doanh xảo tiếu, Loan Thải Tình chọn môi vi sần, thần sắc ở giữa không giống chính mình như vậy kinh diễm. Nghĩ lại liền là nghĩ thông suốt, cũng ha ha cười nói các ngươi là không phải là, đã thấy qua. Lục Phỉ Yên khẽ gật đầu, mấp máy môi, trốn được Ngô Trinh phía sau nói tại Yến Quốc thời điểm. Hừ, làm cho như vậy lớn tiếng, sợ nhân không nghe được tựa như. Loan Thải Tình biển liễu biển trùy, vừa ngắm mắt Trúc Nhã Đồng, nói ta tại Từ Châu thời điểm thấy qua, có cái gì tốt nhìn, còn không bằng ngươi. Mỹ phụ nói chuyện ở giữa, bỗng nhiên duỗi tay, thực trung nhị ngón tay giống đem tiểu cái kìm tại Hàn Quy Nhạn nhũ phong thượng kẹp một chút. Nữ lang thân thể yêu kiều tê dần, trách mắng tốt bưng quả nhiên làm gì nhéo nhân ra. Nhân ra yêu thích, tướng quân chẳng lẽ là không chịu. Loan Thải Tình tí tẹo cũng không làm bộ, dừng dưng nhìn nữ lang trước ngực mật đào vậy cặp vú, nói tốt rắn chắc, lại sờ một cái. Các ngươi, Hàn Quy Nhạn cấp bách trốn, có thể Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên cũng không cam chịu lạc hậu chọc cười đi lên, nữ lang song trường loạn huy ngăn cản tập kích đến tay mềm, hồn hền thờ gấp nói các ngươi lão vây quanh ta làm gì, tối nay đồng đồng tỷ tỷ chính thức nhập môn, các ngươi làm nàng đi nha. Chúng ta đều vợ chồng, chỉ còn Nhạn Nhi tỷ tỷ nhân ra còn không có sờ qua. Trúc Nhã Đồng rào hoạt cười, nói đúng rồi, không phải nói muốn phạt nha, trước phạt Nhạn. Cứu mạng, Hàn Quy Nhạn rụt lại thân thể. Bản năng hướng duy nhất còn không có chiều nàng xuống tay Ngô Trinh trong lòng trốn, hờn dỗi nói ngươi đừng chỉ nhìn nha, đồng đồng tỷ tỷ đợi đến độ tâm tiêu, nhanh đi. Tối nay đồng đồng lớn nhất, nàng nói cái gì chính là cái đó. Ngô Trinh căng thẳng ôm ấp, đem nữ lang chặt chẽ ôm, xoay người đem nàng đè ở dưới người, nhẹ giọng nói có muốn biết hay không ngươi đồng đồng tỷ tỷ muốn như thế nào phạt ngươi. Không muốn, ta mới không phải biết, Hàn Quy Nhạn trong miệng vẫn cứ chống cự, nhưng mẫn cảm tai châu lại bị tình lang ngầm tại trong miệng hút mút. Sớm đã tê dần nửa bên thân thể, kiều kiều mùi vị ở gấm thắp phía trên, tay mỏi chân mềm, phí công dẫy dụa toàn bộ không nửa điểm tác dụng. Ta đây biết liền trở thành, Ngô Trinh trong lòng vừa động, trở tay vỗ vỗ phục ở sau người Lục Phỉ Yên lê mông, nói đi giúp Nhạn. Lục Phỉ Yên sắc mặt đỏ lên, cùng Hàn Quy Nhạn cùng giường tướng diễn đã là quen vô cùng, nhưng là tại Trúc Nhã Đồng trước mặt vốn có chút thẹn thùng, lại nhìn Loan Thải Tình gương mặt nghiền ngẫm, cảm thấy rất có một chút chù trừ. Nhưng là mông cong bị Ngô Trinh nhiều lần lặp đi lặp lại ôn nhu vuốt ve vân vê, thẳng bóp chống đỡ tình lang bộ ngực sữa đỉnh núi đều đột nhiên cứng rắn kiều. Nàng vốn dịch cảm giác, lại nghĩ tối nay tam nữ đầu hồi đang hành thân mật việc, nếu là mình cũng thẹn thẹn thò thò, người khác không phải là càng thêm khó có thể tận hứng. Này ý nghĩ cũng không biết là lý trí vẫn là dục niệm khởi sau tìm lấy cớ, lập tức giống như ma âm rót não. Lục Phỉ Yên mắt đẹp nhất phiêu, đứng dậy nhi động thời điểm, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng núp ở Loan Thải Tình phía sau. Hai nữ ngực lưng keo rán rán, Trinh nói nhỏ chọc cho Loan Thải Tình liên tiếp gật đầu, hì hì mà cười, giống như có cái gì chung nhận thức. Lục Phỉ Yên vừa nằm ở Hàn Quy Nhạn trên người, chóp mũi lộ vẻ nữ lang anh anh thở gấp khi gọi ra làn gió thơm, dưới người truyền đến khỏe mạnh rắn chắc, vô cùng có giãn xúc cảm, Ngô Trinh bàn tay to lại không an phận sờ, nắm mỹ phụ một cái vú sữa thưởng thức. Hàn Quy Nhạn hai chân thẳng tắp no đủ, khép lại khi không lọt nửa phần khe hở. Lục Phỉ Yên thò ra nhị ngón tay vừa chui mới nhu ở chân tâm lý một viên chồi, lúc này thần bí chất lỏng đã nhiễm được chồi làm trơn non nớt, sờ lên trượt không nương tay, càng cảm thấy nữ lang thở dài vậy rên rỉ một tiếng, thân thể yêu kiều nhất băng, hai chân khép kín được càng thêm căng đầy. Trinh, nương nghĩ trước nhìn Nhạn Nhi cưỡi ngựa, Trúc Nhã Đồng thay thế Lục Phỉ Yên vị trí, nằm ở Ngô Trinh phía sau, ló đầu ra nhìn trước mắt hương diễm một màn. Ánh mắt lại là tò mò, lại là mong chờ. Hàn Quy Nhạn võ công tại Ngô phủ không coi là nhiều xuất chúng, nhưng nếu bàn về công phu trên ngựa vậy vô xuất kỳ hiếu. Bất quá Trúc Nhã Đồng muốn nhìn đương nhiên không phải là cái này, mà là đã sớm nghe nói Hàn Quy Nhạn cưỡi ở Ngô Trinh trên người khi không chỉ có kiểu mỹ vô cùng, Càng Tư thì oai hùng bừng bừng phấn chấn, gợi cảm cực kỳ. Trúc Nhã Đồng đã sớm tò mò, liền Loan Thải Tình cũng giống như vậy, hai người mới vừa rồi bí mật thương lượng, rất nhanh có ăn ý. Nhưng cùng Trúc Nhã Đồng không bình thường chính là, Loan Thải Tình đối với Lục Phỉ Yên quyến rũ cũng sớm có nghe thấy, nàng có thể chưa thấy qua. Trừ bỏ đối với Hàn Quy Nhạn, Lục Phỉ Yên quyến rũ chi tư đồng dạng cấp bách dục thưởng thức. Lập tức không lọt thanh sắc nằm ở Ngô Trinh trên đầu, xấu xa cười, đem một đôi có một không hai Ngô Phủ hào nhũ đưa tại Ngô Trinh bờ môi. Bị Loan Thải Tình chiếm trước, Trúc Nhã Đồng trong lòng vi chua. Cũng may tối nay đối với các nàng ba người vô cùng cảm kích, cũng không so đo tranh tiên, ý bảo Ngô Trinh đem Hàn Quy Nhạn ôm. Không muốn ta trước, tốt xấu hổ, nữ lang đặt ở Ngô Trinh trên người, trong quần còn có hai ngón tay liên tục không ngừng làm chuyện xấu, ý xấu hổ liên miên. Mắt phượng chuyển động, gặp Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình ngọc thể lung linh, diễm quang tứ xạ. Hơn nữa Loan Thải Tình hào nhũ tuyết trắng to lớn, lan dưa tựa như đem Ngô Trinh cả khuôn mặt đều chôn vào. Lại thấy Trúc Nhã Đồng càng là không chút nào che giấu tha thiết chờ đợi chi tình, toại xấu hổ mang tao ngồi dậy, hai chân khuất gãy quỳ ở trên giường. Cánh hoa hơi ẩm ướt, ô nhung mang lộ, bị Ngô Trinh cưng rắn lửa nóng rồng thịt nhất trích, nhất thời tâm tư kiều diễm, ý xấu hổ ở ngoài cũng hơi cảm thấy mong chờ. Chờ một chút, Ngô Trinh gian nan theo hai luồng đống tuyết trung tránh thoát ra mặt đến, nói còn chưa đủ ẩm ướt, Phỉ Phỉ bang cái bận rộn. Lục Phỉ Yên hàm răng cắn bờ môi, giống nhau khá gặp ý xấu hổ, môi thơm nhất đô, động tác mặc dù thong thả xấu hổ, vẫn là thuận theo nằm ở Hàn Quy Nhạn phía sau. Ngô Trinh hướng Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình nhỏ giọng nói các nàng hai tỉ muội nhất tốt, lẫn nhau ở giữa hướng không kiêng kỵ cái gì, Phỉ Phỉ mỹ nhân bộ dạng, thế gian nhìn đẹp nhất mỹ nhân đồ cũng không sánh bằng vạn nhất. Lời nói ở giữa Hàn Quy Nhạn quay đầu thấp vọng, Lục Phỉ Yên đã chui vào nàng trong quần, ôn nhu hô hấp giống như liền cánh hoa đều nghe được cỗ kia thơm ngọt mềm mại đáng yêu. Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình không rõ ràng cho lắm, trợn to mắt đẹp, chỉ thấy một cây nhang lưỡi theo rồng thịt cùng ô nhung ở giữa chui đi ra. Tử hồng quy cô, đen nhánh cuốn nhung, đỏ tươi nộn lưỡi, tương ánh thành huy, thẳng đem nhân linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Kia thon dài nhược lan diệp lưỡi thơm linh hoạt vô cùng, trước vòng quy cô cuốn vòng, vì nó vẽ loạn thượng một vòng oánh lượng giọt nước, lại chui vào ô nhung dán vào cánh hoa một điều. Hàn Quy Nhạn mạn tiếng du ngâm, Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình cùng nhau tiếng lòng đại chấn, giống như này câu hồn một điều chính trong mạng của mình môn. Hơn nữa Loan Thải Tình đột nhiên cảm trước ngực căng thẳng, Ngô Trinh nguyên bản nhẹ nhàng chưa liếm, trong miệng lực đạo đột nhiên tăng thêm, biến thành đại lực hút. Mỹ phụ thờ gấp ở giữa cẩn thận nhìn kỹ, nguyên lai đầu kia lan lưỡi cắn câu cánh hoa, hạ phủ đầu rùa, rõ ràng đồng thời an ủi hai nơi, lại đem hai cổ dục hỏa cấp ngăn cách ra. Nhúc nhích lưỡi thơm dâm mỹ ở giữa lại mang theo vô cùng mỹ thái, nhưng lại theo phong túng chi ý lộ ra thật lớn mỹ cảm, làm người ta liếc nhìn một cái khó quên, liếc nhìn một cái liền nghĩ tiếp tục nhìn, nhìn nhiều một hồi. Nhưng đối với Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn mà nói, một chút an ủi làm bọn hắn càng thêm khó có thể thư giải.